phía ngoài tảng đá đã vỡ nát, trong lòng của hắn tảng đá, chỉ có thể dựa vào mình đi tan rã. Thẩm Triệu Hiên trong lòng các loại suy nghĩ tại chuyển động, cùng Thiên Vân Tử cùng một chỗ trầm mặc xuống, ngóng nhìn lấy Ninh Phong bóng lưng, trong lòng không khỏi thay nhà mình tiểu sư đệ làm khó. Thật, quá khó. Sư đệ hắn muốn từ đó rút ra, tu vi cần đột bay mạnh tiến vào, để bù đắp 3 năm qua trống chỗ, hắn còn muốn điều chỉnh tốt trạng thái, để cao thực lực, đi cùng Ma Tông thất giả một hồi, ngày sau càng là muốn đột phá thiên ngoại thiên, đi tìm về Trần Tích Vi. Khó a. Thẩm Triệu Hiên cả đời nhiều tại tông môn, nhưng cũng không phải không có xuất ngoại hành tẩu qua, trong nhân thế muôn màu liên tục xuất hiện sớm đã nhìn lượt lượn, nơi nào không rõ cái gì gọi là biết dễ đi khó. Trên đời này, có thể đem áp lực hóa thành động lực, không bởi vì mục tiêu xa, khó mà xa suốt tinh thần ngược lại là hăng hái người, giải rác mà thôi. A. Thẩm Triệu Hiên đột nhiên kinh nghi lên tiếng, hắn nhìn thấy Ninh Phong bóng lưng run lên, chợt lại tĩnh lại. Động tác này lúc đầu không có cái gì, thế nhưng là từ trong nháy mắt đó bắt đầu, Thẩm Triệu Hiên đã cảm thấy hết thể giống như đều không giống. Như hoa hay là như thế hoa, nước hay là như thế nước, bóng lưng vẫn như cũ là cái bóng lưng kia, nhưng lại cảm giác toàn vẹn khác biệt, bừng tỉnh nhược thiên ở giữa, đồng nhiên yên tĩnh trở lại. Đây là... Thiên Vân Tử trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thốt ra, ngồi quên. Ngồi quên. Thẩm Triệu Hiên vô ý thức lặp lại, chợt giật mình. Tu hành bên trong, có một cái thuyết pháp, cho rằng một phương thiên địa, tỉ như kia đình viện một góc, coi như không có người tại thời điểm, nó thủy chung là cái kia bộ dáng, nhưng khi có người đặt mình vào ở giữa thời điểm, người tiểu thiên địa cùng bên ngoài đại thiên địa, liền sẽ sinh ra không cách nào hình dung liên hệ. Thế là hồ, khi lòng người vui tắc thiên địa hoan, lòng người buồn thì mưa gió làm, lòng người tĩnh thì mọi âm thanh tịch, lòng người huyên thì trùng chim náo. Càng có kia cực đoan người, xưng là tâm bên ngoài không có gì, hết thảy đều là hư ảo, duy có tâm ta chân thực. Nói ngắn gọn, người, nhất là người trong tu hành, trong lòng bọn họ cường đại, có thể can thiệp đến hiện thế, thậm chí mạnh với hiện thế, thay thế nó trở thành kia duy nhất chân thực. Ninh Phong tình huống hiện tại, dễ dàng cho này có quan hệ. Phương kia tiểu thiên địa quỷ dị biến hóa, chỉ có thể là nguyên với hắn tự thân trong lòng biến hóa. Tâm hồ gợn sóng, chiếu rọi thiên địa. Trung tâm ngồi quên chi cảnh, thế là hồ toàn bộ thiên địa như bị lãng quên ở thế giới nơi hẻo lánh, rõ ràng là chỉ cách một chút, lại có thiên ngai xa. Tiểu sư đệ thật sự là tốt phúc duyên. Thẩm Triệu Hiên vui hình với sắc, cơ hồ liền muốn vỗ tay mà cười. Ninh Phong ngồi quên, là định tĩnh, là đốn ngộ, từ đó đoạt được thu hoạch có thể nghĩ. Có lẽ, trải qua này, hắn thật có thể như Thiên Vân Tử nói tới, vô vi mà đều vì. Hiện tại buông xuống, vì tốt hơn cầm lên. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 211, khí vận, trúc cơ. 27. Ninh Phong định cảnh mà vào ngồi quên, đảo mắt đã qua 3 ngày. Tại 3 ngày này bên trong, Thiên Vân Tử cùng Thẩm Triệu Hiên hai người cùng một chỗ đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất giống như hai tôn điêu như bình thường đứng 2 ngày 2 đêm. Khi ngày thứ 3 nắng sớm chiếu xuống Ninh Phong trên bờ vai thời điểm, duy chỉ có còn lại Thẩm Triệu Hiên còn đứng ở nơi đó, thủ hộ lấy hắn. Thiên Vân Tử không biết khi nào, xa ngút ngàn dặm không còn tăm hơi. Thiên Vân Phong giống như quá khứ, lơ lửng tại trời cao phía trên, cùng cái khác ra cùng một chỗ, bảo vệ lấy thân là trời đều sơn chủ Phong Thiên Trạch Phong. Thiên Trạch trên đỉnh, chín mạch chi chủ tề tụ, lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc ở trong. Thiên Vân Tử, cũng ở trong đó, trên thực tế, như vậy trầm mặc, chính là tại hắn đến sau, nói ra câu nói đầu tiên bắt đầu, tựa như 10.000 năm sông băng, lại không có tan dã qua. Thần cung trưởng giáo thân không nghi ngờ, Thiên Nguyệt Phong chủ Thiên Nguyệt đồng mỗ, từng cái tại thần cung bên trong hoặc là cao cứ vị trí trưởng giáo, hoặc vì một mạch chi chủ, giờ phút này tựa hồ cũng tại châm trước trầm ngâm lấy cái gì. Tại trước mặt bọn hắn, một mặt thủy kính, gợn sóng không dậy nổi, chiếu rọi xuất thủy trong mây bên ngoài cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh. Thật lâu, liền ở ngoài cửa đồng tử đều nhanh muốn bị điện đường bên trong ẩn ẩn truyền đến kiềm chế làm cho ngạt thở quá khứ thời điểm, yên lặng cuối cùng bị đánh vỡ. Kia, hay là đứa nhỏ này bên trên? Thân không nghi ngờ từ thủy kính bên trong thu hồi ánh mắt, chần chờ mở miệng nói. Trong lòng của hắn chần chờ, cũng có hơn phân nửa là không dám xác định nhà mình đến cùng phải hay không yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì đệ tử đắc ý Trần Tích Vi cho nên, mà đối Ninh Phong đặc biệt nhìn với con mắt khác. Còn lại chín mạch chi chủ bên trong, không thiếu có nghi ngờ, đều lấy quỷ dị ánh mắt nhìn sang. Nhìn cái gì nhìn? Một cái quát chói tai âm thanh truyền tới, tiếng vọng tại điện đường ở trong. Chứ Ninh Phong đi, còn có thể là ai? Dọa. Lúc đầu muốn mở miệng phủ định hoặc là chất vấn người. Cùng nhau rụt cổ một cái, đem đến miệng lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Bởi vì nói chuyện chính là Thiên Nguyệt Đồng Mỗ. Thiên Nguyệt Đồng Mỗ như 8-9 tuổi nữ đồng thân thể đang nhảy chân lấy, trắng non tay nhỏ, đáng yêu dáng người, phối hợp khi thì già nua khi thì thanh âm non nớt, để một đám phong chủ nhóm câm như hến. Như vậy, chính là thần cung trưởng giáo thân không nghi ngờ nói tới, đều không có thiên nguyệt đồng mộ như vậy có lực uy hiếp. Nàng lão nhân già thế nhưng là danh xương Thái Dương thần cung ở trong không thể nhất trêu chọc tồn tại a. Thiên Vân Tử, ngươi nói có đúng hay không? Thiên Nguyệt Đồng mỗi nhìn quanh một vòng, nhìn không người nào dám nổ cánh sau, đáp ý hai tay chống nạnh, hướng lấy Thiên Vân Tử hỏi. Thiên Vân Tử đương nhiên không có cái thứ hai đáp án, trực tiếp gật đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, vâng. Ninh Phong chính là cùng Ma Tông thất dạ một trận chiến nhân tuyển tốt nhất. Thiên Vân Tử cũng không phải Thiên Nguyệt Đồng mỗ, hắn nhưng không có như vậy lớn lực uy hiếp, lập tức liền có người đứng ra chất vấn. Thiên Mệnh Tử nhíu nhíu mày mau, nói, Thiên Vân Sư Huynh, ngươi cảm thấy Ninh Phong có 3 năm này trống không? Hắn còn có thể là thất dạ đối thủ sao? Hắn tách lấy ngón tay nói, thất dạ tiểu tử kia luận đến thiên phú truyền thừa, mọi thứ đều chỉ tại Ninh Phong phía trên, hắn so với Ninh Phong nhiều 3 năm thời gian tu luyện. Hay là mấu chốt nhất 3 năm, thất dạ 3 năm này ở giữa bị những lao quái vật kia ném tới các loại bí cảnh lịch luyện, luận đến lịch duyệt cũng xa không phải Ninh Phong tiểu tử có thể so sánh. Hoa rồi một đống, Thiên Mệnh Tử nói ra ở đây nó dư chất vấn người tiếng lòng, Ninh Phong, hắn thật có thể thắng. Đúng vậy à? Ở đây không có người đối Ninh Phong cái này vạn bối có ý kiến gì, nhưng mà hắn thật có thể thắng sao? Điểm này chất vấn, liền là trước kia lâu dài trầm mặc căn do. Có thể. Thiên Vân Tử đọc nhấn rõ từng chữ làm tiếng kim loại, ta đối này tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Mệnh Tử bọn người nhăn đầu lông mày, Thiên Vân Tử nói đến như thế hoàn toàn không có khoan nhượng, bọn hắn nếu là lại thêm chất vấn, không khỏi liền qua. Thế nhưng là, một vị khác chín mạch chi chủ Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, Thiên Vân Sư Huynh, Trời Nguyệt Sư Muội, còn có trưởng giáo chân nhân, các ngươi đừng quên cùng thất dạ một trận chiến, trong đó ý nghĩa chỗ. Hắn vừa mới nói xong, gật đầu người gần như một nửa, hiển nhiên đây chính là trong lòng mọi người lo lắng sự tình. Thiên Vân Tử dừng lại, hắn đối một trận chiến này ý nghĩa, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Khí vận sao? Hắn ung dung thở dài, nói, ta sao lại không biết đó cũng không phải một lần hậu bối chi tranh, mà là việc quan hệ tông chẳng lặt bài suy khí vận chi tranh. Đúng vậy à, từ lần trước Nam Cương sự tình không khó coi đến. Kia tiếp tục mấy ngàn năm sự tình, sợ là đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Nói chuyện Thiên Cơ Tử đưa tay chỉ thiên, nói tiếp, phía trên có một đôi con mắt vô hình nhìn xem đến, khí vận chi tranh để lộ mở màn. Những chuyện tương tự, tại quá khứ mấy ngàn năm ở giữa, cũng không phải chưa từng xảy ra, tông môn điển tịch, rõ ràng ghi chép. Nhưng lại có cái kia một lần, sẽ có lần này như vậy ảnh hưởng sâu xa, nó quan hệ là chúng ta thần cung từ dậy về sau mấy ngàn năm chi chìm nổi, há có thể qua loa. Như có bất kỳ một cái nào người ngoài ở tại, cho dù là như Thẩm Triệu Hiên như vậy hạch tâm đệ tử bên trong hạch tâm, sợ cũng sẽ nghe được không hiểu ra sao, không rõ đệ tử nho nhỏ ở giữa ước chiến, như thế nào cùng tông môn khí vận, ngàn năm hưng suy chìm nổi liên hệ với nhau. Cái này khí vận, cái này hưng suy, cái này chìm nổi, không khỏi cũng quá không đáng tiền đi. Giờ phút này thiên trạch trên đỉnh mọi người thì không phải vậy. Bọn hắn thân là Thái Dương thần cung bên trong, chứ ẩn thế lão quái vật bên ngoài. Đứng tại chỗ cao nhất một nhóm người, đối này như xem vân tay trên bàn tay. Thiên Vân Tử trầm mặc chốc lát, tại Thiên Nguyệt Đồng Mỗ lại sắp nhịn không được mở miệng tương cơ thời điểm, hắn chậm rãi mở miệng, nguyên nhân chính là giá trị này ngàn năm không có chi đại biến cục, mới nhất định phải Ninh Phong không thể. Ừm. Chúng đều nghi hoặc, Thiên Vân Tử đây không phải cầm mọi người chất vấn, tới làm là phản đối lý do sao? Đây coi là thế nào chuyện? Thiên Vân Tử căn bản không cho mọi người hỏi lại thời gian, phối hợp nói đi xuống nói. Thử hỏi, 3 năm trước đó, lấy chúng địch một, còn đương nhiên không phải Ma Tông thất dạ đối thủ các đệ tử, 3 năm về sau, liền thật có thể tới ganh đua sao? A. Thiên Mệnh Tử, Thiên Cơ Tử bọn người ngơ ngác một chút, mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn từ đầu đến cuối đang xoắn suýt Ninh Phong quá khứ 3 năm chi tổn thất, lại quên 3 năm trước đây tại Âm Dương trấn bên trên một màn kia. Giống như Thiên Vân Tử lời nói, 3 năm trước đây, không có Ninh Phong lời nói, Ma Tông thất dạ một người liền có thể đem toàn bộ thế hệ này thần cung đệ tử ngay cả nồi cho đầu. Hiện tại 3 năm qua đi, Ma Tông thất dạ càng thượng tầng lâu, 3 năm trước đây bại tướng dưới tay nhóm, liền thật có thể đánh lén hắn sao? Cùng nó tín nhiệm bảo tì, tăng túy mặc cùng bại tướng dưới tay, vậy còn không như tại Ninh Phong trên thân liều một lần. Thiên Cơ Tử bọn người cảm thấy mình đều muốn bị thuyết phục, nhịn không được ném ra ngoài cuối cùng nhất một nỗi nghi hoặc, thế nhưng là tu vi. 3 năm đủ để cho Thái Dương thần cung thân truyền đệ tử nhóm đền bù rơi ở ngoại môn thời điểm, chuyên tu dược sư Lưu Ly trải qua không tu pháp thuật thần thông cảnh giới khuyết điểm, từng cái tu vi đột bay mánh tiến vào, phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ người không phải số ít. Chỉ ít, bảo tì, tàng túy mặc cùng đứng tại cùng thế hệ chỗ cao người, mỗi một cái đều là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu vi. Thiên Vân Tử vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về thủy kính chỗ. Nơi đó, bình tĩnh phải như thật tấm gương thủy kính, lần thứ nhất lên gợn sóng. Rầm rầm rầm ba. Cho dù là ngăn cách lấy thủy kính, Thiên Vân Tử mấy người cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thủy kính đối diện không ngừng phóng lên tận trời khí tức, như ấp ủ 10.000 năm núi lửa, một khi bộc phát, tuy là vạn quân vỏ qua đất, cũng không thể ngăn. Hào tiểu tử. Thiên Nguyệt Đồng Mỗ cười to lên. Thiên Mệnh Tử, Thiên Cơ Tử nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt nhưng không có cái gì phẫn nộ, xấu hổ chi sắc, ngược lại trầm tĩnh lại, cũng lộ ra tiếu dung. Mọi người liếc nhau một cái, cùng nhau cười một tiếng. Chính là hắn. Ngồi quên đốn ngộ, một khi khai ngộ, thẳng phá trúc cơ, tốt. Ha ha ha ba. Tiếng cười quanh quẩn tại điện đường bên trong, ngoài cửa chấp dịch đồng tử dù không biết tình huống, nhưng cũng thở phào một cái, cảm thấy vẻ lo lắng đều tan hết nhẹ nhõm. Đồng dạng tiếng cười, còn quanh quẩn tại Thủy Vân ở giữa bên ngoài, Thẩm Triệu Hiên lân cận quanh mình. Ha ha ha ba. Trúc cơ A. Thẩm Triệu Hiên phát giác phải thiên trạch trên đỉnh mọi người còn phải sớm hơn được nhiều, tại Ninh Phong trên thân khí tức xuất hiện biến hóa, phóng lên tận trời thời điểm, hắn liền chú ý đến. Hắn không chớp mắt nhìn Ninh Phong y nguyên đắm chìm trong định cảnh bên trong, tu vi lại là vừa vỡ lại phá, cuối cùng trực tiếp hoanh phá bình chướng, đặt đến trúc cơ thời điểm, cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to. Ninh Phong cũng đang cười. Cửu khiếu thạch thế giới bên trong, hắn đứng tại kim hồ bên bờ, cùng Thẩm Triệu Hiên, cất tiếng cười to. Tiếng cười kích nổi sóng, từ thứ nhất hồ lan tràn đến thứ nhị hồ, thứ ba hồ, mới ngừng. Không phải tiếng cười bất lực, là kim hồ đầy nước đến thứ ba hồ. Ba năm không đến, mọi người còn được không nào? Ninh Phong cười tự nói, kim hồ tất nhiên là không cách nào trả lời, duy có gợn sóng trận trận, như tại ưu án. Không biết ngưng tụ kia vân long tinh huyết, để ta được đến vân long cửu hiện thần thông, đến tột cùng hao phí bao nhiêu kim thủy. Ninh Phong cào lấy đầu, một lát sau quyết định không đi nghĩ cái này, chú định không chiếm được đáp án vấn đề. Hắn mở ra tay, đối mặt kim ao nước, đối mặt càng xa xôi núi xanh cùng đường mòn, càng xa xôi trên trời đồng đồng mặt trời đỏ, cất cao giọng nói, hiện tại, ta trở về. Ninh Phong mình rõ ràng, hắn không chỉ là đang cùng cửu khiếu thạch thiên nói trở về, càng là tự nhủ, chân chính Ninh Phong, trở về. Hẹn gặp lại. Ninh Phong quay người, hắn cũng không có nếm thử đi leo lên núi xanh, thử lại cửu tử về sau, càng có gì đường, mà là đột nhiên vung lấy tay, bước ra một bước cửu khiếu thạch cảnh. Có trước đó kinh nghiệm giáo huấn, Ninh Phong cái này âm thanh hẹn gặp lại là đối cửu khiếu thạch cảnh nói sao, hay là tại đối kia xa xôi thiên ngoại thiên bên trong, khả năng chính dựa sắt vào nhau lấy cây ngô đồng trần tích vi nói sao. Cái này trời biết, Ninh Phong biết, không có người nào có thể biết. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 212, Hãn Hải, Sa mạc hóa biển. 27. Cái gì? Sư tôn, khỏi phải như thế tàn nhẫn a. Ninh Phong tội nghiệp, chắp tay trước ngực, thần tình trên mặt hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đau khổ cầu khẩn. Tại hắn đối diện, đang đứng tấm lấy mặt Thiên Vân Tử. Ninh Phong phía sau, Thẩm Triệu Hiên một mặt vui mừng, lại một mặt bất đắc dĩ, lời nói đều không nhúng vào. Sư đệ, thực sự là không tầm thường. Thẩm Triệu Hiên đến cùng hay là vui mừng chiếm đa số. Ngồi quên, đốn ngộ, khắc họa với tâm, lại buông xuống với đi, sư đệ vậy mà thật làm được. Thẩm Triệu Hiên nhìn Ninh Phong làm đáng thương hình, cầu khẩn Thiên Vân Tử dáng vẻ, trong đầu không khỏi hiện ra mấy năm trước đó, cái kia vừa mới nhập môn tiểu sư đệ. Trước đây đủ loại, tại hiện tại Ninh Phong trên thân, thật như mây khói tán đi, phảng phất giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Không được. Thiên Vân Tử vui mừng cũng là có. Nhưng trả lời lại toàn không có cứu vãn chỗ trống. Đừng nói ngươi những sư huynh đệ kia, liền là phụ thân ngươi, vi sư cũng đã giao phó xong. Tại ngươi cùng thất dạ quyết đấu kết thúc trước đó, ngươi là ai cũng không gặp được. Ninh Phong mặt, lập tức liền sụ xuống. Thiên Vân Tử nói đến như thế quyết tuyệt, hắn nơi nào nghe không hiểu lại cầu khẩn cũng là vô dụng, không khỏi bổ nhào bại gà trống, lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Ngươi bây giờ thật cảm thấy mình là trúc cơ tu sĩ sao? Thiên Vân Tử bị Ninh Phong cuốn lấy cũng có chút sợ. Cho ra quyết định sau, lập tức chuyển di chủ đề. Ừm. Ninh Phong sững sờ, chợt kiên quyết lắc đầu. Một bên lắc đầu, tinh thần của hắn một bên chìm vào đan điền chỗ. Nơi đó, một cái vòng xoáy linh khí đang thong thả. Lại không ngừng nghỉ chuyển động lấy. Cơ hồ mỗi một khắc, hắn cũng có thể cảm giác được vòng xoáy linh khí mở rộng, phảng phất giống như có thể thôn vệ thiên địa. Ninh Phong trong lòng hiểu rõ, đây là đột phá về sau cái chủng loại kia cường đại ảo giác, đừng nói là thôn vệ thiên địa. Chính là ngay cả trúc cơ kỳ hẳn là có linh lực cấp độ, hắn đều còn xa xa không có đạt tới đâu. Không có đạt tới, lại đâu chỉ là linh lực cấp độ. Trúc cơ kỳ, không phải có thể nhục thân phi thiên sao? Trúc cơ kỳ. Không phải có thể nội luyện bảo vật sao? Trúc cơ kỳ, không phải nên có thiên nhân giao cảm, ngưng tụ tiểu thần thông sao? Ninh Phong hiện tại tình trạng, chính là chỉ có cảnh giới chỗ kèm theo những vật kia, một mực không có, cho nên hắn mới lắc đầu phải như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Sư tôn có ý tứ là trước củng cố cảnh giới, đem trúc cơ kỳ thực lực toàn bộ tiêu hóa. Ninh Phong thăm dò mà hỏi thăm, đồng thời trên mặt nhịn không được hiện ra sầu khổ tới. Kia nơi nào là chuyện dễ dàng? Hắn còn một điểm đầu mối cũng không có chứ. Thiên Vân Tử lắc đầu, cười một tiếng. Nói, ngươi không có kia cái thời gian. Ninh Phong cùng Thẩm Triệu Hiên, đồng loạt nhìn lại. Thiên Vân Tử thản nhiên nói, một ngày trước đó. Ma Tông thất dạ rời sân môn, hướng Hán Hải đi. Hán Hải. Thẩm Triệu Hiên kinh ngạc hỏi lại, Ninh Phong thì nhíu mày, hỏi, sư tôn, chúng ta lần này tranh phong, chính là tại kia Hán Hải sao? Hai người chú ý điểm, hoàn toàn khác biệt. Thẩm Triệu Hiên cười khổ đối Ninh Phong nói, sư đệ, ngươi lại là có chỗ không biết. Ừm. Ninh Phong tò mò trông đi qua, Hán Hải nơi này có cái gì đặc biệt sao? Thẩm Triệu Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Vân Tử dùng mắt ra hiệu, liền biết giải thích công việc này hắn là trốn không thoát, thế là liền mở miệng nói. Hán chữ, ý là rộng rãi, rộng lớn, từ nước, cho nên nhiều chỉ thủy vừa. Ninh Phong nháy lấy con mắt, không hiểu ra sao. Ban về đến, hắn mới là thư sinh bản chức biết bao. Vật này còn cần dùng đến Thẩm Triệu Hiên để giải thích sao? Bất quá. Thẩm Triệu Hiên chuyển hướng nói, Hán Hải một từ, lại là mượn cổ ý, tại thời đại thượng cổ, Hán Hải chỉ là cực bắc chi sa mạc, nghe nói khôn cùng rộng lớn, nhưng còn như thiên chi cực. Ninh Phong đến hào hứng, hỏi, sư huynh, ta lần này địa phương muốn đi, chính là cái kia cổ Hán Hải sao? Không phải. Thẩm Triệu Hiên quả quyết phủ định, nói tiếp, cổ Hán Hải chỉ là tồn tại với trong điện tịch, cũng không có bất kỳ người nào tìm tới qua. Hồ Bạch Can một tử, bất quá mượn dùng mà thôi. Ninh Phong nghe đến đó, có chút hiểu được. Hán Hải cái này từ chỉ là sa mạc, lại là từ thủy chi chữ. Hiện tại cái này cái gọi là Hán Hải đã mượn dùng cái tên này, tất nhiên có rất chỗ đặc thù. Ninh Phong thầm nghĩ lấy, cũng không cắt đứt Thẩm Triệu Hiên lời nói, lẳng lặng nghe hắn nói đi xuống. Ước chừng tại hơn 1.000 năm trước, tại hiện tại tên là Hán Hải kia phiến trên sa mạc, phát sinh một kiện kỳ quái sự tình, lại kéo dài ngàn năm đến nay. Theo lấy Thẩm Triệu Hiên dần dần hướng xuống nói tới, Ninh Phong miệng một chút xíu mở lớn, cuối cùng minh bạch tại sao Thẩm Triệu Hiên nghe tới Hán Hải hai chữ nháy mắt động dung. Nguyên lai, hiện tại kia tên phim vì Hán Hải sa mạc, từ hơn 1.000 năm trước bắt đầu, liền có một cái chỗ khác thường. Ngày bình thường, đây chẳng qua là một mảnh ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, không có một ngọn cỏ, vạn vật không còn tĩnh mịch sa mạc, cố nhiên được xưng tụng là sinh linh tuyệt cảnh, đối tu tiên giả mà nói, lại tính không được cái gì. Hết thệ từ hơn 1.000 năm trước một cái tháng 8 năm một năm bắt đầu, trong vòng một đêm, dưới sa mạc tuôn ra nước biển vô số, lại là sinh sinh đem một mảng lớn sa mạc, hóa thành rộng lớn vô biên hải vực. Trong vòng một đêm, sa mạc hóa biển. Đến tận đây bắt đầu, mỗi khi giữa tháng thời điểm, sa mạc liền sẽ trong một đêm hóa thành biển cả, tiếp tục 12 canh giờ, lại như thủy triều xuống nặng mới hóa thành sa mạc. Mỗi tháng một lần, chưa từng lỡ hẹn. Tại hàng năm ngày 15 tháng 8 thời điểm, nó hóa hải chi thế càng là đáng kinh đáng sợ, nhấc lên ngàn trọng sóng, lãng lãng đều có thể đập qua trong phương viên vạn dặm ngọn núi cao nhất, kéo dài hướng ngoại, thối nát mấy ngàn dặm địa, tận vì trạch quốc. Cái này quỷ dị tình huống, ngay lập tức liền gây nên tu tiên giả chú ý. Ngàn năm dĩ hàng, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến về Hán Hải dò xét, cũng không để ý đi người là cái gì tu vi, đều không công mà lui, trở thành một chỗ mê địa. Thẩm Triệu Hiên nói xong, Ninh Phong đối kia sa mạc hóa biển cảnh tượng không khỏi ngẩn người mê mẩn. Thiên Vân Tử lúc này mới du du nhiên địa nói, kỳ thật cái gì mê địa, bất quá là người biết không nói, người không biết nói bậy thôi. Xoát xoát xoát, Ninh Phong cùng Thẩm Triệu Hiên lập tức đem ánh mắt ném đi qua, trong nội tâm đồng thời hiện lên hai chữ, có liệu. Thiên Vân Tử không có thừa nước đục thả câu, nhàn nhạt. Dùng nhất thường thường không có gì lạ giọng nói, kỳ thật nói trắng ra không đáng một văn tiền. Đơn giản là nơi đó có một mảnh biển thôi. Có một mảnh biển. Ninh Phong cùng Thẩm Triệu Hiên hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy bản thân trong đầu đều muốn biến thành biển, tất cả đều là nước, không phải thế nào liền lý giải không được nhà mình sư tôn ý tứ đâu. Nếu như nơi đó thật sự có biển, tại sao ngàn năm dĩ hàng như vậy nhiều người tiến về xem xét, nhưng không có người sẽ phát hiện đâu. Ninh Phong nhịn không được hỏi ra tiếng tới. Thiên Vân Tử cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, biển ở nơi đó, lại không ở nơi đó. Nhìn thấy chính là nhìn thấy, không nhìn thấy. Tự nhiên là không nhìn thấy. Hắn lời nói này rõ ràng có chút đánh lời nói sắc bén ý tứ, lại như tiếng sấm, lập tức nổ vang tại Ninh Phong trong đầu. Ta minh bạch. Ninh Phong rộng mở trong sáng, suy đoán nói, sư tôn, Hãn Hải tình huống có phải là cùng Nam Cương đồng dạng? Hắn cái này vừa mở miệng, đầu kia Thẩm Triệu Hiên cũng đoán được, lộ ra vẻ chợt hiểu. Nam Cương cái gì sự tình? Kia là một thế giới khác mảnh vỡ, sắp đụng vào thế giới này, trở thành thế giới này một bộ phận. Ninh Phong suy một ra ba, trải qua Thiên Vân Tử nhắc nhở. Không khó nghĩ đến có phải là có một khối khác mảnh vỡ, kia là một mảnh biển thế giới. Thế là hồ mới có thể xuất hiện loại này sa mạc hóa biển cảnh tượng. Thông minh. Thiên Vân Tử mỉm cười, khen, mỗi khi gặp giữa tháng, có lẽ là tiểu thế giới kia triều tịch chi lực ảnh hưởng, thế là tràn qua lượng giới thời hạn, bao trùm Hãn Hải sa mạc, thế là hồ sa mạc hóa biển. Giữa tháng thoáng qua một cái, triều tịch hạ xuống, sa mạc tái hiện, đơn giản như thế thôi. Ninh Phong cùng Thẩm Triệu Hiên giật mình chi dư, mới nghi vấn lại xông ra, đó chính là tại sao muốn tuyển ở chỗ đó đến quyết đấu đâu. Thiên Vân Tử liếc mắt liền nhìn ra nghi vấn của bọn hắn, nói, kia phiến Hãn Hải vực không sai biệt lắm tại hôm nay liền muốn triệt để bị hấp dẫn nhập chúng ta thế giới này bên trong, giá trị này thời cơ, lượng giới cách ngăn gần như không còn, chúng ta Thái Dương Thần cùng Ma Tông liên thủ, hơi thi thủ đoạn, liền có thể công phá. Năm đó, cái thứ nhất tra ra Hãn Hải chân tướng người, chính là chúng ta Thần cùng Ma Tông tiền bối, chỉ là chỗ kia Hãn Hải vực lấy thực có chút kỳ dị, bọn hắn đúng là tiến vào chi không đi. Đây là hơn nghìn năm trước sự tình, khi ấy, hai tông tiền bối liền định ra ước định, khi tính ra bên trong, lượng giới sát nhập ngàn năm về sau, các phái đệ tử, đi vào tranh phong, quyết định thuộc về. Ở trước đó, liền do hai tông cùng một chỗ, cấm chế kỳ dư tông cửa, nhúng chàm Hãn Hải. Thiên Vân Tử nói đến đây, hắn hai người đệ tử đều bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là dạng này, cái gọi là Hãn Hải mê, như thế nhiều năm qua không vì người phá giải, nguyên nhân chính là có thể phá giải người. Đều biết kia là Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông độc chiếm, không biết điểm này người, căn bản không có khả năng biết có người kêu là Hãn Hải vực tiểu thế giới muốn nhập vào đại thế giới bí ẩn. Liền như thế đơn giản. Minh bạch trong đó nguyên nhân sau, Ninh Phong thần sắc trở nên nghiêm nghị, cái này liền không còn là người vinh nhục vấn đề, rõ ràng là dính đến một chỗ tiểu thế giới thuộc về A. Thiên Vân Tử nhìn thấy Ninh Phong dáng vẻ, thỏa mãn gật đầu, còn như lúc trước hắn tại Thiên Trạch trên đỉnh cùng hơn 9 người mạch chi chủ tranh luận khí vận sự tình. Lại là sách cũng không đề cập tới. Đây chính là vị trí khác biệt, tầm mắt thì tùy theo khác biệt. Tại Ninh Phong xem ra, một chỗ tiểu thế giới thuộc về, rất trọng yếu, nhưng tại Thiên Vân Tử bọn người, đứng tại tông môn cao độ đến xem, tông môn tương lai ngàn năm, khí vận chi tranh, tồn vòng chi tụ, cao hơn hết thảy. Những này, lại còn không phải Ninh Phong chỗ có thể biết. Đi. Thiên Vân Tử vung tay lên, nói, Điềm Báo Hiên, mang ngươi sư đệ đi chọn lựa bảo vật, rồi mới kích phát này phủ. Liền hướng Hãn Hải đi thôi. Hắn kia vung trong tay, đầu tiên là một vệt kim quang men theo tay tán phát ra, sinh sinh tại không trung xé rách ra một đạo kim sắc quang môn, đồng thời có một cái điểm sáng màu vàng nóng, triển khai thành một trường kim sắc phụ lục rơi vào Thẩm Triệu Hiên trong tay. Còn có bảo vật có thể chọn. Ninh Phong cười một tiếng, không người nói, đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn trọng thưởng. Nhanh đi, nhanh đi. Thiên Vân Tử khoát tay áo, ra hiệu hắn bớt nói nhảm. Ninh Phong đứng lên, mang theo mấy phân vẻ hưng phấn, cùng Thẩm Triệu Hiên cùng một chỗ, sóng vai bước vào quang môn ở trong. Sau một khắc, vô tận ánh sáng, chói lọi phải lộng lẫy, đập vào mặt. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 213, Linh Cảnh, Khí Hồn Ngộng. 27. Sư Minh. Đây là... Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, nói chuyện đều có chút cả lăm. Ở trước mặt hắn, là như thế nào một cái lộng lẫy mà mỹ lệ thế giới a? Cổ viết. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ cổ chí kim nói trụ. Cái trước là không gian, người sau là thời gian. Giờ phút này, đứng tại một mảnh lộng lẫy chói lọi bên trong, Ninh Phong không phân biệt được không gian, không cảm giác được thời gian. Đây là một mảnh liền thành một khối hư không, hắn cùng bên người Thẩm Triệu Hiên đồng dạng, hai cái chân rõ ràng đều là đạp trong hư không, lại có cước đạp thực địa cảm giác. Quanh mình từng đoàn trùng sáng, giống như vô số lưu tinh, khi thì xẹt qua chân trời, lại như là từng khỏa mặt trời. Tại tùy tiện huy sái lấy lộng lấy. Thẩm Triệu Hiên mỉm cười, kéo một cái Ninh Phong tay háo, nói, sư đệ, nơi đây tên Linh Cảnh, chính là chúng ta Thần Cung thành lập được, lịch đại tiền bối chỗ thu thập bảo vật bên trong chi khí hồn sinh tức. Khí hồn sinh tức địa, tên là Linh Cảnh. Ninh Phong còn là lần đầu tiên nghe tới thuyết pháp này, mờ mịt chi dư, lại có không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thu Thẩm Triệu Hiên kéo một phát, hai người cùng một chỗ hướng về phía trước bay ra ngoài. Cái loại cảm giác này lại khác biệt với thế giới bên ngoài ở trong phi hành, phảng phất tự thân hoàn toàn không có trọng lượng, ngay cả quanh mình không khí đều không có trọng lượng, hết thảy đều là tại một loại rõ ràng trống rỗng bên trong. Ninh Phong có một loại không hiểu cảm giác, phảng phất đang cái này linh cảnh bên trong, trừ kia từng đoàn quang đoàn, nó dư hết thảy đều là hư ảo. Bao quát hai người bọn họ ở bên trong. Những chùm sáng kia, mới là duy một chân thực. Thẩm Triệu Hiên đặt mình vào ở giữa, tựa hồ cũng rất là cảm thấy hứng thú, một bên nhìn chung quanh. Vừa nói, sư đệ thế nhưng là đối linh cảnh tồn tại có chỗ nghi vấn. Ninh Phong bận bịu gật đầu không ngừng. Hắn thật là có nghi vấn. Tại Ninh Phong nghĩ đến, thần cung bên trong cất giữ bảo vật địa phương. Cho là tại cái nào đó vô so chỗ bí ẩn, vô số phòng hộ, rồi mới từng cái ngăn cách quan sát bí cát, bên trong bày lấy từng kiện hoặc là quang mang bắn ra bốn phía, hoặc là nội liễm thủ vụng bảo vật. Nhất định, không phải hiện tại cái dạng này, nghĩ cũng nghĩ không ra. Thẩm Triệu Hiên cười một tiếng, nói, vi huynh lần thứ nhất đến đây thời điểm. Cùng sư đệ ngươi ý nghĩ, sau đó mới biết được, linh cảnh chi thuộc, đến cùng có bao nhiêu sao trọng yếu. Ninh Phong cảm thấy bản thân trong nội tâm có 100 con đầu khỉ tại bắt cào lấy, hỏi vội, xin lắng thai nghe. Thẩm Triệu Hiên không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược lại, sư đệ, ngươi có nghe nói qua những cái kia thượng cổ lúc sau di tích, hoặc là truyền thừa, xuất hiện thời điểm tình huống. Ninh Phong mờ mịt, hay là gật đầu. Dạng này cố sự đừng nói hắn giả giả cũng là một cái nhập môn tu tiên giả, chính là trong phố xá nhàn hán. Cũng không ít từ người kể chuyện miệng bên trong nghe nói qua. Thẩm Triệu Hiên tiếp tục nói, vậy sư đệ ngươi khẳng định không có thiếu nghe nói qua, có kia khí vận cường thịnh, từ trong di tích đạt được một ít thượng cổ chi bảo, chỉ là năm rộng tháng dài xuống tới, khí linh đã chết, lại còn có không tầm thường uy lực vân vân. Ninh Phong thói quen lại gật đầu, sau một khắc, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Triệu Hiên. Đối diện, Thẩm Triệu Hiên khẽ bước cằm, ra hiệu hắn đoán đúng rồi. Ta thế nào không nghĩ tới? Ninh Phong vô đầu một cái, rộng mở trong sáng. Đạo lý này nói toạc không đáng một đồng tiền, chỉ là hắn chưa từng có hướng bên này nghĩ tới mà thôi. Đã, những cái kia khám phá ra thượng cổ chi bảo, khí hồn tiêu tán, như vậy, tại tông môn cất giữ lấy, truyền thừa lấy những cái kia bảo vật đâu. Những cái kia bảo vật, sợ là có rất lớn một bộ phân, so với những cái kia trong di tích khám phá ra tồn tại, càng muốn xa xưa a. Đã là kho bảo vật giấu, như vậy tự nhiên không có khả năng một mực bị người sử dụng. Bị người ôn dưỡng, như vậy tại sao tông môn cất giấu chi bảo, liền sẽ không khí hồn tiêu tán đâu. Ninh Phong hiện tại dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng không khó biết tất nhiên là cùng cái này linh cảnh có quan hệ. Hắn xoay chuyển qua tay, trái lại bắt lấy Thẩm Triệu Hiên cánh tay, truy vấn, sư huynh, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta, tại sao linh cảnh sẽ có dạng này hiệu quả, có thể phòng ngừa khí linh tiêu tán. Ninh Phong một bên hỏi lấy, một bên phóng nhãn bốn phía quan sát, nhưng mà trừ con mắt đều bị choáng váng bên ngoài. Cái gì thu hoạch đều không có. Nơi này trận pháp thiết trí, thậm chí là tồn tại hình thức, đều vượt xa phạm vi hiểu biết của hắn. Thẩm Triệu Hiên cười ha ha một tiếng, nói, sư đệ, đạo lý rất đơn giản à, thế tục bên trong, lục phiến môn bên trong, có cái gọi là đèn phòng chi hình, liền đem một phạm nhân, nhốt vào một cái chật hẹp đã không ánh sáng sáng, lại không người âm thanh trong không gian nhỏ, chẳng quan tâm. Thời gian khỏi phải quá dài, phạm nhân thường thường không phải điên cuồng, sụp đổ, chính là sớm chết đi. Gần như không ngoại lệ. Ninh Phong có chút hiểu được, hỏi, sư huynh ý của ngươi là, những cái kia khí hồn sẽ tiêu vong, đúng như bị giam nhập phòng tối ở trong phạm nhân không khác nhau chút nào. Nhưng cũng, Thẩm Triệu Hiên khẽ vước cằm. Ninh Phong hiểu, chỉ phía xa từng cái quang đoàn, hỏi, như vậy, kia từng đoàn trùng sáng, nghĩ đến liền làm đều là từng đoàn khí hồn. Chỉ là tại cái này linh cảnh bên trong. Lại là như thế nào để những cái kia khí hồn không sinh ra bị giam nhập phòng tối ở trong cảm giác đâu? Vấn đề trở về. Nói cho cùng, mặc kệ thế nào làm, đều cải biến không được khí hồn chủ thể. Món kia bảo vật là bị thu cất giấu, mà không phải bị sử dụng, bị ôn dưỡng lấy sự thật này. Thẩm Triệu Hiên trên mặt cũng lộ ra khâm phục vô so với sắc, nói, đây chính là cao nhân tiền bối kỳ tư diệu tưởng cùng khôn cùng uy năng, ngươi nhìn. Hắn đối lấy khoảng cách gần nhất chùm sáng vây tay một cái, quang đoàn không có bay tới. Ngược lại là hắn cùng Ninh Phong hai người bị hút tới. Hai người lập tức, cùng quang đoàn đụng vào nhau. A, Ninh Phong vừa mới lên tiếng kinh hô, trước mắt đột nhiên rõ ràng. Hắn nhìn thấy trước mắt không còn là linh cảnh ở trong không có như vũ trụ kỳ dị, mà là một cái lại phổ thông bất qua thế giới. Trong cái thế giới kia, có một cái giả nua lão giả đứng tại cửa thôn dưới đại thụ, miệng bên trong bô bô nói lấy lúc tuổi còn trẻ hắn có bao nhiêu sao ghê gớm, như thế nào đi qua bao nhiêu địa phương. Gặp qua như thế nào lớn việc đời. Ninh Phong thấy không hiểu ra sao, đây rõ ràng là bất kỳ một cái nào trong thôn trang mỗi ngày đều tại phát sinh cảnh tượng. Thẩm Triệu Hiên ho nhẹ một tiếng, nói, lao đầu này chính là một kiện bảo vật khí linh, đây chính là linh cảnh giao phó nó năng lực, hư ảo hiện thực chi năng. Ở đây, khí linh có thể thực hiện giấc ngộng của bọn hắn, có thể thỏa thích giải trí chỗ tốt. Như thế, tự nhiên có thể khiến cho lâu dài bảo trì sức sống, không còn như tiêu vong. Ninh Phong triệt để minh bạch, nguyên lai là dạng này. Như vậy, hắn muốn hỏi muốn thế nào thu phục khí linh, dù sao Thiên Vân Tử đem hắn làm tiền đến, không phải là vì mục đích này sao? Thẩm Triệu Hiên không có chờ hắn hỏi ra lời, đi đầu nói, một phương này linh cảnh cũng không phải chúng ta thần cung ở trong duy nhất linh cảnh, mà là trong đó độn linh cảnh. Độn linh cảnh. Ninh Phong nghe xong liền minh bạch, hỏi, sư huynh, ý của ngươi là nói, những này khí linh toàn bộ đều là cùng phi độn tương quan bảo vật khí linh đi. Thẩm Triệu Hiên nhẹ gật đầu, nói, sư tôn chính là ý tứ này. Thuần luận tu vi, thất giả dù sao nhiều hơn ngươi thời gian 3 năm, cộng thêm còn muốn phi độn hán hải, trong đó sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết, hết thể tự nhiên lấy bảo tồn tự thân làm quan trọng. Lần này, sư tôn phải ban cho ngươi, chính là một kiện phi độn loại bảo vật. Ninh Phong minh bạch, chợt lại hỏi, tùy tiện một kiện đều được. Ách! Thẩm Triệu Hiên gãi gãi đầu. Có chút không chắc mà nói, hẳn là đi, dù sao có thể sinh ra khí hồn. Lại bị bảo tồn nhập linh cảnh người, đều không phải bảo vật tầm thường, bất kỳ cái gì một kiện hẳn là đều không phải phàm phẩm đi. Ninh Phong đến hào hứng, ma quyền sát trưởng, tiếp theo suy nghĩ lên cái gì như mà hỏi thăm, sư huynh, vậy ta muốn thế nào mới có thể thu phục khí hồn, để nó nguyện ý cùng ta rời đi đâu? Cái này vi huynh biết. Thẩm Triệu Hiên nhẹ nhàng thở ra, cái này hắn liền có kinh nghiệm, giới thiệu nói, rất đơn giản, chỉ cần tại những này khí linh mình tạo thành huyễn cảnh bên trong, đặt thành yêu cầu của bọn nó, hoặc là mục tiêu, hoặc là mộng tưởng, hoặc là tiếc nuối, liền có thể. Kia trước mắt cái này đâu? Ninh Phong con mắt đều tại tỏa ánh sáng, vốn lấy càng già càng yêu phán đoán, cái này già nua lão giả khí linh hẳn là rất lợi hại a. Ta xem một chút. Thẩm Triệu Hiên cũng có chút hứng thú, tử mảnh quan sát. Tại hai người bọn họ sư huynh đệ đang khi nói chuyện, cái này khí linh huyễn cảnh như cũ tại tiếp tục, từng màn đang nháy qua. Ách! Thẩm Triệu Hiên có chút mắt trợn tròn. Không phải đâu. Ninh Phong cảm thấy nhà mình cái cằm đều muốn rơi. Tại gốc kia cửa thôn dưới cây giả, già nua lão giả chửi ầm lên, còn vung lên long đầu trượng, truy đánh một người trung niên. Trung niên nhân chạy trối chết, phía sau theo một chuỗi lớn thôn cô. Những cái kia thôn cô diện mạo chưa kể tới, từng cái ngược lại là cao lớn và vỡ, bờ mông to béo, tục xưng lợi sinh dưỡng cái chủng loại kia loại hình là được. Các nàng khóc lấy kêu lấy nói công công bất giận, không nên đánh các nàng tướng công có đang cố gắng cải tấy, là nàng dâu nhóm bất tranh khí vân vân. Già nua lão giả đánh nửa ngày, cuối cùng thở hồng hộc ngừng lại, giận dữ mắng mỏ trung niên nhân, phải tất yếu để hắn ôm vào tôn tôn. Trung niên nhân ấy ấy. Ninh Phong cũng có ấy ấy cảm giác, chứ ấy ấy, còn có thể làm cái gì? Bành! Hắn cùng Thẩm Triệu Hiên liếc nhau một cái, hai người tâm tư, đồng thời nghĩ lui, thế là nháy mắt từ kia cái ảo cảnh ở trong bị bắn ra ngoài. Vừa lại xuất hiện tại lộng lẫy linh cảnh bên trong, Ninh Phong vô ý thức đưa tay lau chùi đi không tồn tại mồ hôi lạnh. Đối diện với hắn, Thẩm Triệu Hiên cũng là làm ra không khác nhau chút nào động tác. Mồ hôi ba. Cái kia. Thẩm Triệu Hiên lúng túng một chút, nói, sư đệ, ngươi lại chậm rãi tìm kiếm, vi huynh kia còn có chút sự tình, cái này liền trước cáo tử. Mời. Thẩm Triệu Hiên vừa chắp tay, Ninh Phong ngay cả giữ lại cơ hội đều không có, liền toàn thân trên dưới đều hóa thành trong suốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ninh Phong thu hồi vươn đi ra vãn hồi tay, gãi gãi đầu, cười khổ nói, sư huynh đây là sợ bị ta bắt bao à. Hắn nhịn không được lại quay đầu, nhìn một chút vừa mới ra khí linh huyễn cảnh, nghĩ đến tại huyễn cảnh trông được đến từng màn, cùng đương nhiên làm ra phán đoán, lại lau mồ hôi, nghĩ thầm, cái này thực tế là làm không được a. Ninh Phong một chút đều không muốn cùng những cái kia thôn cô cày tấy, giúp cái kia giả nua lão giả khí hồn thực hiện ôm cháu trai nguyện vọng. Ý nghĩ này chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều đánh lấy run rẩy, tranh thủ thời gian một cái tung bay, có bao xa, liền chạy bao xa. Vẫn chưa hết sợ hãi, phía trước lại có từng đoàn mới chùm sáng xuất hiện. Ninh Phong ma quyền sát trưởng, lẩm bẩm, ta liền không tin, lại đến. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 214, bất khuất, thư sinh mua bút. 27. Ngươi biết cầu vồng cá thế nào câu sao? Đúng, nhìn kia, chính là kia, dòng nước nhất gấp địa phương chính là. Vạn năng ngồi câu 180 loại phối liệu, 367 loại phối so ngươi nắm giữ mấy loại. Thiên tàm dây câu cùng người phát ấu kim tia cường độ khác nhau. Ui ui ui, người đâu? Chớ đi a, chớ đi a. Ninh Phong chạy so trộm tâm tặc bị si tình gia đình nhà gái người bên trong cầm đòn gánh đuổi theo nhanh hơn. Một lần nữa trở lại linh cảnh bên trong, cả người hắn đều không tốt. Câu cá. Cũng không có việc gì liền tự mình tạo mộng câu cá chơi khí linh so câu cá, cái này có thể thắng liền có quỷ. Ninh Phong tỉnh táo một chút, trọng chân cờ trống, ta liền không tin, lại để đến. Khổ Hận Niên Niên áp kim tuyến, may áo cho người khác. Lang Quân, chúng ta cùng đi nữ công đi. Ninh Phong, ách, cái kia, ta còn có chút việc. Này, Nột Thiếu Niên kia đi đâu, đã nói xong buổi hòa thi đấu đâu. Một cái bất nam bất nữ thanh âm truyền đến, xen lẫn tại mảng lớn hờn dỗi quấn quýt si mê nữ tử thanh tuyến bên trong, nghe vào trong thai, Ninh Phong chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Ta đi, cái này lại muốn so cô gái. Hắn kém cỏi nhất ghi chép đúng là quen biết nửa canh giờ đối phương tự xin đôn luân. Cái này tiểu sinh làm không được a. A người đâu? Đã nói xong cùng một chỗ đảo hang đâu. Ninh Phong nhanh chóng đi bóng lưng phía sau, một con chuột chuối từ trong đất chui ra ngoài, một mặt mở mịt cùng thất lạc. Nó quanh mình trên mặt đất, từng cái xen vào nhau đầy rối đều là hố. Ninh Phong thanh âm từ bóng lưng chỗ xa xa chuyển tới, đào hang cái này có tiền đồ sự nghiệp, hay là tiền bối mình hưởng thụ đi. Tại hạ cáo tử. Ta liền không tin. Ta. Ninh Phong cả người trình hình chữ đại. Lơ lửng tại linh cảnh trong hư không. Quanh mình từng cái quang đoàn lóe lên địa, giống như là chờ mong vô so ánh mắt, có tựa như chế rêu trêu tức dáng vẻ. Thật là có điểm tin. Ninh Phong hai con mắt đều có chút vô thần. Nếu không phải 3 năm trước đây phát sinh chuyện kia, nếu không phải 3 năm hóa thành tượng đá nhìn ra xa, đổi lại là 3 năm trước đây Ninh Phong, thỏa thỏa phủi mông một cái, quay đầu liền đi. Những cái kia khí linh tạo đều là cái gì mộng a? Chẳng lẽ liền không có bình thường một chút khí linh sao? Ninh Phong tốt xấu được xưng tụng là cứng cỏi, thở sâu hút vài hơi. Lấy một cái chân không mất trọng lượng dưới mới có quỷ dị động tác, từ hình chữ đại ngửa ra biến thành thẳng tắp đứng thẳng. Tiếp tục. Hắn hít sâu một hơi, trở lên pháp trường thần sắc, lần nữa đạp lên hành trình. Cách đó không xa, có một chùm sáng đoàn, phát ra lấy kỳ dị vầng sáng, liền như vậy lẳng lặng lơ lửng lấy, đúng là có mấy phân cô độc cảm giác. Ninh Phong lực chú ý, vô ý thức rơi vào trên đó. Ngay từ đầu, hắn đầu tiên là tự rêu cười một tiếng. Không phải liền là quang đoàn nha, hắn còn có thể cho phẩm đọc lên cô độc đến. Sau đó, Ninh Phong trong lòng đống nhiên khẽ động, không đúng, cái khác quang đoàn lẫn nhau ở giữa đa số khoảng cách không xa, duy chỉ cái này quang đoàn, cái khác khí linh tựa hồ đối với nó kính nhi viễn chi. Ninh Phong hứng thú, tự quan sát kỹ, càng là nhìn kỹ, trong đầu kìm lòng không đặng liền nổi lên một cái quái gở thiếu niên đứng nghiêm, người sống chớ tiến vào, thiếu niên khác top 5 top 3, xì xào bàn tán, lại kính nhi viễn chi bộ dáng. Bình thường mà nói, có dạng này biểu hiện đều là có bản lĩnh. Không biết cái này ra sao. Ninh Phong trong đầu hiện hiện lấy nhà mình đều cảm thấy buồn cười, một chút cũng không có lo gì suy nghĩ, cả người chậm rãi tới gần quá khứ. Càng là tiếp cận, hắn càng là có thể đem cái này quang đoàn thấy rõ ràng. Quang đoàn bản thân phát ra vầng sáng, cũng cùng cái khác quang đoàn có chút khác biệt. Xa xa trông đi qua, quang đoàn toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt phấn quang đến, đây là trước kia Ninh Phong không có lưu ý, hoặc là vô ý thức né tránh nguyên nhân. Thế nào nói mới vừa từ tình tổn thương bên trong thoát khỏi ra, đối cái gì loại này đồ vật, khó tránh khỏi tránh như rắn huyết. Khoảng cách gần xem xét đâu, Ninh Phong lập tức phát hiện kỳ dị địa phương. Cái này quang đoàn vậy mà là màu hồng bên ngoài, bên trong thì là thủy mặc đồng dạng vầng sáng, còn đang không ngừng tản mát ra ngoài, phảng phất giống như là một phương thượng hạng lỏng khói mực lầm rơi vào hồ nước bên trong, tại từng chút choáng nhâm ra. Có ý tứ. Ninh Phong thầm nghĩ lấy, trên tay làm ra chạm đến động tác. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, lại mở to mắt, hắn đã đặt mình vào tại một chỗ thư phòng, trên xà nhà. Ách! Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong có chút mờ mịt, đồng thời thân thể tựa hồ cũng mất đi khống chế, không thể động đậy, trừ một đôi trong mắt, còn có thể xoay tít chuyển lấy. Lại thế nào chuyển, có thể nhìn thấy còn không phải trong thư phòng tình huống. Sách trên nóc nhà ngói út như là không có tác dụng, Ninh Phong ánh mắt trực tiếp đem nó xuyên qua, đem trong thư phòng bố trí rõ ràng rành mạch thu vào mí mắt. Trong phòng có người, là một người thư sinh. Thư sinh chấp bút, rồi hào vẽ tranh. Thấy cảnh này, Ninh Phong tỏa ra hảo cảm, lại nói hắn cũng là lấy thư sinh tự cho mình là nha. Hảo cảm thì hảo cảm, hắn vẫn là không thể như trong đầu trầu nghĩ như vậy nhảy đi xuống chào hỏi cái gì, cả người giống như bị đông cứng, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể làm nhìn. Phía dưới, trong thư phòng, thời gian như bị gia tốc, 1 năm 4 mùa thay đổi, tại bỗng nhiên ở giữa hoàn thành. Thư sinh đắm chìm trong màu vẽ bên trong. Trong tay nhất quán trúc tía sắc lang hảo vùng vẫy không ngừng, trong thư phòng thêm ra một vài bức treo lên tranh cuộn. Ninh Phong ánh mắt rơi vào tranh cuộn bên trên, trong ngực lập tức nhét đầy 4 cái kim quang lóng lánh chữ lớn, người trong đồng đạo. Kia rõ ràng là một vài bức mỹ nhân đồ. Có mềm mại đỡ tại kiệu hoa bên trên khóc giống chi huyền ước thiếu nữ, có là một đám thiếu nữ chen trúc lấy đạp thanh bờ sông thanh xuân vô địch, cũng có ngồi quỳ chân che đậy thổ táng hoa khổ ngâm yếu đuối. Thư sinh là cái thư sinh nghèo, bốn mùa một thân y phục, nhưng cái này họa công lấy thực cao minh, sinh động như thật, từng cái mỹ lệ nữ tử, như muốn từ trong tranh đi ra tới. Ninh Phong không tự chủ được nhớ tới lúc trước hồn cảnh bên trong sự tình tới. Tại kia nữ quỷ từ trong khe cửa chui vào, chuột nửa đêm diên sư thời điểm, hắn không phải cũng tại lật xem lấy cùng loại đồ vật, đuổi trên đường đi tịch mịch sao. So sánh một chút kia quyển sổ cùng trước mắt tranh quận chi ở giữa chênh lệch. Ninh Phong đối cái này thư sinh nghèo họa công rất là tán thưởng. Dự định cái kia sợ không phải vì bảo vật. Đợi một chút cũng có thể cùng nó hảo hảo giao lưu một phen, cũng không cần thiết như trước đó kia vô số lội chạy chối chết phải như vậy nhanh pháp. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển xong đâu, đột nhiên kinh nghi lên tiếng đến. A, đây là cái gì tình huống? Tại Ninh Phong trước mắt, từng màn cảnh tượng đang lấy như xuyên hoa hồ điệp phân loạn cùng nhanh chóng tại phát sinh lấy. Hắn nhìn thấy từng cái thấy không rõ lắm hình dạng người phi nước đại mà vào, phi nước đại mà ra, nhìn thấy thư sinh nghèo từ đắm chìm trong họa tác bên trong cả ngày biến thành chấp bút ngẩn người, một mặt thống khổ dãy rủa, hối hận lúc trước chi xác. Phát sinh cái gì rồi? Ninh Phong ẩn ẩn có dự cảm. Xem trò vui thanh thản, sợ là liền phải kết thúc. Quả nhiên, hắn không còn là vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, trước mắt cái này quỷ dị thế giới bên trong, lần thứ nhất xuất hiện thanh âm. Thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể như vậy? Thư sinh nghèo bồi hồi không ngừng, hối hận càng đậm. Thật lâu, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ta không giết bá nhân, do tôi mà ra mà chết. Đọc sách thánh hiền cần làm chuyện gì? Màu vẽ tiểu đạo, ta tuyệt đẹp chi? Nguyện chú mỹ nhân ở giữa, mà không phải. Thư sinh nghèo đống nhiên phun ra một ngụm máu tới. Nó màu tóc đen, may mắn thế nào, rơi vào nghiên mực bên trong, cùng đen nhánh mực hòa vào nhau, không phân khác biệt. Ninh Phong thấy thế trong lòng căng thẳng. Biết nhất định có biến cố muốn phát sinh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, trói buộc chặt hắn động tác lực lượng tại từng chút tiêu tán, lại không như trước đó đông kết toàn thân, ngược lại như dây thừng, có thoáng dây rủa liền đoạn cảm giác. Ninh Phong vội vàng bắt đầu dây rủa, trong thư phòng từng màn, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào đang tiến hành lấy. Thôi thôi. Thư sinh nghèo ngửa mặt lên trời thở dài, tóc dài chấp bút, uống no mực đậm, treo lên một cái hoàn toàn mới tranh cuộn, ở phía trên cực nhanh bôi lên lấy. Một lát về sau, một cái ngửa mặt lên trời thét dài muốn điên thư sinh bóng lưng xuất hiện tại trên hỏa trụ. Thư sinh bóng lưng hai cánh tay mở ra, cùng mặt mũi cùng một chỗ chỉ lên trời, như đang gầm thét lấy, chất vấn lấy, đối lấy thương thiên phát tiết trong lòng hối hận cùng không cam lòng. Toàn quỷ dị chính là, thư sinh nghèo trong bức họa thư sinh sau lưng bên trên, vẽ lên hai con đen nhánh cánh, đang quay đánh lấy, như muốn xé rách trường không, mang theo thư sinh cùng một chỗ thẳng lên cựu trọng, chất vấn thiên đế. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hòa thôi, thư sinh nghèo hai tay dùng sức ba một tiếng, dính đầy điểm đen trúc tia bút lông sói bẻ gãy, rơi xuống. Hắn tự thân thì cúi đầu, lao xuống, một đầu vọt tới vừa mới vẽ xong, vết mực chưa khô họa tác. Đừng! Ninh Phong hét lớn lên tiếng. Hắn mơ hồ đoán được sẽ phát sinh cái gì, kỳ quái hơn chính là, hắn vậy mà thật uống ra tiếng tới. Cơ hồ tại cùng một cái thời điểm, trói buộc chặt Ninh Phong hành động lực lượng vô hình tiêu tán, hắn không nhìn ngói út xả nhà cùng tồn tại, trực tiếp từ trên nóc nhà rơi thẳng xuống, rơi vào trong thư phòng. Bành. Mắt thấy là phải mặt hướng xuống, quảng cái hoàn toàn thay đổi, khôi phục đi động lực Ninh Phong cái eo dùng sức, lập tức khống chế lại thân thể, lấy hai chân rơi xuống đất, nặng nghề mà dẫm trên mặt đất. Trễ. Ninh Phong dừng động tác lại. Ở giữa không trung hắn liền thấy thật, cái kia thư sinh nghèo đâm đầu vào treo lấy họa tác, cũng không có đem họa đánh vỡ, cũng không có đụng vào họa về sau, mà lại như đụng vào một cánh cửa, chống rông tại đụng vào họa tác một nháy mắt, liền biến mất tại trong thư phòng. Lúc kia tàn bút còn lăn trên mặt đất động, Ninh Phong khó khăn lắm rơi xuống. A, Ninh Phong con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy, tại tranh cuộn bên trong, người thư sinh kia trên đầu, nồng đậm màu đỏ tươi, như một vòng bút cùn, hung hăng xoa, thẳng chạy xuống, thấm ướp tại thư sinh dưới chân. Ninh Phong con mắt chớp chớp, tranh cuộn bên trong thư sinh trên đầu tình huống, cực giống một người đâm chết ở trên vách tường cảnh tượng. Cái này liền, chết rồi. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy việc này rất quỷ dị. Trước đây đủ loại cũng coi như cảnh tượng cuối cùng, thư sinh hòa mình, rồi mới đụng đầu vào họa tác bên trên biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo họa bên trong mình bắt đầu nước chảy, mắt thấy liền không sống. Sao mà linh dị, sao quỷ dị, như thế nào lý giải? Ninh Phong cảm thấy đầu đều có chút đau nhức. Điểm nhìn trái phải, các tấm mỹ nhân đồ bên trên, nhàn nhạt phải sương mù phủ lên, như ẩn như hiện, nhìn đến không giống đang nhìn đồ, cũng là mưa sau núi sắc không được thời điểm, hắn tại cửa sổ bên trong, ngăn cách lấy cửa sổ, nhìn cửa sổ cô gái tốt bộ dáng. Chẳng lẽ, Ninh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút hiểu được, ánh mắt mau chóng đảo qua các tấm mỹ nhân đồ, cuối cùng nhất rơi xuống thư sinh đồ bên trên, trong đầu không cho ở chiếu lại lấy thư sinh cảnh tượng cuối cùng. Ta có chút minh bạch. Ninh Phong sờ mó cái cảm, tự nói lên tiếng, chỉ là thư sinh rõ ràng chỉ là phổ thông thư sinh, như thế nói vấn đề là xuất hiện ở. Dưới ánh mắt của hắn rời, rơi trên mặt đất gãy thành hai đoạn trên ngòi bút. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên vốn đã gãy thành hai đoạn trúc tía bút lông sói đột nhiên có sinh mệnh, hai đoạn đều đang ngọ ngoại, khó khăn kết nối cùng một chỗ, chợt một đạo mực hoa lưu chuyển, khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc, phục hồi như cũ trúc tía bút lông sói từ dưới đất nhảy dựng lên, nó bút lông sói bên trên còn uống no lấy mực đâu, lơ lửng đến Ninh Phong trước mặt. Quả nhiên là dạng này. Ninh Phong thở dài, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi vươn tay ra, cầm cán bút. 22. Chương 215, thần bút Mã Lương, lão yêu cưới vợ. 27. Vâng. Ta gọi Mã Lương. Ninh Phong đang nằm chắc cán bút ngáy mắt, trong đầu hoành một chút, xuất hiện trước đó người thư sinh kia bộ dáng, đồng thời thư sinh thanh âm trực tiếp vang lên. Cùng các loại, gọi cái gì? Mã Lương. Ninh Phong con mắt chớp động phải hạ thiên cây quạt nhanh hơn, thần bút Mã Lương. Thư sinh không đáp, cũng vô pháp đáp, cái này rõ ràng chỉ là lưu lại tại thần bút ở trong một điểm tinh thần, chỉ là nói liên miên lại nhải tại nói đi xuống. Nói hắn thiếu niên đọc sách. Nói hắn không yêu tầm trương trích cú, duy yêu dội hào vẽ tranh, am hiểu nhất mỹ nhân đồ vân vân. Cố sự, từ nào đó cái thời gian tiết điểm bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thư sinh một ngày, ra ngoài siêu tầm dân ca quan sát mỹ nhân nhi, trong lúc nhất thời thấy ngốc, vậy mà từ trên cầu rơi vào trong sông. Xưa nay không từng học biết bơi thư sinh, vậy mà không có ngã chết cùng chết đuối, đương nhiên, kia nước cũng liền chỉ là đến hắn ngang eo sâu. Mọi người cười vang, mỹ nhân che miệng, thư sinh xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Che mặt mà chạy, duy chỉ có không có quên rơi vào trong sông thời điểm, ngẫu nhiên sờ được một cây trúc tía bút lông sói bút. Thư sinh khốn cùng, bút nhìn qua vẫn còn tinh mỹ, thế là hồ mang theo trở về. Trở lại trong thư phòng, đợi đến xấu hổ quá khứ, thư sinh lại nghĩ tới trên cầu các thiếu nữ bộ dáng, lại có vẽ tranh xúc động. Theo lấy thường lệ, thư sinh trước họa chút bên người thường gặp đồ vật luyện bút, tìm xem cảm giác, lúc này mới dám động bút yêu nhất mỹ nhân đồ. Ân, dùng tự nhiên là trúc tía bút lông sói. Hoặc xưng là thần bút. Kết quả, một họa phía dưới, thư sinh đầu tiên là họa gà vịt, thế là thư phòng thành vòng, vũ mao trung phân chim cùng bay múa, nước đổ đầu vịt tận huyên áo. Vẽ tiếp hủ tiếu, trồng chất thành núi, thư phòng hóa thành kho lúa. Mã Lương chấn kinh hạ. Cuối cùng tin tưởng, trên tay hắn bút là thần bút, chỉ cần dùng tâm vẽ tranh, liền có thần, có sự sống, có thể từ trong tranh đi ra tới. Hắn kinh hãi sau là đại hỉ. Bởi vì từ đó về sau, Mã Lương lại không dùng tầm trương trích cú làm kia trong sách mọn, hắn không cần lại vì cây lúa lương yêu. Có chỗ đói thì họa hủ tiêu áo đông, trừ người không thể sống, vật gì khác, chỉ cần họa, nó liền tồn tại. Mã Lương đối không thể vẽ ra người sống đã có tiếc nuối, lại có nhẹ nhõm. Nếu như họa bên trong mỹ nhân thật đi ra, hắn sợ sẽ không cầm giữ không được, cái này liền khinh nhờn. Khinh nhờn màu vẽ, cũng khinh nhờn mỹ nhân. Thế là Mã Lương ngày qua ngày, lấy vẩy mực làm vui. Ra thì siêu tầm dần ca nhìn mỹ nữ, nhập thì thay đổi bút mực. Vẽ thoải mái, không cũng sung sướng. Mãi cho đến một ngày nào đó. Nguyên lai là dạng này. Ninh Phong nhìn trên tay thần bút, có giật mình, có chấn kinh. Phía sau sự tình, thông qua giờ phút này đã tiêu tán thư sinh thân ảnh. Thông qua thần bút bản thân, Ninh Phong đã triệt để hiểu rõ. Một ngày nào đó, Mã Lương phát hiện hắn họa một cái mỹ nữ chết thảm. Nó hạ tràng cùng hắn họa tắc bên trong tình hình, ít nhiều có chút liên quan. Rồi mới. Là thứ nhì lên, thứ ba lên. Lần một lần hai, gọi là may mắn. Ba lần bốn lần, cha thì còn có gì mà nói nữa. Đây chính là Mã Lương trước khi chết lời nói phải, không giết bá nhân, do tôi mà ra mà chết. Hắn thần bút họa không sống người, nhưng không cũng không phải là đối những người kia liền không có ảnh hưởng. Mã Lương minh bạch điểm này, đã quá muộn, thế là liền có Ninh Phong nhìn thấy một màn kia màn. Như vậy, Ninh Phong nóng nhìn lấy trên tay thần bút, nhẹ giọng hỏi, người tạo cái này mộng. Là muốn cho ta làm cái gì đâu. Cái này mộng là ngươi tạo a? Thần bút im lặng, không nói gì, thật giống như một cây phổ thông bút lông sói bút, lại tựa như còn đắm chìm trong đối Mã Lương chết đau thương bên trong, không thể lên tiếng. Ninh Phong lắc đầu, lẩm bẩm, ngươi không nói, ta cũng đại khái đoán được. Phiền phức a. Hắn nhìn quanh lấy một vài bước treo lấy, phía trên một mảnh không đoán mò chúng như ẩn như hiện mỹ lệ nữ tử, như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Ninh Phong nhún vai, tự an ủi mình, cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn đi câu cá, đào hàng, tranh tài cua gái tới đáng tin cậy à. Nghĩ đến những cái kia kỳ hoa yêu cầu, hắn liền không rét mà run, tới so sánh với, cái này thần bút Mã Lương Ngộng, lập tức liền hòa ái dễ gần. Từ cái kia vừa mới bắt đầu đâu. Ninh Phong cầm thần bút, dạo bước tiến lên, dù sao cũng không có mục tiêu, liền đi phía trái gần phải kia một bức họa đi. Bức họa kia bên trong, một cái huyền ước mỹ lệ nữ tử, nằm ở kiệu hoa bên trên, khóc đến thương tâm. Một màn này, chính là hình tượng chủ thể, hai bên hoặc dùng lưu trắng, hoặc là mặc nhiễm phương thức, lờ mờ dùng nhạt điểm đèn suýt chỗ bóng người tới. Một bên, là người nhà lẫn nhau dịu dắt lấy không bỏ, thút thít. Một bên, là thành đôi thành hàng bóng người, mỗi người ảnh đều chỉ là choáng ra một cái tiểu mặc điểm, thẳng lên bầu trời xa xôi. Rất bình thường a. Ninh Phong sờ mó cái cằm, trong lúc nhất thời quên thần bút nơi tay, suýt nữa cho mình trên cằm đến bên trên một bút. Cẩn thận chấp bút, hắn một lần nữa đem lực chú ý đặt ở tranh cuộn bên trên. Cái này không phải liền là bình thường nhất cưới vợ đồ sao. Vô luận là phong tục, hoặc là thế tục nghị luận, hay là trong lòng chân tình thực lòng, nữ tử tại lên tiệu hoa trước đó khóc giống, không thể bình thường hơn được a. Có cái gì vấn đề? Ninh Phong vào đầu, dường như tự nói lấy, lại như là đang hỏi lấy trong tay thần bút. Hắn vốn không có trông cậy vào thần bút sẽ trả lời. Cái này liền giống như là một bí mật đề, Ninh Phong đã tiến vào đối phương tạm ngộng, liền làm tốt phải đi qua đối phương khảo nghiệm dự định. Chưa từng nghĩ, ông một tiếng, thần bút vậy mà thật làm ra phản ứng. Ninh Phong trên tay run lên, suýt nữa không có thể đem thần bút nắm chặt, kinh ngạc nhìn sang, nhưng thấy thần bút như sống đồng dạng, tại trên tay hắn dây rủa lấy, hết sức đem bút lông sói nhắm ngay bức tranh. Làm được điểm này, thần bút lập tức yên tĩnh trở lại, một lần nữa về với yên lặng, phảng phất trước đó một màn kia chưa từng xảy ra đồng dạng, thế nào nhìn đều là phổ thông bút lông bộ dáng. Ngươi là muốn cho ta? Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, dùng mắt nhìn tranh cuộn, phun ra hai chữ đến. Đi vào. Thần bút lại là run lên. Lúc này động tĩnh liền không lớn, nhưng Ninh Phong hoàn toàn có thể cảm giác truyền tới ý tứ, cái này thần bút liền kém trực tiếp mọc ra một cái đầu đến gật đầu. Tốt ta. Ninh Phong nhún vai, nắm chặt thần bút, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Nhắm mắt lại. Bành một tiếng. Trực tiếp lớn cất bước tiến lên, vọt tới treo lấy bức tranh. Một bước, hai bước, ba bước. Bước thứ ba vừa mới bước ra một nửa, Ninh Phong đã cảm thấy trên mặt làn da có một loại gần như ướt át cảm giác. Loại cảm giác này có chút huyền diệu, nếu muốn vi von lời nói, nghĩ đến chỉ có thể dùng xuyên qua một tầng cực hạn mỏng màn nước, rõ ràng có ướt át, lạnh buốt xúc cảm. Rồi tay vướt vẹ nhưng lại hay là khô giáo, để hình dung. A, Ninh Phong mở to mắt, phát hiện hắn đã không tại trong thư phòng. Trước mắt là một mảnh bờ ruộng dọc ngang ruộng đồng, lại xa một chút là một cái tiểu trang tử. Xa xa nhìn sang liền có thể nhìn thấy hộ nông dân nhà vô luận nam nữ đều tại bận rộn ra vào trang tử. Ninh Phong cũng không bận bịu quá khứ. Hắn xa xa liếc quá khứ, liền thu tập được không ít tin tức. Những người nông dân kia nhà nam nữ, cũng đều là cái kia trang tử tá điển. Có thể để cho một trang tử người đều đến giúp đỡ bận rộn, không phải hôn sự chính là việc tang lễ. Từng chiếc treo lên thật cao đèn lồng đỏ nhìn lại, tất nhiên là kết hôn loại hình hôn sự. Vấn đề là, từ gia chỉ huy quản gia, đại nha hoàn bọn người, cho tới hộ nông dân nhà bản thân. Từng cái trên mặt đều sầu vân thảm vụ, hận không thể đem thảm chữ viết tại trên trán. Cái này lại giống như là việc tang lễ. Ninh Phong khỏi phải xem lần thứ hai. Liên biết điểm mấu chốt ngay tại trang tử bên trên. Hắn cũng không lo lắng, trước nhìn quanh tả hữu tình huống. Đầu tiên là Ninh Phong chính mình. Hắn hay là nguyên bản bộ dáng, trên tay ý nguyên cầm lấy thần bút. Cái này bút khôi phục trầm tĩnh, lại không có một chút phản ứng. Ninh Phong bản năng nắm chặt, thông qua song phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở tiếp xúc. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái cảm giác. Nó sợ là sẽ không còn bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại bắt đầu, nó chính là một cây bút. Ta muốn làm chính là tìm ra nó, hoặc là cái khác cái gì tồn tại. Muốn ta làm cái gì? Cùng, thế nào làm? Ninh Phong trong lòng nghĩ định, dạo bước mà đi, phía trước chính là trang tử phương hướng. Vừa đi lấy, hắn một bên tại nhìn chung quanh. Đầu tiên là nhìn về phía sau. Nơi đó tự nhiên không phải thư phòng một cái, không phải chẳng phải thành trò cười sao, nhà ai đem thư phòng xây dựng ở dã ngoại hoang vu bên trong. Càng phía sau một điểm, có xanh đun tươi tốt hát sơn một cái, phía trên lít nha lít nhít không biết bao nhiêu tuổi già cây. Có cây giả trải qua nhiều năm diệp tử đặc hữu mực lục nhan sắc. Lại nhìn về phía trước, ngoài trăm bước, chính là trang tử chỗ. Lao trượng, quấy rầy. Ninh Phong không có tùy tiện đi vào trang tử, mà là tại trang bên ngoài chỗ không xa, một gốc dưới cây giả, hướng lấy một người lao hán hành lễ hỏi thăm. Lao hán nhìn qua tháng 5 năm 60 tuổi bộ dáng, trên mặt nếp nhăn thành bánh bao nếp may dạng, mỗi một đạo nếp nhăn đều thật sâu phải như khe rãnh, bên trong tựa hồ còn bưng lấy đất vàng. Nói ngắn gọn, mặt ủ mày chau. Hắn ngẩng đầu, nhìn Ninh Phong, thấy là một người thư sinh cách ăn mặc dạng người, vội vàng đứng dậy hoàn lễ nói, không dám nhận lao trượng xưng hô, tiểu lão nhân chính là nông dân, thư sinh ngươi có việc. Ninh Phong nhìn thoáng qua trang tử, hỏi, tiểu sinh ngẫu nhiên đi ngang qua quý địa, đường núi khó đi mất hành trang, muốn tiến vào cái này trang tử lấy bên trên chút tầm thực, lại mạo muội tá túc thì cái, chỉ là không biết này địa chủ nhân phải trang hiền lành, tiểu sinh không dám mạo hiểm giấu, chuyên tới để thỉnh giáo lao trượng. Như vậy vẻ nho nhã nói chuyện, Ninh Phong am hiểu nhất cực kỳ. Ngày bình thường kết giao chính là tu tiên bên trong người, không có biểu hiện ra địa phương, lúc này thi triển đi ra, kia sao gọi một cái thư giãn thích trí tự nhiên, thỏa thỏa thư sinh chua xót bộ dáng. Lao anh nông dân quả nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Hắn thở dài, nói, cái này thẩm lão gia nhà vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, đối xử mọi người nhất là hiền lành, vãng lai khách nhân ngẫu qua, không khỏi là nhiệt tình khoản đãi, huống chi ngươi một người thư sinh. Chỉ là, lao anh nông dân trộm nhìn thoáng qua trang tử phương hướng, đau lòng nhức góc nói. Nghiệp chứng à, thẩm gia khuê nữ cũng là một cái tâm địa nhi cùng nước ngọt trong giếng nước một người như vậy nhi, hết lần này tới lần khác số mệnh không tốt. Bóp cổ tay thở dài một lát, hắn khuyên nhủ, ngày bình thường thẩm gia còn như vậy, hôm nay là gả. Gả con gái thời gian, đừng nói là thư sinh, chính là một tên ăn mày đến nhà, cũng là muốn hảo hảo chiêu đãi, chỉ là thư sinh nghe lào hắn một lời khuyên, ăn uống không sao, xong hay là đi đường đi. Nơi nào có khuyên người lên núi săn bắn đường đạo lý. Lão anh nông dân nói xong lần này khuyên cáo, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời cái gì, thán lấy khí, đeo lấy tay, hướng trang tử phương hướng đi, xem ra là muốn đi phụ một tay cái gì. Nghe tới gả nữ hai chữ thời điểm, Ninh Phong con mắt liền bắt đầu tỏa sáng, hắn thế nào khả năng đi. Xem ra chính là chỗ này. Ta ngược lại muốn xem là phát sinh cái gì. Ninh Phong mỉm cười, hướng lấy trang tử đi, dọc theo đường hỏi người, nhiều mặt hội tụ, chân tướng sự tình dần dần hiện hiện ra. Cái gì? Ninh Phong đứng tại trang tử cổng, nhìn trước mặt từng cái lớn đèn lồng đỏ bên trên chữ hỉ, cảm thấy ôm mắt phải không được. Lao yêu trong núi, cầu hôn thẩm gia nữ. Đây là Lao yêu cưới vợ. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 216, việc này, ta quản. 27. Lao yêu cưới vợ. Lao yêu cưới vợ. Ninh Phong đeo lấy tay, tự lẩm bẩm, từng ly từng tí đem cảnh tượng trước mắt cùng trong thư phòng nhìn thấy tranh quận liên hệ lại với nhau. Vậy mà là như thế này. Mã Lương thực tình là chết được oan uổng. Ninh Phong kìm lòng không đặng sinh ra cảm giác dở khóc dở cười tới. Bức họa kia kết cấu hắn nhưng là nhớ tinh tường. Thẩm gia nữ cúi tại kiệu hoa bên trên khóc, cái này vốn là gả cưới chuyện tầm thường, nhưng bức tranh đó một diễn dịch, liền thành mạnh cưới, không muốn gả. Cái này cũng liền thôi, càng quỷ dị chính là Mã Lương vẽ tranh thời điểm kỹ pháp, vô luận là lưu trắng, hay là điểm đèn choáng nhiễm vì đón dâu người, hay là đón dâu đội ngũ thẳng hướng thâm sơn, bầu trời, đây đều là nhiều người. Phương xa ý tứ. Thế nào này họa quyển cố sự bản thân một phát vung, liền thành lao yêu quái, xuất yêu chúng, mạnh cưới thẩm gia nữ đâu. Ninh Phong hoàn toàn không thể nào hiểu được loại này thần diễn dịch, dở khóc dở cười nghĩ đến, Mã Lương cái này nên là có bao nhiêu đoàn a? Hảo hảo một bức họa, có trời mới biết thế nào hội diễn dịch thành dạng này, thực tình không phải hắn vấn đề. Cái này thẩm gia trang tử, là một cái trong núi tiểu điển trang, một cái lao yêu quái với bọn hắn mà nói, giống như sơn thần như tồn tại. Tự nhiên kháng cự không được. Cho nên, bọn hắn cho dù là trong lòng không muốn, cũng được ngoan ngoãn răng đèn kết hoa, như kia thẩm gia nữ, lại thế nào thúc thiết, còn phải lau khô nước mắt lên kiệu hoa. Như vậy, ta việc cần phải làm, chính là ngăn cản việc hôn sự này đi. Ninh Phong nghĩ tới đây, nguyên bản dở khóc dở cười, hoàn toàn biến thành cười khổ. Phiền phức. Thật. Lớn. Hắn cúi đầu nhìn tay, không phải nắm cầm lấy thần bút tay phải, là không lấy tay trái. Tay trái mở ra. Trên lòng bàn tay trống trơn. Duy có vân tay rõ ràng mà loạn. Giống như Ninh Phong giờ phút này tâm tình. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ xem vân tay trên bàn tay tính cái mệnh cái gì, mà là làm ra một cái nắm tay động tác, theo sau bung ra, thở dài. Lực lượng A. Linh lực, pháp khí, pháp môn, dạng nào đều mang không tiến vào, cái gì đều không dùng được, ta cầm cái gì đến ngăn cản lao yêu cưới vợ. Ninh Phong đổ dưới mặt đến, nháy mắt cùng thẩm ra trang người làm chuẩn thảm đạ mây đen. Đi một bước nhìn một bước đi. Ninh Phong lấy phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không quay lại rong rạc chịu chết tư thái, sải bước bước vào trang tử ở trong. Như lão trang nhà Hán nói tới, người thẩm gia đã là nhiệt tình hiếu khách, lại là gia đình lương thiện, nhiệt tình khoản đãi chi dư, các loại nhắc nhở Ninh Phong sớm rời đi, chớ có liên lụy vào. Vấn đề là Ninh Phong vốn là hướng lấy liên lụy vào đến, thế nào khả năng đi đâu. Thế là hồ các loại chi, hồ, giả vờ ngây ngốc. Người thẩm gia bất đắc dĩ chi dư. Hay là trong lòng còn có thiện ý, đem Ninh Phong rõ ràng một ngoại nhân. An bài đến tận cùng bên trong nhất đi ăn tiệc cưới. Ninh Phong trên mặt giả vờ chưa phát giác, vụng trộm lại thở dài, lĩnh phần nhân tình này. Người thẩm ra đây rõ ràng là nhìn Ninh Phong khuyên không nghe, lại sợ tổn thương tính mạng hắn, liền đem hắn dàn xếp đến tận cùng bên trong nhất, dạng này cho dù là xảy ra chuyện, cũng sẽ không là hắn cái thứ nhất gặp nạn, bao nhiêu lưu lại đảo mệnh cơ hội. Cơ hội như vậy, lưu cho một cái lai lịch không rõ, lần đầu gặp nhau, còn không nghe rõ nhân ngôn thư sinh, người thẩm ra dạy nói cùng lương thiện, có thể thấy được chút ít. Thôi thôi, đừng nói đây là khí linh tạo mộng, ta tới đây là vì song thành khí linh mộng cảnh. Chính là tại thế giới chân thật bên trong gặp được cái này chờ người ta, cũng tuyệt đối không có ngồi nhìn đạo lý. Ninh Phong Vân Đạm Phong khinh ăn lấy đồ vật, cùng quanh mình người như cha mẹ chết sắc mặt hoàn toàn khác biệt, ở trong lòng tự nói. Việc này, ta quản. Nguyên bản, bởi vì lúc trước câu cá cùng một hệ liệt tao ngộ, Ninh Phong chính hắn đều không có phát giác được, đối cái này khí linh tạo ngộng, hắn không biết thời điểm nào bắt đầu, đúng là tồn một loại sao cũng được tâm thái. Loại tâm tính này dưới, gặp được vấn đề thời điểm. Ninh Phong cũng không có rất tích cực tìm kiếm phương thức giải quyết, mà là vớt ve một loại ngoại nhân du lãm tâm tình tại hành tẩu. Đi liền làm, không được cũng liền thôi, không quan trọng. Giờ phút này, bởi vì người thẩm ra hành động, Ninh Phong tâm thái xoay chuyển lại. Không còn là sao cũng được hoàn thành nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là không nghĩ để dạng này gia đình lương thiện, không có cái hạ tràng. Dù cho là khí linh tạo mộng, người lương thiện, há có thể không có hảo báo. Gia đình lương thiện, phản có ác báo, giống kia tục ngữ nói. Sửa cầu bổ đường vô thi hải, còn có người nào vì thiện? Trời có quản hay không ta không biết, dù sao ta Ninh Phong quản. Ninh Phong con mắt đang mở hí, tinh quang bắn ra bốn phía. Tâm tình buông lỏng, tâm sự buông xuống, hắn ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cả bàn đồ ăn những người khác không có có tâm tư giới đũa, hơn phân nửa đều rơi vào trong miệng hắn. Ăn uống no đủ, Ninh Phong đột nhiên đem bát đũa đẩy, đối bên cạnh lại tới thúc giục hắn mau chóng lên đường thẩm ra quản gia chắp tay nói, tiểu sinh được thẩm ra khoản đãi, tâm thực hổ thẹn. Nhưng thân vô trường vận, không thể báo đáp, lại tứ thể không cần, không thể lao động, duy bút mực tóm lược tiểu sử có tâm đắc, nguyện vì thẩm ra dội hào vẽ tranh, trò chuyện tỏ tâm ý. Ninh Phong nói cho hết lời, lại thản nhiên ngồi xuống, bày ra các ngươi còn không mau thu thập cái bàn, nhanh chóng văn phòng tứ bảo phục vụ bộ dáng. Lao quản gia bất đắc dĩ, muốn lại khuyên, bên ngoài truyền đến hỉ nhạc, nó âm thanh phiêu miểu, như từ trên trời tới. Ninh Phong lông mày nhíu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên hát sân không. Một đầu tiên diễm thảm đỏ phi thiên bày ra, quanh mình hắc khí cuồn cuộn, có vô số yêu tà chen trúc, phía trước nhất thì không biết là nơi nào buộc đến nhạc sĩ, đang không ngừng thổi kéo đàn hát. Đây là tới đón dâu. Ninh Phong xem xét liền minh bạch. Quanh mình người thẩm ra cùng hộ nông dân từng cái mặt như màu đất, hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là dứt khoát té lăn trên đất, nội trạch phương hướng càng là chuyển đến đầy trời đồng dạng tiếng khóc. Đến! Đến! Quản gia sắc mặt trắng bệnh, lúng ta lúng túng có âm thanh. Ninh Phong đâm hắn một chút, hỏi, quản gia, thư phòng ở đâu? Cái này đều thời điểm nào? Còn có tâm tình vẽ tranh? Thư sinh này thật sự là muốn làm họa. Xác định không phải tìm đường chết sao? Lao quản gia triệt để bất đắc dĩ cùng im lặng, lúc này cũng lười tranh chấp, phất phất tay để bọn thị nữ chuẩn bị đi. Một lát sau, bút mực giấy nghiên đầy đủ. Ninh Phong nhìn toàn thân đều đang run rẩy thị nữ, lại nhìn một bàn thức ăn không người thu thập, trong lòng biết không trông cậy được vào có người hầu hạ. Thở dài. Theo tay nắm lấy khăn trải bàn một góc tung ra, đem canh thừa thịt nguội tất cả đều quét rơi xuống mặt đất. Rầm rầm tiếng vang, lập tức gây nên không ít người chú ý, trong lúc nhất thời thẩm ra trang trên dưới, liên đối lấy mũ phượng khăn quàng vai bị dịu dắt lấy từ nội trạch đi ra thẩm nhà tiểu thư bọn người, đồng loạt hướng lấy Ninh Phong nhìn sang. Ninh Phong phảng phất giống như chưa phát giác. Hắn không có chút nào đem bản thân làm ngoại nhân ý tứ, một thanh tử thị nữ nơi đó đem văn phòng tứ bảo lấy tới hướng trên mặt bàn một trải. Trong đó các loại bút lông sói bút lông bằng lông thỏ nhìn cũng không nhìn, tiện tay liền hướng trên mặt đất ném. Mực cũng khỏi phải dính. Hảo hảo một phương nghiên mực đoan khê một cấp bậc bên trên cùng nghiên mực, rơi con hàng này trên tay coi như cái chặn giấy dùng. Ninh Phong nắm cầm trên tay, tự nhiên là thần bút. Hắn lấy bút đuôi đỉnh ở trên cằm, thần sắc mờ mịt, hai mắt trống rỗng, thì thảo có âm thanh. Thanh âm kia, cùng mỗi vần sắp xỉ, tự nhiên không có người nghe được rõ ràng. Lân cận có kia chuyện tốt, vội vàng cọ tới. Vện hai nghe lén. Thanh âm lọt vào tai, ách, cái kia cái gì? Ta họa điểm cái gì đâu? Nghe lén người một cái lảo đảo, suýt nữa cắm xuống đất đi lên. Trong lòng của hắn, khoảng chừng 10.000 thất cái giờ cờ mở tại gào thét mà qua, cái này cái gì tình huống? Điệu bộ này bày như thế đủ, hóa ra ngay cả họa cái gì đều còn có hay không nghĩ tới. Đối người này phản ứng, Ninh Phong hoàn toàn có nhìn không có thấy. Thật sự là hắn là không biết muốn vẽ cái gì, nhưng hắn biết tại sao mà họa. Ta tiến đến cái này khí linh tạo mộng bên trong, với nơi đây phương, khí linh sợ là cùng thần linh không khác, ta vốn cũng không phải là chân thân đi vào, lại là người khác quy tắc thế giới bên dưới, không có thể vận dụng lực lượng không thể bình thường hơn được. Nhưng sự tình luôn luôn phải giải quyết, khí linh tạo này mộng, dẫn ta nhập, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn thông qua con mắt của ta, lại nhìn một tuần kỳ ta. Cửa là cho ta quan phải nghiêm nghiêm thật thật, cửa sổ lại là mở ra. Ninh Phong túi đầu nhìn về phía cửa sổ, không, là nhìn về phía thần bút. Hắn duy nhất có thể dùng, chính là thần bút lực lượng. Mã Lương có thể làm sự tình, chí ít tại cái này tạo mộng bên trong, Ninh Phong cũng có thể làm. Thâm tư nhất định, hắn liền nắm chắc nó trúng mấu chốt, phá cục điểm. Liền họa cái này. Ninh Phong mở mịt ánh mắt đảo qua toàn bộ thẩm gia trang tử, cuối cùng ngưng với một chỗ, cuối cùng biết muốn vẽ cái gì. Xoát xoát xoát ba. Mắt thấy lấy trên trời vui mừng thanh âm càng ngày càng gần, Ninh Phong một lát không dám trì hoãn, cực nhanh đặt bút. Liền hắn cái này tư thế, biết đến là tại dội hào vẽ tranh, không biết còn tưởng rằng tại cho trang giấy quét bụi, động tác nhanh đến mức tàn ảnh đều ra đều. Ninh Phong trên tay không ngừng, không trở ngại hắn không trô ở ngẩng đầu, nhìn về phía trước đó dẫn phát hắn linh cơ khẽ động địa phương. Cử động của hắn, tự nhiên gây nên người thẩm gia chú ý, không biết bao nhiêu người theo lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, sau một khắc, dở khóc dở cười người liền chiếm đi hơn phân nửa. Ninh Phong một bên nhìn, một bên vẽ lấy họa, hách lại chính là từng nhà đều thiếp lấy môn thần, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Biết mô bản là cái gì, người thẩm gia liền ngay cả hắn họa phải như thế nào cái này cuối cùng nhất hiếu kỳ cùng hứng thú đều không có, một lần nữa biến thành đấu bại gà chống bộ dáng. Trong đó, còn có thẩm nhà tiểu thư như vậy từ đầu tới đuôi cũng không có đem lực chú ý phong tới. Nàng bị tỉnh táo lại lao hầu nhóm dịu dắt lấy, một bước một chuyển hướng lấy ngoài cửa đi, trong lòng đau khổ, tại sao mệnh của ta như thế khổ? Trời đánh yêu quái, trời đánh yêu quái. Trời ạ, ai tới cứu cứu ta? Thẩm nhà tiểu thư nước mắt ngàn đi, chỉ là mấy bước đường công phu, đi tới cửa bên ngoài thời điểm, nước mắt đã tẩy đi một mặt duyên hoa, đổ từ lưu lại từng đạo vết thương đồng dạng vết tích, đúng như nàng giờ phút này trong lòng vết tích. Bành! Một tiếng vang trầm, một cái kiệu hoa từ trên trời giáng xuống, chính chính rơi vào thẩm gia trang cổng. Hộ nông dân tàn tác như chim ong. Trời bên trên truyền đến kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị, đầy trời mây đen hội tụ tới, bao phủ xuống, phảng phất giống như lập tức từ ban ngày biến thành đêm tối. Thân nương tử, còn không mau mau lên kiệu. Một cái bất âm bất dương, lại lộ ra giả mùa vô so thanh âm, từ trên trời chuyển tới, thổi kéo đàn hát thanh âm mền ép tới sạch sẽ, nghe vào trong thai, tất cả mọi người thể xác tinh thần đều tại rét run, như muốn đông kết. Chẳng lẽ còn muốn bổn vương đem nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cùng một chỗ mang lên, phu nhân ngươi mới bằng lòng lên kiệu sao? Như thế cũng không quan trọng, bổn vương đang lo cưới sau nương tử nhàm chán, quấn quýt si mê với bổn vương, mang lên người nhà cũng tốt. Cái này lao yêu chữ câu, nồng đậm ý uy hiếp cơ hồ đều muốn vượt qua trên trời mây đen. Còn như một cái tân nương tử, một cái phu nhân, một cái nương tử đổi xưng hô, mới mở miệng chính là sợ quấn quýt si mê, càng đem nó chơi nhà tròi vui đùa thái độ hiện ra không bỏ sót. Thẩm nhà tiểu thư nghe được lung lay sắp đổ, cảm thấy trời cũng sắp sụp, lại không dám ngược lại, không dám bất tỉnh, sợ cho gần nhất người nhà mang đến tai họa. Nàng dáng chống đỡ lấy đi tới cửa bên ngoài, nhìn thấy huyết hồng cố kiệu, mở đến vén mở cửa màn như há miệng máu, tưởng tượng mình vừa đi tiến vào cố kiệu, giống như là đi tiến vào lao yêu quái miệng bạ gì, vẫn nó mút vào liếm láp. Thẩm nhà tiểu thư cuối cùng không chịu nổi, bổ nhào vào tại kiệu hoa bên trên, đau khóc thành tiếng. Ô ô ô ô ô ô ô. Ai? Ai tới cứu cứu ta? Ô ô ô ô ba. Một màn này dưới, phảng phất là hai thế giới, lập tức trùng hợp lên, chẳng phải là thần bút Mã Lương vẽ ra một màn kia sao? Một màn này dưới, Ninh Phong ngừng bút, ngẩng đầu. Gió chợt nổi lên, chấn lấy giấy tuyên nghiên mực không biết thời điểm nào bị Ninh Phong chuyển qua bên cạnh, vô câu vô thúc gió lập tức mang theo từng chương họa lấy môn thần, thiên binh thiên tướng, lục đinh lục giáp họa bay lên. Gió xoay lấy giấy vẽ, từ trên đỉnh đầu lướt qua thẩm gia trang hộ mọi người, bay qua kiệu hoa, như hoa tuyết tại cuốn ngược, quyển hướng trời cao đón dâu chúng yêu. Mỗi một trang giấy bên trên, lăng loạn bút pháp phát họa ra rõ ràng hình dáng, không dám nói họa được nhiều tốt, chí ít nhận ra độ đủ cao, cho dù ai đều có thể một chút nhận ra họa phải là cái gì. Nhiều năm không có họa qua, vẫn còn không rơi xuống. Ninh Phong tự đắc nghĩ đến, đón mọi người ánh mắt kinh ngạc, xa xa dùng thần bút một chỉ trúng họa, hời hợt phun ra một chữ. Tật. Chỉ một thoáng, đẩy trời kim quang, đâm rách mây đen. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 217, hóa hư thành thực, liệt địa kim quang. 27. Vãi đậu thành binh, chính là loại cảm giác này a. Ninh Phong hơi có chút tự luyến nghĩ đến, trên mặt vì kim quang chiếu dọi thành thuần kim nhan sắc. Trên trời mây đen vì từng đạo kim sắc quang mang xuyên thủng, ánh nắng đã lâu vãi xuống đến, còn không có hiểu rõ phát sinh chuyện gì Thẩm Gia Trang mọi người không khỏi là ấm áp. Vì Thanh Phong cuốn lên trời giấy vẽ mỗi một chương đều như tại kim quang bên trong tăng dã, chật từng cái khôi ngô cao lớn, người khoác kim giáp, hoặc cầm đao súng, hoặc nhấc đũa rượu, có dứt khoát chính là to bằng cái thất truy thiên binh thiên tướng một ngày ra. Yêu nghiệt nơi nào đi? Thiên binh thiên tướng gào thét lấy, từng tôn bay lên, hướng lấy trên trời đón dâu đội ngũ đi. Ai dám xen vào việc của người khác? Trước đó cái kia lão yêu thanh âm lần nữa truyền ra, ầm ầm như nộ lôi, hắn so lôi còn muốn giận. Mắt thấy con vịt đều đun sôi, lại còn có người nghĩ từ bên miệng cướp đi. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lão yêu triệt để giận, phần phật một chút, không biết bao nhiêu yêu quái từ trên trời quyển xuống dưới, phảng phất giống như một nháy mắt mây đen biến thành thực chất dòng sông màu đen, vỡ đê mà hạ. Kim quang ngược dòng, mây đen chút xuống, song phương ở giữa không trung đụng vào nhau, đầy trời tiếng chém giết bên trong, là từng tiếng trầm trọng rơi xuống thanh âm. Từ song phương tiếp xúc thứ một nháy mắt bắt đầu, liền không chỗ ở có vật nặng rơi xuống đất. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là yêu quái. Lúc chiến đấu chi ít còn có một nửa hình người, cùng rơi xuống, nện ở Thẩm Gia trước mặt mọi người thời điểm, hoặc là lao hổ mà không có cái đuôi, hoặc là hùng bi không có bàn tay, có là hầu tử vén bắt đầu cái, có diều hâu gãy cánh. Tốt tốt tốt, lao thiên có mắt ta. Yêu quái, các ngươi cũng có hôm nay. Một đám thấp giọng cắn răng bên trong. Đột nhiên toát ra càng non nớt thanh âm. Kia là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Khẩn trương hô, thần tiên cố lên. Nghe được thanh âm này, Ninh Phong một cái lảo đảo, suýt nữa không có đổ xuống. Các ngươi thật đúng là cảm thấy đây là sân khấu kịch, có thể xem kịch sao. Ninh Phong dở khóc dở cười, đồng thời thần sắc có chút ít nặng nề. Hắn thấy rõ ràng, rớt xuống đích thật tất cả đều là yêu quái không sai, nhưng cũng không phải là thiên binh thiên tướng liền không có tổn thương, chỉ là thiên binh thiên tướng vẫn lạc thời điểm. Trực tiếp liền hóa thành từng chương giấy vẽ, mất đi một chút lực lượng nhẹ nhàng rơi xuống, không có như vậy thành thế lớn mà thôi. Ninh Phong vừa định để Thẩm Gia Trang mọi người thối hậu đâu, vang một tiếng, một con voi cái mũi gậy mất cự tượng hiện ra nguyên hình, từ không trung rơi xuống, hảo chết không chết nện ở kiệu hoa bên trên. Kiệu hoa lên tiếng trả lời mà sập, mà dẹp. Cự tượng ngà voi thật dài nện ở cửa trang bên trên, nhìn qua rất rắn chắc cửa trang dứt khoát sụp đổ. Á á á. Một lát khiếp sợ trầm mặc sau, vô số âm thanh thét lên bạo phát đi ra. Xoát một chút. Khỏi phải Ninh Phong thúc giục, tất cả mọi người hướng sau mánh chạy. Ách. Ninh Phong nhìn một màn này. Cảm thấy nhà mình tựa như là lòng sông đáng ẩm, những người kia chính là nước sông, vòng qua hắn, phần phật một chút liền toàn không nhìn thấy. Thấy thì thấy không đến, bất quá Ninh Phong cảm giác bén nhạy nói cho hắn. Ánh mắt mọi người đều nóng rực mang theo nhiệt độ, liền tập trung tại hắn sau lưng bên trên. Hắn, là tất cả mọi người hy vọng. Hắn, phía sau một bước, là Thẩm Gia Trang mọi người. Hắn, trước người một bước, là yêu quái. Vậy liền tiếp theo tới đi. Ninh Phong hít sâu một hơi, tay ở trên bàn một vòng mà qua, một đống giấy tuyên mở ra, xoát xoát xoát, thần bút ở phía trên không chỗ ở bôi lên lấy. Đi. Đi đi. Lại đi. Tiếp theo đi. Bên trên. Ninh Phong trong miệng nói lẩm bẩm, như vào ma trướng, tay phải chấp bút không ngừng, tay trái không chỗ ở đem vẽ xong vết mực chưa khô bức tranh hướng trên trời ném đi, chưa kịp rơi xuống đất, hóa thành thiên binh thiên tướng, gia nhập vòng chiến. Thời gian, đang bay nhanh trôi qua lấy. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mấy chục cái hô hấp thời gian với đắm chìm trong màu vẽ ở trong Ninh Phong mà nói, cơ hồ là thoáng qua liền mất. Ô ô che. Ninh Phong phía sau Thẩm Gia Trang, vô luận là người Thẩm Gia hay là dân trong thôn trang. Phàm là có muốn kinh hô, hoặc là ức chế không nổi sợ hãi lấy, vừa muốn lên tiếng liền sẽ bị lân cận người che miệng, che phải nghiêm nghiêm thật thật. Bọn hắn kia là sợ quấy rầy đến Ninh Phong. Cái này không có quấy rầy đều tình thế nghiêm trọng, vạn nhất hắn tay run một cái, mọi người không đều phải cho ăn yêu quái đi. Đích xác, tình thế từ từ nghiêm cận. Mấy chục giây thời gian trôi qua, Ninh Phong tay phải xương tê dại đạt đến cực hạn, hắn ngẩng đầu lên, phun ra một hơi thật dài tới. Khi hắn làm ra động tác này thời điểm, cuối cùng nhất ném ra mấy chương bức tranh vừa mới tại kim quang bên trong tăng dã, từng cái thiên binh nhảy đến không trung, chợt lấy tốc độ nhanh hơn bị từ trên trời đánh hạ, một lần nữa hóa thành bức tranh. Toàn bộ quá trình cực giống Ninh Phong ném một trang giấy đi lên, lại vật rơi tự do xuống tới, cơ hồ không có thời gian bên trên khác biệt. Mây đen cùng kim quang hình thành đối hướng, không biết thời điểm nào bắt đầu hướng lấy Thẩm Gia Trang phương hướng di động, mắt thấy lấy không được bao lâu thời gian, chiến đấu liền sẽ trực tiếp phát sinh ở Thẩm Gia Trang phía trên. Tới khi đó, chỉ là đến rơi xuống yêu quái thi thể, là có thể đem toàn bộ Thẩm gia trang cho biến thành đất bằng. Chịu không được. Ninh Phong giật nảy cả mình, dạng này đều sẽ chịu không được, kia châu già gặm cỏ non yêu quái hơi châu a. Hắn mới đắm chìm trong thần bút hóa hư thành thực, nhìn thấy tức đoạt được kỳ diệu bên trong, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngừng đều không dừng được, tự nhiên không có quá mức chú ý chiến đấu tình huống. Giờ phút này nghỉ một hơi, lập tức phát hiện tình huống không ổn. Ninh Phong sắc mặt, cuối cùng ngưng trọng lên, trong lòng các loại suy nghĩ như thiên lôi phẫn nộ quần quần mà qua. Thần bút là trước mắt duy nhất thủ đoạn, tại sao sẽ chịu không được? Tốc độ của ta đã đạt đến cực hạn, chẳng lẽ là vẽ ra đến đối tượng vấn đề sao? Ninh Phong lại nhíu mày, liền đem khả năng này bài trừ rơi. Thiên binh thiên tướng, môn thần thổ địa, loại này đã là ta có thể hiểu được lực lượng cấp độ cực hạn, không có khả năng vẽ ra mạnh hơn tồn tại. Thích Già Phật Đà, Thiên Đế Đạo Tổ, Thiên Ma Yêu Thần. Bọn hắn tồn tại hình thức, bọn hắn lực lượng cao độ, thậm chí bọn hắn tồn tại bản thân đều vượt qua ta hiểu cực hạn, ta không có khả năng đem nó hóa hư thành thực cố hiện ra. Vấn đề không ở nơi này. Ninh Phong đầu góc chuyển động, suy nghĩ hiện lên. Tốc độ nhanh chóng biết bao. Hết lần này tới lần khác chính là như thế chút thời gian. Trên trời giao phong điểm trung tâm lại hướng lấy Thẩm gia trang châu nghiêng nghiền ép mấy trượng, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ là Ninh Phong, Thẩm gia trang bên trong người càng là thấy rõ ràng, từng tiếng kinh hô đè nén không được, che chi không kịp, liên tiếp truyền vào Ninh Phong trong tai. Không thể như thế xuống dưới. Nhất định có ta không nghĩ tới địa phương. Đã không phải vẽ đối tượng vấn đề, như vậy, coi như là vận sử dụng thủ đoạn có khác. Giá trị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Phong ngược lại ngừng lại. Trên tay hắn dừng lại, trên trời kim sắc dòng lũ bổ sung quyết đoán, một loại yêu quái tụ thành yêu vân trầm xuống, xoạt xoạt xoạt mà bước lên các loại yêu quái giữ tợn đầu lâu, hô quát lấy, chửi mang lấy, gào thét lấy, như một tòa núi lớn đè ép xuống. Ninh Phong phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy, túi đầu nhìn về phía trong tay thần bút. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên là Mã Lương trong thư phòng từng màn, là kia một vài bức tranh, đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Lúc này, yêu khí mây đen cuồn cuộn mà tới. Ninh Phong chóp mũi thậm chí đều có thể ngửi được mùi tanh hôi. Là, Ninh Phong trực tiếp đem thần bút tại giữa ngón tay chuyển mấy vòng tử, vung ra mực nước điểm điểm. Ta dùng quá mức thô bạo. Thần bút không phải như thế dùng. Ninh Phong cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không nhìn chen chúc mà đến đám yêu quái, chấp bút túi đầu, hết sức chăm chú, lấy ở giữa nhất bút pháp phát họa ra một bức họa tới. Họa bên trong là Thẩm gia trang, bên ngoài bờ ruộng dọc ngang làm trứng. Phía trên là lao yêu sở thuộc, khắp thiên yêu chúng, mây đen quần quận là nó bình trướng. Bức họa này bút pháp đơn giản đến cực hạn, nhưng lại rõ ràng tới cực điểm, phàm là nhìn qua tình cảnh trước mắt người tuyệt đối sẽ không nhận không ra. Cái này, liền đủ. Ninh Phong đống nhiên ngẩng đầu, lần thứ nhất trực diện mây đen yêu quái. Ánh mắt của hắn sáng ngời, ẩn hiện kim quang, như có thể thấu qua nồng đậm yêu khí mây đen, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp đám yêu quái, một mực nhìn thấy tại phía sau nhất, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lao yêu. Sau một khắc, Ninh Phong làm một động tác. Suy một tiếng, hắn nhìn cũng không nhìn đồng dạng, trực tiếp lấy thần bút, trên bức họa lôi ra một đầu thật dài mực ngấn. Mực ngấn tả hữu, đem một bức họa chia một nửa. Một nửa là Thẩm gia trang mọi người cùng hắn tự thân, một nửa là mây đen yêu chúng. Mực ngấn lôi ra, Ninh Phong động tác không ngừng, lại lấy đồng dạng cường độ kéo lại, hai đạo mực ngấn trùng hợp, mực nước sung mãn nồng đậm, đen nhánh phải như bóng đêm. Thần bút hư điểm, tại hắc tuyến bên trên lôi ra mấy phần nếp hốn, phảng phất là dạng nước địa tầng kéo ra xấu xí đường vân. Xong rồi. Ninh Phong trên tay dừng lại, thần bút nhấc lên, ngòi bút tại trên trang giấy điểm lấy, thoát ly. Sau một khắc, kim quang bắn ra tại trên giấy bắn ra. Nó nồng nặc nhất chỗ, chính là đầu kia nồng đậm mực ngấn bản thân. Lần này, liền không có thiên binh thiên tướng nhảy ra, Ninh Phong ánh mắt cũng không trên bức họa, mà là có chút hăng hái ngóng nhìn hướng về phía trước. Phía trước, những cái kia đám yêu quái nhưng không có như thế tốt hào hứng cùng nhàn hạ, bọn hắn đang bể buộn lấy thét chói thai lấy. A a a a a bốn. Một khắc trước còn đang kêu gào lấy đám yêu quái như đối mặt cường bạo xử nữ, hoảng sợ gào thét, tiết hầu đều muốn xé rách. Tại trước mặt bọn hắn, tại bọn hắn cùng Thẩm gia trang tử cùng Ninh Phong ở giữa, một đạo đen nhánh, thâm thúy khe hở nước đi lên, như trên tấm hình cảnh tượng, đem thế giới chân thật một phân hai nửa. Ầm ầm long ba. Đại địa chân chiến, như có một đầu khổng lồ địa long 10.000 năm ngủ say sau thức tỉnh lần thứ nhất xoay người. Tiếng nổ lớn, rung động hình, Thẩm gia trang bên trong một mảnh ngã trái ngã phải. Ngay cả Ninh Phong đều muốn hai tay đỡ ở trên bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Tráng ư. Ninh Phong nhìn cũng không nhìn dưới chân một chút, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trên cái khe, tập trung những cái kia vì khe hở thôn vệ đám yêu quái. Kỳ thật trực tiếp bị khe hở thôn vệ đám yêu quái cũng không nhiều, bọn hắn đa số đều ở trên trời, trừ một hai cái thẳng xuôi xẻo rơi xuống, trực tiếp bị như mở ra đại địa chi miệng khe hở thôn phệ bên ngoài, những người còn lại vốn phải là sẽ không nhận ảnh hưởng mới là. Ai biết tại khe hở xe rách, đại địa kịch chấn thời điểm, nồng đậm kim quang từ khe hở bên trong tán phát ra, không ngừng mà đem trên trời đám yêu quái từng con cuốn xuống. Yêu quái một bị cuốn vào khe hở, tiếng kêu thảm thiết dựng lên, chợt lại lặng yên không một tiếng động, hạ trang như thế nào hoàn toàn không cần nghĩ, không dám nghĩ. Khe hở đang không ngừng lớn lên, liền ở vào khe hở bên trên thẩm gia trang càng là bình bộ thanh vân, bị thôi động lấy hướng sau, hướng lấy chỗ cao đi, khi hết thể chấn động kết thúc thời điểm, đặt mình vào thẩm gia trang bên trên mọi người nhìn về phía trước đó ruộng mạch, tựa như là đứng tại giữa sườn núi cảm giác. Đủ sao? Ninh Phong phóng tầm mắt tới, nhìn vì liệt địa kim quang cùng yêu quái bối rối hướng loạn trận hình, lông mày không khỏi nhíu một cái. Liệt địa chi tập, yêu quái tổn thương gần nửa, nhưng mà còn lại một nửa lại tại một cái khổng lồ hư ảnh ôi khiển trách dưới, đoàn tụ yêu vân, quyển thổ lại đến. Không đủ. Ninh Phong cúi đầu, lần thứ hai ngóng nhìn hướng trước mặt họa. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 218, thần bút chi diệu, tổn hồi nhân quả. 27. Nhất định còn có cái gì nó phương thức của hắn. Ninh Phong ngóng nhìn lấy một đạo mực ngấn cắt đứt bức tranh, trơ mắt nhìn tán phát ra kim quang dần tán, lần thứ hai tự hỏi, trầm ngâm. Trên trời, lao yêu quát trói thai lấy, vô số yêu ma trước buộc sau kế, dưới sủi cảo nhào về phía khe hở tán phát ra kim quang bên trong, thiên kỳ bách quai yêu ma kêu thảm lấy, tiếu dung lấy, thiêu thân lao đầu vào lửa. Bươm bướm nhào hoặc bị người chế rêu vô số năm, nhưng là ai cũng biết, đủ nhiều bươm bướm, cho dù là hừng hực đống lửa, cũng có thể bổ một cái mà diệt. Ninh Phong lấy thần bút họa ra thiên địa khe lớn, cũng không ngoại lệ. Lúc này, vô luận là Ninh Phong, hay là thẩm gia trang bên trong người, mới lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy lao yêu bộ dáng. Muốn người su lợi dễ, muốn người chịu chết khó. Lao yêu muốn su thế một đám yêu ma chịu chết, lấp đầy khe rãnh, làm hao mòn thần lực, tự nhiên cũng không phải sự tình đơn giản. Khi tử thứ rít lên một tiếng từ lao yêu trong miệng bạo phát đi ra thời điểm, hắn liền hiện ra nguyên hình. Chỉ một thoáng, xanh un tươi tốt trên hát sơn không. Một gốc thân cảnh dữ tợn, mỗi một chiếc lá bên trên đều có mặt người tại nhe răng cười cùng dây rủa muôn trốn hoán đổi khủng bố. Mỗi một đầu cành đều tại vung dậy, rơi vào từng con yêu quái trên thân, đều giống như roi tại quật, tại các yêu ma đau nhức kêu ra tiếng đồng thời, trên phiến lá còn toát ra xấu xí mặt quỷ, trực tiếp tại yêu ma bên thai gào thét. Trải qua này biến hóa, bất kỳ cái gì một con yêu ma, mặc kệ là hung dữ lao hổ, hay là tảng đá thành yêu chất phác, toàn bộ vì sợ hãi thúc đẩy, không màng sống chết. Phiền phức. Ninh Phong ánh mắt xuyên qua dưới sủi cảo rơi xuống yêu ma, rơi vào cây giả yêu trên cành cây. Ở nơi đó, có một trương thuần từ cây cối xẻo liễu tạo thành khủng bố mặt người. Ngay tại mở ra huyết buồn đại khẩu, dữ tợn cười to lấy. Ninh Phong trong lòng tựa như gương sáng, ta chính là lại vạch ra 100 đầu khe hở. Không nói trước có thể làm được hay không, liền là thật nuốt tiến vào tiểu các yêu ma, lại có thể thế nào. Đầu này lao yêu phi thường yêu, có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu thủ hạ có thể cung cấp thúc đẩy. Ai biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn giấu giếm, đến lúc đó hắn là tạm thời thối lui hay là đột nhiên gây khó khăn. Ninh Phong cảm thấy nhà mình đầu óc chưa từng có giống như bây giờ xoay chuyển nhanh chóng qua. Khí linh tạo ngộng hoàn cảnh dưới, phong tỏa hắn cái khác tất cả thủ đoạn, tại chỉ có thể vận dụng thần bút cái tiền đề này hạ. Hoàn toàn khai phát ra Ninh Phong thiên phú chiến đấu cùng bản năng. Có lẽ, linh quang lóe lên, Ninh Phong đống nhiên cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện rất thú vị, đè nén không được ở trên mặt hiện ra tiếu dung tới. Cái nụ cười này bối cảnh là trời chính là cái khe khe danh nhị hòa, khủng bố kim quang bị thiêu thân lao đầu vào lửa sinh sinh dập tắt. Có thể dạng này. Ninh Phong lần nữa chấp bút, túi đầu, dùng viết một hơi không ngừng dùng bút phương thức, từ đầu đến cuối uống no mực nước ngòi bút cơ hồ không hề rời đi qua mặt giấy, từng cái thiên kỳ bách quái, để người không thể tưởng tượng hắn tại sao như thế họa cảnh tượng xuất hiện tại trên bức họa. Trên bức họa, nguyên bản lao yêu chỉ là một cái mơ hồ điểm đen, giờ phút này cụ thể thành chân thực bộ dáng. Tại bi phẫn yêu ma như con ruồi chen chúc mà đến thời điểm, Ninh Phong thậm chí còn có nhàn hạ cho lao yêu cảnh bên trên thêm vào dãy rủa quỷ hồn, cho trên cảnh cây vẽ lên giữ tận mặt người. Hòa đến nơi đây, Ninh Phong ngẩng đầu, thật sâu ngóng nhìn hướng lao yêu phía sau. Phía trước, phía trên, các yêu ma chen chúc mà đến, phát ra khí tức hình thành trong rừng trương khí, trong núi sương mù yêu khí, như trời cũng sắp sụp xuống tới. Trời như luôn xuống, phía sau những cái kia run lẩy bẩy người thẩm ra cơ hồ có thể không cần tính. Ninh Phong chính là tối cao cái kia, đứng mũi chịu sào. Giờ phút này nếu có người gần trong gang tấc, hắn liền sẽ thấy, Ninh Phong ánh mắt tiêu điểm hoàn toàn không tại kia mấy tiểu yêu quái bên trên, ánh mắt của hắn càng qua tất cả, nhảy qua cây già yêu, rơi xuống hắn thân hình khổng lồ phía sau. Cây giả yêu thân sau cũng không phải là vắng vẻ, những cái kia thực lực càng mạnh, càng thụ trọng yếu, hoặc là nói là càng không dễ dàng nhận thúc đẩy đi chịu chết đại yêu nhóm tụ ở nơi đó, phảng phất đang đợi cây giả yêu ra lệnh một tiếng, liền theo lấy hắn cùng một chỗ công kích, đem Ninh Phong liên quan lấy toàn bộ Thẩm gia trang xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha ba. Ninh Phong đống nhiên cười, thần bút tại trên tay hắn dạo qua một vòng tử, rơi xuống, thứ nhất giọt mực liền rơi vào cây giả yêu trên cành cây. Quét ngang. Một chiếc. Hai cái thô bạo bút họa, hình thành một cái mũi đao hình dạng cắm ở cây giả yêu trên cành cây. Hai giọt mực nước, một giọt giữa không trung rơi xuống bảy biển ra giọt nước hình dạng, một giọt treo ở trên vết đao, đem rơi chưa rơi. Dạng này, có thể làm sao? Ninh Phong đem thần bút tùy ý hướng trên mặt bàn quăng ra, ngẩng đầu nhìn ra xa, hai con mắt sáng ngời có thần, giống như là hai viên dạ minh châu, trong đó sáng ngời đủ để xuyên thấu khắp thiên yêu mây tràn ngập. Có thể làm sao? Ninh Phong hít sâu một hơi, ánh mắt rơi xuống cây giả yêu trên thân. Giờ phút này, bầy yêu cách hắn không đủ trăm trượng, bổ một cái mà tới. Lúc này, cây giả yêu tùy tiện mà cười, hình như thiên thủ ngàn cánh tay nhánh cây đang múa may. Đột nhiên, a, cây giả yêu thụ trên thân cái kia giữ tận mặt người há miệng, như phải hô to cái gì, lối ra lại thành một tiếng hét thảm, thanh âm cao vút, liệt kim xuyên vân. Đến rồi. Ninh Phong đại hỉ, không vì trước mắt chính tại phát sinh một màn kia, mà là vì ý nghĩ trong lòng đạt được thực hiện. Cây giả yêu tiếng kêu thảm thiết theo lấy một tiếng gỗ mục bị xuyên thủng thanh âm, Ninh Phong chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc ống kính, hắn toàn bộ hành trình nhìn thấy một đoạn tử kim sắc đầu đao từ cây giả yêu thụ thân mặt người chỗ động xuyên ra ngoài. Một giọt màu xanh sống yêu huyết nhỏ giọt xuống, lại có một giọt treo ở đầu đao, đem rơi, chưa rơi. Tại thời khắc này, thần dưới ngòi bút cảnh tượng, tại hiện thực tái diễn. Vậy mà thật có thể. Ha ha ha ha bốn. Ninh Phong vỗ tay mà cười. Cảm thấy chuyện sung sướng nhất chớ quá với đây, thần bút chi thần diệu muôn phương bị hắn mở phát ra tới, loại kia cảm giác thành tựu không cách nào nói hết. Giải ký sinh ngươi dám. Cây giả yêu gào thét lấy, vỏ cây tại bong ra từng mảng, cành lá tại tàn lụi, bộ rễ tại khô héo, phảng phất lập tức giống như tại thập nhật hành không bên trong buộc phơi 10 ngày. Ngươi khi ta bối là nô buộc, muốn gì cứ lấy, sớm tối là chết, có gì không dám. Có gì không dám. Có gì không dám. Từng cái không giống tiếng người trả lời trăm miệng một lời, tràn ngập bi phẫn, đồng thời giờ khắc này vô số bảo quang thông suốt bạo phát đi ra. Song phương cùng kêu lên hét lớn, hai lang nhóm, giết. Nguyên bản mắt thấy là phải như lớn hải đảo bao phủ, đánh chìm toàn bộ trang tử yêu vân cùng các yêu ma chia hai phái, tại về cứu quá trình bên trong liền đánh thành một mảnh. Khắp thiên yêu mây càn quét lấy, hôn chiến lấy, gào thét lấy, giống như bị thiêu đốt cảnh cây thân hun đến rơi xuống chi châu chấu, một bên đi xa, một bên thảm liệt. Giờ phút này, vô luận là tại đường danh sinh tử dễ rủa cây giả yêu, hay là bắt được cơ hội ngang nhiên phản loạn cái gọi là giải ký sinh, song phương càng đánh càng xa, không biết là đem Thẩm gia trang quên mất nữa nha, hay là giá trị thời khắc mấu chốt này, không nghĩ lại trêu chọc Ninh Phong cái này kẻ khó chơi. Cái này, cái này, cái này cũng được. Thẩm gia trang mọi người như trong ngộng, một mặt không dám tin, hoàn toàn phản ứng bất quá bọn hắn cái này liền được cứu rồi. Có trời mới biết tại một khắc trước đều có người giật lấy con cháu tại bàn giao di trúc. Cái này cũng được. Ninh Phong nhịn không được cười lên, túi đầu nhìn về phía bị hắn ném tới trên mặt bàn, vẫn nhấp nhô tới lui thần bút. Thần bút chi diệu, không chỉ tại đơn giản hóa hư thành thực, càng tại vẽ ra quả, mà thiên địa quy tắc bổ ra bởi vì tới. Trong này có lẽ có các loại hạn chế, như vẽ kết quả nhất định phải có chỗ dựa vào, có chỗ căn cứ, có khả năng phát sinh A. Ninh Phong nội tâm tại phòng đoán lấy. Hoàn toàn không nhìn đi xa yêu ma, phía sau rụt rè tiến lên người Thẩm gia, lâm vào trầm ngâm ở trong. Lúc trước ta sở dĩ như thế hòa đến, là bởi vì quan sát được cây giả yêu tại xua đuổi cái khác yêu ma tiến lên thời điểm, có hơn phân nửa nhánh cây bất động, không chỉ không có tiến lên, ngược lại mơ hồ lũng lấy thân thể, đây là đang phòng bị a. Cây giả yêu tình nguyện cầm đám yêu quái mệnh đến lấp, khu khiến cho bọn hắn cùng loại kiến phụ công thành đồng dạng phương thức đến làm hao mòn, cũng không nguyện ý thi triển đại thần thông. Cùng để những cái kia đại yêu nhóm xuất thủ, đây là tại phòng bị A. Nếu là cần phòng bị, đó chính là có khả năng sẽ xảy ra vấn đề đi. Kia ta chỉ cần họa xảy ra vấn đề đến, cũng chính là thần bút chi diệu, tồn hồ nhân quả ở giữa sao. Ninh Phong chậm rãi nhặt lên thần bút, tại trong bàn tay, lại quấn mấy vòng ra, mang ra cán bút tàn ảnh từng mảnh. Bảo vật như vậy, thật tồn tại sao? Ninh Phong tự nói lên tiếng, như tại đối lấy thần bút đặt câu hỏi. Thần bút im ắng, chỉ là run lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa dừng lại. Doanh Doanh khẽ chào, cảm động đến rơi nước mắt Thẩm nhà tiểu thư. Quy đầy đầy đất, lễ bái thần tiên hộ nông dân nhà. Tất cả mọi thứ đều ngừng lại, sau một khắc, như chiếc gương vỡ vụn, trừ Ninh Phong một người, một bút, nó dư hết thể bay ra ra. Ninh Phong thấy hoa mắt, tập trung nhìn vào, lại xuất hiện tại trong thư phòng. Trang cảnh này biến hóa phải quá nhanh, hắn chỉ chú ý tới họa lấy Thẩm tiểu thư khóc kiệu hoa bức tranh rõ ràng, như ẩn như hiện mê vụ tiêu tán, phảng phất nhìn thấy người trong bức họa đang cười, nhưng không có phát hiện bên trái mặt khác một bức tranh càn quét thành vòng xoáy, có nồng đậm kim quang bắn ra. 22. Chương 219, Nữ Nhi Hương. 27. Còn tới. Ninh Phong kịp phản ứng lúc đợi, quay đầu nhìn thấy kim quang như dây thừng đồng dạng quyển ở trên người hắn, sau một khắc, hắn giống như bị vô số người lôi kéo đồng dạng, bị bỗng nhiên tún hướng một bức tranh cuộn. Tranh cuộn bên trên lực lượng bành trướng, càn quét thành vòng xoáy, không hề nghi ngờ Ninh Phong đâm đầu vào đi, thỏa thỏa sẽ bị vòng xoáy trực tiếp tún nhập họa bên trong. Muốn hay không như thế lo lắng. Ninh Phong một bên đoán thầm lấy, một bên cũng là trong lòng vui mừng. Hắn có thể cảm giác được loại kia vội vàng, bức thiết, tại cái này khí linh tạo mộng huyễn cảnh bên trong, không hề nghi ngờ bức thiết chỉ có thể là khí linh bản thân. Khí linh sẽ như thế bức thiết, tất nhiên là một loại thừa nhận. Tại thu phục khí linh trên đường, Ninh Phong đây là bước ra bước then chốt. Một cái ý niệm trong đầu đều không có tránh xong đâu, toàn bộ trong thư phòng cảnh tượng đều đang cuộn trào vĩ lực dưới vạn mèo, Ninh Phong không chút nào làm phản kháng bị hút vào trong đó. Qua trong giây lát, điểu ngữ từng tiếng cỏ xanh hương, nước chảy róc rách tiểu trấn ngủ, sắc trời mịt mờ mà lộ ra, trước mắt thị trấn nhỏ vừa mới ngủ say một đêm, khó khăn lắm muốn hô ứng chiều dương tỉnh lại. Ninh Phong đánh giá ra trước mắt quang cảnh, có chút không nói nhìn về phía trong lòng bàn tay. Tại hắn mở ra trên bàn tay, thần bút ánh sáng nhạt yếu dần, giống như hồi quang phản chiếu như thiêu đốt đống lửa, nội liễm thành ngậm lấy hỏa tinh than đá đồng dạng. Ngươi đây là vui sướng sao? Ninh Phong có thể cảm giác được kia ánh sáng nhạt, cùng thần bút mấy không thể xem xét run rẩy bên trong, có một loại vui sướng hương vị. Nếu muốn hình dung, hắn cảm thấy cùng mấy năm trước, còn ở bên ngoài cửa thời điểm, hắn lâu dài tại trong đêm thong thả với trong rừng. Cuối cùng đợi đến Trần Tích Vi ôm ấp lấy Thất Huyền Cầm xuất hiện ở trước mắt cảm giác. Chính là như thế vui vẻ. Thần bút không đáp, quang hoa nội liễm. Ninh Phong lắc đầu bật cười. Trong lòng biết tại trong một đoạn thời gian rất dài. Cái này thần bút lại đem linh tính hoàn toàn biến mất. Hóa thành không có mình linh hồn, đơn độc có vô hạn thần diệu bảo vật, sẽ không đối với hắn có bất kỳ nhắc nhở. Chỉ là, Ninh Phong cầm lấy cán bút đỉnh đẩy xuống ba, gãi gãi đầu, ngạc nhiên nói, ngươi như thế có bản lĩnh. Kia cây giả yêu chính là chỗ có thần thông mang theo với ngoại giới, ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng có ngươi tương trợ. Hắn lại ngay cả dễ rùa cơ hội đều không có liền thất bại phải không hiểu thấu. Cái này còn có cái gì khảo nghiệm có thể nói? Ninh Phong nghi hoặc chính là thần bút như thế chi thần diệu, hắn lại nắm giữ nó vận dụng, vậy đơn giản chính là đời ngang, còn khảo nghiệm cái gì? Thần bút chi diệu, liền tựa như kiếp trước nghe nói cái gọi là mặc phỉ định luật, chỉ cần cái nào đó hỏng phương diện có khả năng phát sinh. Như vậy nó liền sẽ tất nhiên phát sinh. Đồng dạng, thần bút có thể liên quan đến nhân quả, chỉ cần từ bởi vì bên trên có tồn tại cơ sở, như vậy liền có thể trực tiếp vẽ ra quả tới. Tại lực lượng như vậy dưới, gì chuyện không thể làm. Ninh Phong cũng không dám nghĩ lại thần bút đến cùng có thể làm cái gì. Nhưng chỉ là trước mắt hắn nhìn thấy. Thần bút quả thực là hắn cuộc đời nhìn thấy cường đại nhất bảo vật, cơ hồ có vô hạn khả năng. Có ý tứ. Ninh Phong lắc lấy đầu. Đi hướng tại ánh dạng đông bên trong dần dần tỉnh lại thị trấn nhỏ. Tiểu trấn như hoa sen mới nở, tràn ngập tú khí cảm giác, róc rách nước chảy bên bờ, từng cái sáng sớm bóng người tại bên dòng suối hoán tẩy mặc áo vật, ngay cả trong không khí đều tràn ngập ôn nhu hơi nước, hô hấp một chút phổi đều bị gột rửa đồng dạng. Ninh Phong trong lòng không khỏi hiện ra hài lòng cảm giác, bước chân càng phát ra chậm dần, dùng ánh mắt trân trọng nhìn trước mắt một màn. Gần nhất bên khe suối, mấy thiếu nữ kéo lên ống tay áo, ống quần, một nửa trong nước, một nửa lộ ra ngoài trong không khí, da thịt trắng non phản xạ lấy ánh dạng đông, được không lóa mắt. Thật tốt ta. Ninh Phong lấy ánh mắt tán thưởng xem ra, từng cái hoán áo thiếu nữ đều thành tú động lòng người, mồ hôi thấm ướt trên trán thanh tú, chia từng sợi thiếp lấy sứ trắng như cái chán. Nơi đây xem ra khí hậu vô cùng tốt, thêm ra giai nhân nhà. Ninh Phong cũng không phải vẹn vẹn từ những cái kia hoán ý nữ trên thân nhìn ra, hắn lúc này đã bước vào trong trấn, nhìn thấy hơi có chút đã có tuổi lão phụ nhân một bên hiền lành cười. Một bên đuổi theo lấy hải tử bướng bỉnh, thúc giục lấy các nàng về đi ăn cơm. Cười toe toét, hô hô gọi gọi, tràn ngập hồng trần sinh khí. A, Ninh Phong bước chân dừng lại, lông mày nhíu lên, tốt là tốt, tốt giống có cái gì không đúng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy vấn đề, liền như vậy đang đứng, nhìn trước mắt từng màn đang nháy qua. Ninh Phong người ngoài này vừa xuất hiện trong trấn, lập tức gây nên mọi người chú ý, hoặc xa hoặc gần. Không biết có bao nhiêu người lành nghề lấy chú mục lễ. Có như thế khoa trương sao? Hắn tìm không thấy vấn đề, vốn là phập phồng không yên, nhìn thấy từng cái vô luận là lao phụ nhân hay là thiếu nữ sở trường bưng lấy miệng kinh ngạc nhìn qua, càng là cảm thấy cả người đều không tốt, cùng trong lồng hầu tử bị vây xem như. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Ninh Phong đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, nguyên địa chậm rãi dạo qua một vòng tử, đem nơi mắt nhìn thấy hết thảy thu hết vào mắt. Thị trấn vốn là nhỏ, một đầu nước chảy uốn lượn xuyên qua, như thế liếc mắt qua, cơ hồ đem mỗi một cái góc đều thu hết đến đáy mắt. Mỹ nữ thật nhiều a. Ninh Phong cảm khái một tiếng, lập tức dừng lại, biết cái này không là vấn đề chỗ, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy cảm thấy quái dị địa phương, làm cho mi tâm đều tại ẩn ẩn làm đau. Cùng các loại, chẳng lẽ? Ninh Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì, đang chờ muốn nghiệm chứng, đột nhiên. A. Một cái non nớt tiếng kêu lọt vào tai, Ninh Phong bản năng theo tiếng trông đi qua. Kia là một cái tiểu nữ hải, nhỏ đến thông qua thanh âm đều còn không có cách nào phân biệt nam nữ tình trạng. Tại Ninh Phong trông đi qua thời điểm, đúng lúc là nhà nàng đại nhân liên tục không ngừng đưa tay che miệng nàng lại ba lúc. Tình huống tương tự, tại trước đó không biết đã phát sinh bao nhiêu lần, lúc này khác biệt chính là nhà kia đại nhân phản ứng chậm một bước, tiểu nữ hải tại bị che miệng trước, lóe ra hai chữ đến. Nam nhân. Hai chữ này, đúng như một đạo thiểm điện, ầm vang xẹt qua Ninh Phong não hải. Nam nhân. Nam nhân. Nam nhân. Quả nhiên. Một màn này, vừa cùng Ninh Phong trước đó đống nhiên nghĩ tới tương hợp, hắn lập tức kịp phản ứng cái này vùng sông nước tiểu trấn là không đúng chỗ nào. Toàn bộ thị trấn, vậy mà không có có nam nhân. Thuần một sắc, không là tiểu nữ hải, chính là thiếu nữ. Nếu không phải phụ nữ trẻ lão phụ nhân. Bởi vì quá mức quỷ dị. Ninh Phong cố nhiên cảm thấy không đúng. Lại trong lúc nhất thời không phát hiện ra được. Tiểu nữ hải kia sẽ kinh hô nam nhân, thật giống như địa phương khác ở trong thành thị nhìn thấy yêu thú đồng dạng, dù sao đều là trong truyền thuyết sinh vật, người bình thường chưa từng gặp qua. Lại còn có chỗ như vậy. Ninh Phong trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là, đứa bé kia là thế nào sinh ra. Ninh Phong sinh ra tuyệt đại hứng thú, việc này chưa thấy qua, toàn bộ tâm tình đều không giống. Hắn vừa sinh ra hỏi kỹ, tử quan sát kỹ suy nghĩ đâu, lại phát hiện tình huống không đúng. Lân cận thế nào người càng ngày càng nhiều rồi. Kia thành trong chấn mọi người đến xem yêu thú mọi người đến xem nam nhân phiên bản đang nhanh chóng lưu truyền. Dầm dầm. Ninh Phong đều không có phát hiện như thế tiểu một cái thị trấn vậy mà cất giấu như thế nhiều nữ nhân. Còn đều là mỹ nữ. Giống như. Không đúng lắm. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, cái gì ý nghĩ đều trước buông xuống, quay đầu, hướng ngoại, trốn chui như chuột mà đi. Một lát sau, hắn thoát đi thị trấn, xa xa tại một chỗ mô đất bên trên phóng tầm mắt tới, chỉ thấy thị trấn bên trên oanh oanh yến yến, vẫn không có tán sạch sẽ. Loang thoáng còn có thể nghe tới từng tiếng phàn nàn, lờ mờ là con kia nam nhân chạy thật nhanh. Đều không có nhìn kỹ rõ ràng vân vân. Ninh Phong nghe vào trong tai, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn tương đương chi hoài nghi, nếu không phải hắn chạy nhanh, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm phía dưới, những cái kia chưa từng thấy nam nhân nữ nhân có thể hay không sinh ra đem hắn lột sạch tinh tế nghiên cứu một chút tâm tư. Cái này thật nói không quá chuẩn. Ninh Phong xoa xoa cái trán mồ hôi, ngưng thần định khí, bình phục lại, trông về phía xa quan sát lấy vùng sông nước tiểu trấn. Thời gian, lặng yên không một tiếng động chạy đi. Hắn không nhúc nhích tí nào. Trên trấn các nữ tử từ tụ đưa đến tán đi, hoàn áo nữ nhi già thu thập thỏa đáng nói đùa lấy trở về, chạy loạn tiểu nữ hài bị nhà mình mẫu thân mổ mổ từng con bắt về, mặt trời lên đến chỗ cao, thị trấn bên trên trừ dòng nước róc rách vẫn như cũ, đã là bình tĩnh lại. Nước. Ninh Phong lông mày nhíu lại, tâm thần không còn đặt ở trên thân người, không còn thả tại kiến trúc bên trên, mà là mắt sáng như đuốc, đảo qua cả nhánh sông. Dòng sông cửu chuyển 18 ngã rẽ, quấn quanh lấy đi ngang qua toàn bộ vùng sông nước tiểu trấn. Thị trấn bên trên các nơi hoặc là dựng lên từng tòa tú khí cầu nhỏ lương, hoặc là dứt khoát lấy tiểu thuyền con đưa đò, lao động lấy các nữ nhân hoặc là bệnh lấy lưới đánh cá, hoặc là thu thập lấy sọt cá, cẳng có cầm lấy trắng non dưới chân ngọc đến trong khe nước sở lấy củ sen, góc cạnh lấy. Nước cùng người, cùng thị trấn, hoảng hốt một thể. Hẳn là dạng này. Còn lại chính là Ninh Phong động, cất bước hướng lấy thị trấn đi đến. Nghiệm chứng. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, các loại cẩn thận vô so, Ninh Phong lấy làm tặc tư thái, ẩn hiện tại thị trấn biên giới các ngõ ngách, thỉnh thoảng vểnh thai nghe lén, ngẫu nhiên nhặt nhìn thấy các loại đồ vật. Trong đó, những cái kia chính mang lấy mang thai thiếu phụ, một ít vừa độ tuổi các thiếu nữ, thì là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Một canh giờ sau, Ninh Phong xuất hiện lần nữa tại bên ngoài trấn nơi nào đó, chỗ không xa có cái mép nước tiểu viện tử, ngoài viện có gầm đám hoa đoàn, sinh cơ bừng bừng. Gió qua viện tử, lờ mờ mang đến từng tiếng nghẹn ngào. Hẳn là nơi này. Ninh Phong đơn giản đang đứng, lân cận bụi cỏ lau trọn vẹn cao bằng một người, dễ dàng đem hắn che lấp, không sợ bị người phát giác. Hắn tựa hồ đang đợi lấy cái gì, đồng thời trong đầu từng cái nghe trộm đến tin tức sâu trôi lấy, xen lẫn lấy, dần dần hoàn nguyên ra cái này vùng sông nước tiểu trấn chân thực sau lưng, để lộ xa mỏng màn che. Vậy mà là cái dạng này. Ninh Phong một mặt im lặng, ta đây là đến nữ nhi quốc sao? Theo hắn phiến vậy nửa chảo thu tập được tin tức, cái này vùng sông nước tiểu trấn liền gọi là nữ nhi hương, toàn trấn trên dưới ngay cả chó ở bên trong, đều là giống cái. Chú ý tới điểm này sau, Ninh Phong liền biết tất nhiên không tồn tại quá thần bí, quá nghi thức cảm giác đồ vật, nếu không phải như vậy không còn như ngay cả mèo mèo chó chó gà vịt toàn mẹ hắn là cái. Nghĩ muốn đạt tới cái hiệu quả này, kia cùng dịch bệnh một loại hoàn toàn là một cái đạo lý, không phải không khí, chính là khí hậu. Liên lạc lại đến nữ nhi này hương thị trấn tình huống, Ninh Phong chuyện đương nhiên liền khóa chặt mục tiêu, nước. Cái trấn này bên trên, từng nhà đều có mở giếng nước, nhìn qua cũng đều năm tháng không ngắn. Đi ra ngoài chính là suối nước xuyên trấn, còn từng nhà mở giếng nước, há không quái thai. Nữ nhi hương thị trấn vốn là xây ở thủy mạch bên trên, mở ra giếng nước bên trong ra nước, cùng nước chạy tất nhiên là một cái đầu nguồn, lại có gì khác biệt. Vấn đề, hẳn là nằm ở chỗ nơi này. Ninh Phong sắp xếp như ý tất cả, một cái rõ ràng phán đoán liền nổi lên. Đơn giản là nơi đây nước có chút chỗ đặc thù, trải qua giếng nước cất đặt không khiến cho lưu động, hoặc là cái khác cái gì nguyên nhân, sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu, đủ để cho người uống chi thụ thai. Ninh Phong hiện tại cần phải làm là nghiệm chứng điểm này thôi. Đáng chết, miệng có chút khát. Ninh Phong vô hạn hoài niệm hắn hải nạp bách xuyên cái túi, nhất là bên trong nước linh tuyển. Còn như nơi đây nước chảy, cho dù là túi đầu ngẩng đầu đều là, hắn ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Đùa gì thế? Những cái kia nữ nhi hương chúng dân trong chân uống chi thụ thai cũng liền thôi, dù sao là nữ nhi ra, sớm tối đều muốn qua cửa ải này, hắn một đại nam nhân uống, nếu là bụng trống túi, kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ninh Phong chỉ là suy nghĩ một chút, liền có cảm giác không rét mà run, khát liền khát, uống nước kia là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đánh chết không tử. Thời gian dần dần trôi qua, trăng lên giữa trời, có nguyệt hoa như luyện lượt rơi xuống dưới, nữ nhi hương thị trấn như vào ngủ nữ nhi ra, lưu động lấy điểm tĩnh mỹ hảo hương vị. A. Ninh Phong thần sắc khẽ động, nhìn thấy hắn nghĩ muốn tìm đồ vật. 22. Chương 220, Nguyệt Hoa mở mịt, nửa đêm tế thần. 27. Quả nhiên. Ninh Phong lộ ra mê say thần sắc, ngóng nhìn lấy cách đó không xa chính tại phát sinh một màn. Trong sân giếng nước bên trên, màu trắng bạc lại mang một ít choáng hoàng quang mở mịt thành sương mù, không chỗ ở tràn vào giếng nước ở trong. Những này quang cùng sương mù giống như chính đang không ngừng hòa tan nước vào bên trong. Tiểu tiểu một cái giếng nước thế nào đều rót không đầy bộ dáng, mặc cho quang vụ chút xuống. Không nhanh, cũng không ngừng. Đây là Nguyệt Hoa. Nguyên lai Nguyệt Hoa sẽ dung nhập vào loại này đặc thù lưu trong nước. Ninh Phong giật mình chi dư, mượn lấy sáng tỏ ánh trăng nhìn quanh toàn bộ nữ nhi hương tiểu trấn. Hắn nhìn thấy róc rách lưu trên nước, cũng có nhàn nhạt Nguyệt Hoa chi sương ngủ, tại thấm vào, tại hòa tan, cùng mỗi một giọt nước hóa làm một thể. Nước chảy bất hủ cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa hòa tan nguyệt hoa nước chảy không có thể trường tồn, có thể tại luồng thứ nhất ánh dạng đông dâng lên thời điểm, hòa tan ở trong đó lực lượng liền tiêu tán hầu như không còn. Giếng nước thì không phải vậy. Nước giếng không phải nước động, lại có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa lưu động, đem dung nhập nguyệt hoa tinh hoa lâu dài giữ lại. Sinh cơ cùng ảo diệu cũng tại. Thực sự là, Ninh Phong trong lúc nhất thời, đúng là tìm không thấy thích hợp từ để hình dung một màn này, chỉ cảm thấy vô cùng đơn giản giếng nước thiết kế bên trong. Có vô cùng ảo diệu ở trong đó, có tạo hóa vẻ đẹp cảm giác. Hắn tâm lý nắm chắc, cái này nguyệt hoa hòa tan tốc độ nhanh như vậy, mấy vô cùng tận chút xuống, chắc hẳn còn cùng giếng nước kết cấu, giếng xuôi theo thiết kế, hoặc là tự nhiên phụ lục cùng có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Chỉ là kia là tiểu tiết, không ảnh hưởng toàn cục, Ninh Phong đầu góc nhất chuyển. Liền đem nó ném rơi. Nữ nhi hương tiểu trấn từng nhà. Xúc này nguyệt hoa giếng. Uống chi năng châu thai ám kết, nữ nhi mang thai. Ninh Phong kết hợp trước đó nhìn thấy, tiến một bước thôi diễn, nghĩ đến, thông qua phương thức như vậy đản sinh ra, cũng đều là nữ nhi, năm rộng tháng dài, liền thành này không gặp giống được chi nữ nhi hương tiểu trấn. Đại khái hiểu rõ tình huống, Ninh Phong treo lấy một trái tim, cuối cùng thỏa thỏa trở xuống trong bụng. Cũng may, cũng may. Hắn sợ nhất là nữ nhi hương tiểu trấn dị trạng là một cái khác khả năng dẫn đến, không phải khí hậu, mà là thông qua không khí truyền bá, vậy liền ô hô ai thai không xong. Đây chính là thần bút cũng không có thể giải quyết vấn đề lớn. Mặc dù Ninh Phong tiến vào nơi đây chỉ là ý thức, đây cũng chỉ là khí linh tạo mộng thế giới, không ảnh hưởng đến hiện thế, nhưng hắn cũng không nghĩ thưởng thử một chút nữ nhi ra cảm giác. Một lần, một hơi đều không nghĩ. Vạn nhất lại đuổi cái xảo, rơi cái đỏ. Mang cái mang thai cái gì, hắn cảm thấy kia bóng tối là thế nào đều xóa không mất. Phải biết, Ninh Phong tại vào ban ngày, thế nhưng là hướng trong trấn tản bộ một vòng lớn a. Treo lấy tâm rơi xuống đất, đầu óc của hắn lại không tự chủ được linh hoạt chuyển động. Chuyển động chỉ là đầu óc, Ninh Phong bản nhân lại là không nhúc nhích tí nào, lặng lặng nhìn cách đó không xa chỗ kia viện lạc. Viện lạc giếng nước bên trên, nguyệt hoa quang vụ mờ mịt, trông đi qua như trời trong thời điểm, tại bình nguyên bên trên ngưỡng vọng minh nguyệt. Đã có mông lung cảm giác tựa như là nước mắt rơi xuống tại bất tỉnh màu vàng giấy viết thư bên trên, lại có sáng ngời có thể nhìn thấy mây bay hào quang. Ở đây dưới ánh sáng, Ninh Phong có thể rõ ràng mà nhìn thấy viện lạc tiền cảnh tượng. Kia là dòng suối một chỗ nhanh sông, huyền chuyển triền miên tư thái tại phương viên mấy chục trượng ở giữa, vốn lượn ra các loại tư thái, phân ra từng khối nho nhỏ, mọc đầy cỏ lau ốc đảo. Giá trị này đêm khuya thời điểm, không gặp vào ban ngày Ninh Phong lúc đến đợi như thế, có bạch lộ, có vẹn tại nhảy múa. Lờ mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy từng con vẹn trạng loài chim nút tại một chỗ ốc đảo nhỏ bên trên, không núp nhích, tĩnh cùng thiên minh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ninh Phong phản ứng đầu tiên chính là ba chữ đụng tới, vẹn châu. Vào ban ngày, vẹn châu trước, ánh nắng tươi sáng, thủy quang liễm diễm, có đủ mọi màu sắc vẹn chim nhảy múa như nên, từng tiếng học nói nghe chi đáng mừng, chính là tốt nhất đạp thành địa phương. Hẳn là nơi này. Đi. Ninh Phong mình cũng không phải quá xác định bộ dáng. Hắn vào ban ngày đạp biến toàn bộ thị trấn nhỏ quanh mình, phương mới tìm được như thế một chỗ, cùng chỗ kia tranh quận bên trên lờ mờ sấp xỉ hình dạng mặt đất. Thật nếu không phải nơi này, Ninh Phong cũng chỉ có thể nhận. Nếu không phải nguyên nhân này, hắn nơi nào không thể nghiệm chứng trước đó suy nghĩ, cần tại hơn nửa đêm bên trong, đứng tại trong bụi lau sậy cho muỗi đốt sao. 3. Một tiếng vang dọn, Ninh Phong tiện tay đập xuống coi hắn là bữa ăn khuya con muỗi, buồn bực thở dài một hơi. Cùng loại động tác, hắn đều làm một buổi tối. Có thể nói là sát sinh vô số. Trời thế nào còn không sáng a? Ninh Phong im lặng hỏi Thương Thiên, thuận tiện đem kiếp trước kiếp này những lời kia quyển tiểu thuyết tác giả đoán thầm một lần lại một lần, rồi thi như. Cái gì bụi cỏ lau bên trong yêu đương vụ trộm, ruộng ngô bên trong lan loạn, liền loại hoàn cảnh này. Là cho con muỗi đưa ăn khuya, là cho châu chấu, chuồn chuồn đưa đồ uống a? Phiên muộn thì phiên muộn, đều đợi đến mức này, Ninh Phong cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may, Triều Dương cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu. Một lát qua sau, Đông Phương từng bước. Có lẽ là nữ nhi Hương thị trấn bên trên liền không có gà trống nguyên nhân, theo lấy chiều dương dâng lên, Ninh Phong rất ngạc nhiên nhìn thấy một con to mọng gà mái bước lấy bát tự bước đi tới, hiên ngang ngang bắt đầu gáy minh. Cái này gọi cái gì sự tình? Ninh Phong triệt để bị cái này gáy minh gà mái chấn đến. Bất quá thanh âm này nghe cố nhiên cổ quái, cảnh tượng càng làm cho người cảm thấy phá vỡ, hiệu quả ngược lại là không có quá lớn kém. Theo lấy từng tiếng gà mái hót vang, nữ nhi Hương thị trấn tỉnh lại. Nữ nhi, nữ nhi. Cách đó không xa chỗ kia trong viện truyền tới một lao phụ nhân thanh âm, nàng một bên nói, một bên gõ lấy cửa, nói, hôm nay thời tiết rất tốt, nữ nhi không đúng hẹn thượng hạng bạn, đạp thanh đi thôi, đừng buồn bực trong nhà. Ninh Phong nghe đến đó, tinh thần đột nhiên chấn động, vội vàng nghiêng thai lắng nghe. Đạp thanh cái này chữ mấu chốt thế nhưng là cùng thư sinh họa bên trong cảnh tượng vô so dán vào a. Thật chẳng lẽ là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa sao. Ninh Phong đại hỉ, hắn thủ lấy nơi này bất quá là đợi cái gọi là đạp thành, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn lấy ra nghiệm chứng giếng nước nguyệt hoa sự tình trong viện ở chính là nhân vật nữ chính. Có thể hay không như thế xảo? Ninh Phong trong đầu vừa mới hiện ra một cái dấu hỏi đâu, chợt liền biết thật có như thế xảo. Không muốn, người ta mới không đi. Xấu chết. Trong phòng truyền tới một cô gái trẻ tuổi nhà thanh âm. Còn mang theo mấy phân nghẹn nào. Giống như mới khóc giống qua. Lão phụ nhân lại khuyên mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, thán lấy khí, xách theo sọt cá, không biết là đánh cá đi, hay là bán cá đi. Cái này Ninh Phong không quan tâm, hắn quan tâm là trong phòng thiếu nữ kia, đến cùng phải hay không người hắn muốn tìm. Điểm này, lấy thư sinh sinh động như thật họa công, chiếu rõ thần vận thoải mái, vừa thấy mặt Ninh Phong liền có thể nhận ra tới. Còn không chờ hắn hảo hảo suy nghĩ cái chủ ý, hống đến người ta nữ hài nhi đem cửa phòng mở ra đâu, két một tiếng. Bóng lưng của lao phụ nhân vừa biến mất tại cách đó không xa trên đường nhỏ đâu, nữ hải ra cửa liền mở ra. Đến. Ninh Phong không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, muốn nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Hắn làm ra động tác kia thời điểm, chính là nữ hải nhi đem viện lạc cửa xài cửa mở ra thời khắc, một thấy rõ ràng. Ninh Phong lập tức như đau sốc hông, cảm thấy toàn thân đều tại khó chịu. Người là nhìn thấy. Vấn đề là cái kia nhiếp bước mà ra thiếu nữ tư thái như làm tặc. Trên mặt càng là mang theo làm tặc tiêu chuẩn phân phối mạng che mặt, trừ phi giải lấy một đôi mắt nhìn xuyên tường, không phải đừng muốn nhìn được nàng trưởng thành cái gì bộ dáng. Ninh Phong im lặng quy vô ngữ, đồng thời cũng là sinh ra hiếu kỳ tới. Nàng chờ đến lúc mẫu thân ra ngoài mới đi ra ngoài, còn một bộ lén lút bộ dáng, cái này là muốn làm gì? Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, Ninh Phong liền tại phía sau lặng lẽ đi theo. Thiếu nữ cũng không có đi phải quá xa, ngay tại khoảng cách viện lạc không xa một chỗ mô đất cóng dương diện chỗ, ngừng lại. Nàng đẩy ra cỏ dại, lộ ra tại mô đất cóng dương diện từ phá tảng đá dựng lên một tòa đơn sơ điện thờ dạng vật. Thần tiên a thần tiên, van cầu ngươi phù hộ ta, van cầu ngươi. Thiếu nữ giọng mang giọng nghẹn ngào nhiều lần cầu khẩn lấy, Tiểu Ngọc Nhi không biết thần tiên là cái gì thần tiên, chỉ cầu thần tiên linh nghiệm, đem Tiểu Ngọc Nhi trở nên đẹp mắt một điểm, không muốn như thế xấu. Ninh Phong xa xa dựng thẳng lấy lỗ thai, nghe được thật thật, không khỏi gây cười. Gặp người bái thần liền thấy nhiều, đã lệ như thế mơ mơ hồ hồ lại là lần đầu tiên thấy. Nghe người ta hôm qua trong trấn đến một cái trong truyền thuyết nam nhân. Tiểu Ngọc Nhi có lẽ là quá lâu không cùng ngoại nhân tiếp xúc, ngay cả gặp nàng nhà mình mẫu thân đều là ngăn cách lấy một cánh cửa, cái này một cùng tượng thần thổ lộ hết vậy mà chưa xong. Bắt đầu hay là đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện lấy, sau đó cũng có điểm giảng bát quay ý tứ. Nghe mụ mụ nói, Tiểu Ngọc Nhi không biết có phải hay không là thật, bất quá, nhất định đúng vậy, nhất định là thật. Tiểu Ngọc Nhi dựng thẳng lên nằm đấm, hung hăng khoa tay một chút, chém đinh chặt sắt mà nói, Tiểu Ngọc Nhi biết, đó nhất định là thần tiên hiển linh. Thần tiên ngươi đã ra tản bộ, vậy khẳng định cũng có thể nghe tới Tiểu Ngọc Nhi lời nói, van cầu ngươi, giúp người ta đi. Ninh Phong đầu tiên là buồn cười, tiếp theo đột nhiên nhớ tới cái gì, lặng yên không một tiếng động hướng lấy bên cạnh di động mấy bước, chuyển ra góc độ, có thể để hắn nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi thăm viếng điện thờ. Kia trong bàn thờ có một cái nho nhỏ đầu gỗ pho tượng, chạm trổ nhìn qua đơn sơ phải không được, thực tế để người hoài nghi có phải là cái kia ngoan bỉ hài tử tiện tay vẽ xấu chi tác. Tiểu Ngọc Nhi ngược lại là một mặt thành kính, túi đầu tiếp theo túi đầu. Ninh Phong chỉ một cái liếc mắt liếc qua đi, liền biết Tiểu Ngọc Nhi đem trong bàn thờ một điều khi thần bái nguyên nhân, còn có nàng tại sao sẽ cảm thấy có trong truyền thuyết nam nhân xuất hiện tại thị trấn bên trên, chính là tôn thần này tại Hiền Linh. Chậc chậc chậc, cái này vậy mà điêu khắc một cái nam nhân, không biết là bằng suy nghĩ tượng đến đây này, hay là điêu khắc người thật gặp qua. Hắn cũng chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ một chút, cũng không có đem nó để ở trong lòng, cái kia không phải trọng điểm. Tại Ninh Phong quan sát một điêu tượng thần thời điểm, Tiểu Ngọc Nhi cuối cùng hoàn thành nàng khẩn cầu, nghĩ đến nàng làm loại chuyện này không phải lần đầu tiên, thuần thục vô cùng lại gầy đẩy lấy quanh mình rậm rạp bụi cỏ, một lần nữa đem đơn sơ điện thờ che giấu. Ninh Phong thấy thế lắc đầu bật cười. Cũng là xong đi phỏng đoán tiểu nữ hài nhi đến cùng là lo lắng bị mâu thân phát hiện quái dị sùng bái đâu, hay là không nghĩ những người khác có thể giống như nàng khẩn cầu tôn thần này linh. Cái này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Ninh Phong trong mắt thần quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu liền hiện ra. Trước đó ta phải xem trước một chút, tiểu cô nương này đến cùng dáng dấp có bao nhiêu xấu. Ninh Phong nhìn chung quanh lấy, ở bên cạnh tìm tới một chỗ mặt cắt bóng loáng đá xanh đầu, ngay tại tảng đá mặt cắt trước ngồi xổm xuống. Đưa tay tại trong tay háo sờ một cái, lại vươn tay ra thời điểm thần bút nắm chắc. Tam hạ lưỡng hạ, đá xanh mặt cắt bên trên liền xuất hiện thiếu nữ mang theo mạng che mặt bên cạnh nhan, đồng thời phát họa ra bên cạnh cây cối, che giấu tại trong bụi cỏ chỉ là lộ ra một góc điện thờ cùng chờ đến định vị. Cuối cùng nhất, Ninh Phong lấy thần bút tùy ý bôi lên mấy bút, vẽ ra từng sợi gió xoáy lên họa bên trong thiếu nữ chi mạng che mặt. Hô! Hô hô hô ba! Cơ hồ tại Ninh Phong vừa mới nhấc lên thần bút. Nguyên bản bình tĩnh đồi núi nhỏ cóng dương diện, cùng loại khe núi đồng dạng địa phương, đột nhiên gió bắt đầu thổi. Gió chợt nổi lên, đầu tiên là thổi nhăn cách đó không xa suối nước, lại như nghịch ngợm ngoan đồng, một thanh nhấc lên thiếu nữ mạng che mặt. Ách! Ninh Phong tốn sức dẫn đến dạng này cục diện, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhìn thoáng qua dưới, cả người hắn đều ngây người. Thật đẹp! Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 221, Ngọc Bích có tỷ, thần bút đổi đầu. 27. Như thế đẹp, thế nào sẽ cho là mình xấu đâu? Ninh Phong trong đầu đều sắp bị kia cái cự đại dấu chấm hỏi cho nó bạo. Nhìn thoáng qua dưới, hắn nhìn thấy trắng nón mỏng manh như đồ sứ hoàn mỹ da thịt, nhìn thấy tinh xảo như vẽ hoàn mỹ ngũ quan, ngay cả như bị kinh con thỏ nhỏ thần sắc đều là như vậy động lòng người. Như thế mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, dẫn phát chiến đấu đều là bình thường sự tình, lại nhìn dáng người cũng là linh lung tinh tế, nơi nào cùng xấu chữ dính được bên trên. Vấn đề là, vô luận là thiếu nữ mình biểu hiện hay là lão phụ nhân phản ứng, bọn hắn vậy mà là thật cảm thấy xấu xí. Đến cùng nơi nào xấu rồi? Ninh Phong cảm thấy mình thẩm mỹ quan đều tại sụp đổ, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tiếp theo lấy phát sinh một màn, chứng minh song phương thẩm mỹ quan đích thật là tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Tiểu Ngọc Nhi tại biết rõ khắp nơi không người, Thanh Phong vô ý, vậy mà lên tiếng kinh hô, luôn cuống tay chân một lần nữa buộc lên mạng che mặt, giống như xấu nàng dâu nhìn thấy cha mẹ chồng sợ bị ghét bỏ đồng dạng, che mặt bước nhanh mà chạy. Ninh Phong bản năng đuổi theo, một bên suýt tại phía sau, một bên minh tư khổ tưởng. Ngũ quan, làn da, khí chất, thần thái, toàn đều không có vấn đề. Có lẽ là hiếm thấy ánh nắng, hơi có vẻ tái nhợt, trắng non phải mơ hồ có thể thấy được dưới da mạch máu, bất quá đây cũng là đẹp à. Nhất là dưới mắt điểm kia nốt ruồi duyên, thật sự là vũ mị yêu kiểu, ta thấy mà yêu. Ninh Phong càng nghĩ càng là tán thưởng, càng nghĩ càng là không được rất giải, mãi cho đến nốt ruồi duyên ba chữ từ trong đầu xuất hiện sau, hắn mới như là bị lôi cho lầm bổ đồng dạng, giật mình tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ là hắn đầu góc cực nhanh chuyển động lấy, một vài bức cảnh tượng từ trong trí nhớ bị khám phá ra, đèn kéo quân tại trong đầu hiện lên. Những cảnh tượng kia tất cả đều là Ninh Phong từ khi đặt chân nữ nhi hương thị trấn sau chỗ thấy. Mỗi một cái cảnh tượng bên trong đều có một nữ tử, hoặc là thiếu nữ, hoặc là lao hầu, hoặc là thiếu phụ, hoặc là tiểu nữ hài nhi. Mặc kệ là cái gì niên kỷ nữ tử, từng cái làn da trắng non phải cùng nhất thượng đẳng trắng như đồ sứ, ngũ quan phần lớn tinh xảo, có lẽ có tỷ lệ, lớn tiểu chi kém, lại tất cả cũng không có bất luận cái gì tì vết. Tì vết, nàng cho rằng, đây là tì vết. Không, không chỉ là nàng cho rằng. Ninh Phong một đấm nện tại bàn tay bên trên, bừng tỉnh đại ngộ. Một phương này nữ nhi nước hoa thổ cực kỳ tốt, cộng thêm các nàng loại này kỳ lạ sinh sôi phương thức, có thể nói là tiên thiên mang thai, không có bất kỳ cái gì hậu thiên xâm nhiễm. Thế là hồ, từng cái nữ nhi ra tất cả đều có hoàn mỹ làn da, lại không lưu lại bất luận cái gì tì vết cùng vết sẹo. Tiểu Ngọc Nhi trên mặt điểm kia nốt rồi duyên, có thể thật đúng là toàn bộ thị trấn bên trên phần độc nhất. Ninh Phong hiểu rõ chi dư, nhớ tới đã từng nhìn thấy qua một cái cố sự. Tại nơi nào đó ít ai lui tới địa phương, có tiểu sơn thôn một cái. Sơn thôn chỗ khí hậu vấn đề. Trong sơn thôn người người đều có biểu cổ, nhìn qua dị dạng quái dị đáng sợ. Một lần tình cờ, có người ngoài tới làng, thấy chi tiên rất sợ sợ, lại là thương hại, mở lời an ủi, kết quả vì người cả thôn chỗ cười. Tất cả thôn dân đều đang cười người ngoài này, nói hắn dáng dấp thật kỳ quái. Bởi vậy, Ninh Phong triệt để rõ ràng Tiểu Ngọc Nhi buồn rầu. Nàng một viên rất xinh đẹp, như là vẽ rồng điểm mắt nốt rồi duyên, lại cho nàng mang đến vô tận lớn buồn rầu. Nàng chính là cái kia lớn cổ trong thôn bình thường cổ dị loại. Vậy liền, Ninh Phong vừa mới nổi lên nhẹ nhõm tiếu dung, đông nhiên đem cứng đờ. Hắn lúc đầu nghĩ vậy liền đơn giản, chỉ cần đem lao đi không là tốt rồi, thế nhưng là vừa nghĩ lại, liền biết không đúng. Thần bút am hiểu nhất tại nhân quả quy tắc phía dưới, với vô bên trong sinh ra có đến, nhỏ đến một hơi gió mát, lớn đến sơn hà biển hồ, nhưng mà, sẽ có hóa thành vô, lại là chính tương phản lực lượng cùng phương diện, không phải thần bút có khả năng vì. Ninh Phong nhớ tới hắn mới vừa tiến vào cái này tạo mộng thời điểm nghĩ đồ vật, không khỏi hắc nhưng. Thần bút cái này hắn cuộc đời nhìn thấy mạnh nhất bảo vật, nguyên lai cũng không phải vật năng, chỉ là vô cùng đơn giản đem một nốt rồi lao đi, liền vượt qua nó phạm vi năng lực. Ta liền không tin. Ninh Phong đầu tiên là dở khóc dở cười, tiếp theo thần sắc kiên nghị, ta chính là dùng giết gà dao mổ trâu, cũng không phải làm thịt cái này gà không thể. Lấy một loại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tư thái, Ninh Phong sải bước đi theo. Trong nháy mắt, lại một ngày đêm. Lại một lần nữa nguyệt hoa hóa thành quang cùng sương mù mở mịt ban đêm, Tiểu Ngọc Nhi cửa phòng phát ra một tiếng két âm thanh, tựa hồ là gió lay động cửa, lại thẹn thùng không dám đẩy ra thiếu nữ khuê phòng. Tiểu Ngọc Nhi đang ngủ ngộng ở trong nhận kinh động, mơ mơ màng màng mở to mắt. A, nàng vừa muốn thét lên, lại mình sở trường che miệng lại, không để kêu thành tiếng. Thần thần tiên, là ngươi sao? Tiểu Ngọc Nhi con mắt đều phát sáng lên, ở trước mặt nàng đầu giường bên trên đang đứng cao lớn thân ảnh, chẳng phải là trong bàn thờ tượng thần cách ăn mặc sao? Chính là bản tôn. Ninh Phong chìm lấy thanh âm đáp lại, đồng thời kiệt lực khống chế, không để cho mình cười ra tiếng. Đương nhiên, trong thanh âm còn có một chút đắng chát, có trời mới biết hắn tại toàn bộ nữ nhi hương trong trấn quấn bao nhiêu vòng tròn. Mới vứt kiếm ra như thế một thân. Trời cũng không biết là cái nào thất đức đổ vật điêu khắc tượng thần, mặc đồ này lấy thực là quá đẹp, đẹp đến mức hắn đều không đành lòng nhìn. Dù sao hiệu quả đạt tới liền tốt. Ninh Phong như thế bản thân an ủi lấy, tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp nói, Tiểu Ngọc Nhi, tâm nguyện của ngươi bản tôn nghe tới. Ngươi thật muốn trở nên mỹ lệ sao? Tiểu Ngọc Nhi gật đầu như mổ thóc, tiểu tay thật chặt bắt lấy chăn mền, kích động đến câm cuống họng nói không ra lời. Ninh Phong âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, có cửa. Háng giọng một cái, hắn tiếp theo hỏi, vậy ngươi nói cho bản tôn, ngươi trong suy nghĩ đẹp nhất nữ tử là ai? Là, thị trấn đầu đông tiểu thi. Tiểu Ngọc Nhi cơ hồ là nổi lên toàn bộ dũng khí mới nói ra những lời ấy. Nói cho hết lời, nàng còn cuộn tròn rụt lại thân thể, đem nguyên bản hơi lộ ra chăn mền bên ngoài bàn chân nhỏ một lần nữa rụt trở về. Những này phản ứng, Ninh Phong coi như không thấy được, hắn vô cùng lý giải đối mặt trong truyền thuyết nam nhân, Tiểu Ngọc Nhi nên có bao nhiêu khẩn trương, biểu hiện như vậy đã là biến mỹ lệ khát vọng to đến bao trời. Được. Ninh Phong đơn giản đồng ý, lại hỏi, vì thế, ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào sao? Nguyện ý. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều có thể tiếp nhận sao? Phải. Được. Vậy bây giờ ngươi thiếp đi đi ba. Ninh Phong đạt được muốn đáp án. Đưa tay hướng Tiểu Ngọc Nhi trên thân phất một cái. Phất một cái phía dưới, đầu ngón tay của hắn sát qua Tiểu Ngọc Nhi cổ. Trong vòng mấy cái hít thở, nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ninh Phong hiện tại mặc dù một thân linh lực hoàn toàn không có, lại còn không còn như không thể giả thần giả quỷ, đối phó một chút Tiểu Ngọc Nhi dạng này tiểu nha đầu. Phía dưới chính là bên trên giao mổ châu thời điểm. Ninh Phong tự nhủ lấy, bước ra Tiểu Ngọc Nhi khuê phòng, hướng lấy thị trấn đầu kia đi đến. Bóng lưng của hắn chỗ. Mơ hồ truyền đến nói thầm thanh âm, tiểu thi sao? Cố sự này, thế nào hơi quen tai đâu? Gần nửa canh giờ sau, ngay tại Tiểu Ngọc Nhi trong khuê phòng, Ninh Phong lần nữa hiện ra thân thể. Lần này, hắn cũng không phải một người. Tại Ninh Phong trên bờ vai thêm ra một cái bao tải, đem nó hướng trên mặt đất vừa để xuống, giải khai, lộ ra một tướng mạo tinh xảo, ngủ say xưa thiếu nữ. Thiếu nữ cực đẹp, cùng Tiểu Ngọc Nhi mỗi người một vẻ. Nàng chính là cái gọi là tiểu thi. Ninh Phong chấp thần bút nơi tay. Nghĩ nghĩ, hay là lần nữa đưa tay phất một cái. Đem Tiểu Ngọc Nhi gọi tỉnh lại. A. Trước đó một màn kia lần nữa trình diễn, Tiểu Ngọc Nhi bưng lấy miệng, kinh hãi nhìn Ninh Phong, nhìn nhìn lại trên đất tiểu thi, tự lẩm bẩm, nguyên lai không phải nằm mơ a. Ninh Phong lấy tay che chán, hắn xem như hiểu được, hóa ra nếu là hắn không có lại tỉnh lại một lần, Tiểu Ngọc Nhi thỏa thỏa sẽ cảm thấy là đang nằm mơ. Thần tiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiểu Ngọc Nhi nhút nhát chỉ lấy vẫn ngủ say tiểu thi hỏi. Đổi đầu. Ninh Phong lời ít mà ý nhiều nói ra mục đích. Đây chính là hắn cái gọi là giao mổ châu. Lời mới vừa ra miệng, trước không đề cập tới Tiểu Ngọc Nhi kinh ngạc phải miệng đều không khép được, một đôi mỹ lệ con mắt đều là sợ hãi chi quang, lại nói Ninh Phong mình liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Tâm hắn nghĩ, ta nói cố sự này thế nào như thế quen đâu, hóa ra ta còn đóng vai một lần đồng hồ quỷ sao. Chẳng lẽ trong truyền thuyết đồng hồ quỷ cầm trên tay lấy cũng là thần bút sao? Ninh Phong không có tại ý nghĩ này bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, cùng Tiểu Ngọc Nhi thoáng lạnh yên tĩnh. Hắn hỏi, hiện tại bản tôn hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không trả giá bất cứ giá nào? Như đúng vậy, bản tôn lập tức xuất thủ, cho hai người các ngươi đổi đầu, ngày mai bên trong, liền sẽ có nàng mỹ lệ. Tiểu Ngọc Nhi hai tay xoay cùng một chỗ, cơ hồ liền muốn xoay thành bánh quai trèo bộ dáng. Nàng đang xoan suýt, vô so xoan suýt, lựa chọn như vậy cho dù là tâm trí lại thành thục người đều không phải vội vàng nhưng dưới, không nói đến một cái tiểu nữ hài nhi. Ninh Phong khó được kiên nhẫn chờ đợi lấy. Hơn 10 cái hô hấp công phu quá khứ. Đổi. Tiểu Ngọc Nhi cắn răng một cái, phun ra một chữ tới. Kết quả là, hay là nữ hài Nhi ra nghĩ phải trở nên mỹ lệ khát vọng, chiếm cứ lớn nhất thượng phong. Ninh Phong đối cái lựa chọn này từ chối cho ý kiến, cái này không phải hắn quan tâm sự tình, tận nhân sự, đạt được muốn đáp án, hắn khẽ vuốt cằm, đưa tay phất một cái để Tiểu Ngọc Nhi lần nữa tiến vào mộng đẹp. Vậy liền, bắt đầu đi. Ninh Phong lúc này nghiêm túc nhiều, từ trong tay háo lấy ra một quyển giấy tuyên. Ở trên bàn bày ra ra, bắt đầu múa bút, thời gian qua một lát, hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử song song nằm tại hắn trên bức họa. Trọng đầu hí đến. Ninh Phong hít sâu một hơi, dùng hết mình đối màu vẽ lý giải, với giấy tuyên bên trên bôi lên, đem hai cái nữ hải tử đổi đầu quá trình rõ ràng vô cùng vẽ ra. Đây không phải một chương họa có thể dung nạp nội dung, trước trước sau sau, Ninh Phong dựa theo thứ tự chọn vẹn họa 5, 6 tấm đồ, phương mới đem hoàn chỉnh trình bày ra. Giải quyết, kết thúc công việc. Ninh Phong thở dài ra một hơi, ngẩng đầu lên. Xoát. Chỉ một thoáng, Tiểu Ngọc Nhi khuê phòng vì nồng đậm kim quang tràn ngập. Ninh Phong miễn cưỡng có thể nhìn thấy kim quang đầu nguồn là hai cái nữ hài tử chỗ cổ, có thể nhìn thấy hai cái mỹ lệ đầu lâu phân không tâm rời đi nhà mình bả vai, ngủ lại đến người khác trên cổ. Nhìn thấy một nửa, hắn liền không đành lòng lại nhìn tiếp, trong nội tâm lén nói thầm, quả nhiên mỹ lệ đến đâu nữ tử không có đầu, thực tế là không đành lòng nhìn a. Quá trình này quá kinh dị. Nếu là thả ở bên ngoài có nam nhân thế giới, lấy hai nữ tử này mỹ mạo tất nhiên là mộ thiếu ngại người chúng, không biết nhìn thấy quá trình này, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì sơ tâm đâu. Ý nghĩ này thuần túy là ác thú vị, Ninh Phong cũng chính là ngẫm lại thôi, nhờ vào đó phân tán hạ chú ý lực. Một lát về sau, đổi đầu hoàn thành, Ninh Phong lần nữa đem đổi đầu tiểu thi chứa vào bao tải bên trong, gánh trở về. Một phen bận rộn, cùng Ninh Phong lại trở lại Tiểu Ngọc Nhi nhà bên ngoài viện, đứng tại bụi cỏ lau bên trong thời điểm. Trời đã sáng lên. Hắn coi nhẹ gà mái hót vang không thích đứng cảm giác, đem lực chú ý đều đặt ở nương theo lấy luồng thứ nhất ánh dạng đông tỉnh lại, cũng vui sướng đẩy cửa đi ra ngoài Tiểu Ngọc Nhi trên thân. Ninh Phong nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi giật nảy mình, trong sân gấm đám hoa đoàn bên trong thong thả, thấy được nàng tại suối nước bên cạnh trừ bỏ vớ giày rửa đủ, thấy được nàng vui sướng truy đuổi lấy vẹn trâu bên trên vẹn, phát ra tiếng cười như chuông bạc xa xa truyền ra ngoài. Rất tốt. Ninh Phong vì thiếu nữ tiếu dung lây nhiễm, mặc dù bản tâm vẫn cảm thấy nguyên bản bộ dáng càng đẹp mắt chút, lại cũng không thèm để ý. Hắn quay người, hướng lấy bụi cỏ lau chỗ sâu đi, vừa đi lấy, vừa hướng lấy thần bút tự nói, ta nói, nên đi à. Uy, uy uy uy. Ninh Phong gọi 4-5 âm thanh, thần bút tựa hồ nghe đến, không cam lòng không muốn rung động lấy, hóa thành một vệt kim quang, mang theo hắn pha không mà đi, trong nháy mắt biến mất tại nữ nhi hương thị trấn thế giới bên trong. Hắn trước khi đi nháy mắt, lờ mờ nghe tới tiếng huyên náo âm thanh, từ nữ nhi hương thị trấn một đầu khác chuyển đến. Ra cái gì vấn đề sao? Ninh Phong trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, trước mắt trời đất quay cuồng, lại khi mở mắt ra đợi, đã một lần nữa trở lại lập tức lương trong thư phòng. A, không đúng, có vấn đề. Ninh Phong thần sắc biến đổi, cuối cùng minh bạch tại sao vừa mới thần bút tiện hắn ra, như thế không cam lòng tình nguyện. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 222, chưa từng duy một, mấy cái điểm đen. 27. Trong thư phòng, Ninh Phong chấp thần bút, chau mày. Đối diện với hắn, một bức thiếu nữ đạp thanh tranh cuộn không gió mà bay, phía trên bao phủ lấy hòa thuận vui vẻ sương mù không chỉ không co tiêu tán, ngược lại có càng thêm nồng đậm tư thế. Nguyên bản thiếu nữ đạp thanh, thần sắc nhẹ cẫng, giờ phút này nhìn qua, lại có vẻ đau thương ngưng với lông mi, đuổi đi không tiêu tan. Đến cùng là không đúng chỗ nào. Ninh Phong vào đầu, bắt đầu hồi tưởng hắn toàn bộ xử lý phương pháp. Cùng các loại, đổi đầu là đồng hồ quỳ sao. Ta có chút không nhớ rõ. Ninh Phong chần chờ một chút, quyết định đem vấn đề này dứt bỏ. Có phải là đồng hồ quỳ, căn bản không phải trọng điểm có được hay không? Hắn đem cái kia cố sự hồi tưởng một lần lại một lần, mơ hồ biết vấn đề ở chỗ nào. Ta nhớ được, cái kia chuyện xưa phía sau, không biết là nữ tử kia mình thỉnh cầu đâu, hay là đồng hồ quỳ nhìn không được, lại đem đầu cho đổi trở về. Đích xác, đổi đầu cái này hơi kinh dị phương thức, có vẻ như là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Ninh Phong cả người đều không tốt. Tại nữ nhi hương trong chấn thời điểm, bởi vì cái này cố sự không hiểu tức thị cảm cùng hắn hoàn toàn không có lấy tay chỗ dưới, trực tiếp dùng như vậy thô bạo phương thức. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, trong này vấn đề thật đúng là không ít. Đẹp xấu cũng không phải Tiểu Ngọc Nhi một người cảm giác, kia tiểu thi chắc hẳn cũng giống như vậy thẩm mỹ quan, như vậy nàng thỏa thỏa không có cách nào nhẫn. Thị trấn như vậy nhỏ, gà chó tướng nghe, hai người lẫn nhau đổi hình dạng sự tình, nhất định không có cách nào ẩn tàng. Trong vòng một ngày, liền sẽ mọi người đều biết. Dạng này, Tiểu Ngọc Nhi thoát khỏi mạo xấu bối rối, lại sẽ lâm vào càng sâu bối rối ở trong. Thời gian chưa hẳn liền tốt qua. Lại nói, còn có nhân luân phương diện vấn đề. Mẫu nữ, tỉ muội, như thế nào ở chung? Ninh Phong cảm thấy bản thân đầu khoảng chừng hai cái như vậy lớn. Thế nào sẽ làm loại chuyện này, ta nhất định là bị cái kia ngốc thư sinh cho truyền nhiễm. Ninh Phong cười khổ, lúc này mới cảm giác được, đặt mình vào tại khí linh tạo mộng ở trong không chỉ là hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Ở bên trong hắn các loại phản ứng, ý nghĩ, trong lúc vô hình cũng sẽ bị khí linh tả hữu. Như nữ nhi hương thị trấn chuyện này, Ninh Phong giờ phút này về muốn tới đây. Chính là hắn trong lúc vô hình thụ khí linh ảnh hưởng, nhất là thụ khí linh đối thần bút ỷ lại ảnh hưởng. Thử hỏi, nếu là chỉ bằng vào thần bút là có thể giải quyết vấn đề, khí linh ý nghĩ nếu là có thể tin cậy, như vậy muốn hắn tới làm gì? Chuyện này, tất nhiên có cái khác phương thức giải quyết. Ninh Phong lại thong thả suy nghĩ cái khác phương thức giải quyết. Mà là hít sâu một hơi, đối trưởng bên trong thần bút nói, đi, chúng ta lại đi một chuyến nữ nhi hương trấn. Mặc kệ có thể hay không tìm tới biện pháp khác, trước tiên đem sai sự tình. Xoay chuyển về lúc đầu quy tích. Lần này, thần bút phản ứng nó nhanh. Hắn vừa dứt lời, người đã xuất hiện tại nữ nhi hương bên ngoài trấn. Phía sau sự tình khỏi phải nói tỉ mỉ, Ninh Phong lần nữa giả trang đồng hồ quỳ, đến cái đầu người bản càn khôn đại Nazi, đem hết thể trở về đến nguyên bản bộ dáng. Ninh Phong làm xong những này. Lại tại nữ nhi trên trấn dừng lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn tại hết sức nhị hòa trước đó làm tạo thành tổn hại, đồng thời không trô ở quan sát, không ngừng mà tự hỏi lấy. 3 ngày qua sau, theo lấy luồng thứ nhất ánh dạng đông, Ninh Phong lần nữa rời đi nữ nhi hương trấn, xuất hiện tại Mã Lương trong thư phòng. Tranh cuộn bên trên sương mù vẫn như cũ, Tiểu Ngọc Nhi hay là mặt ủ mày cho bộ dáng, hoàn toàn không có thư sinh vẽ tranh thời điểm lúc đầu ban cho thiếu nữ đạp thanh chi bay dương cùng vui sướng. Vừa về tới thư phòng, Ninh Phong trực tiếp nắm cầm lấy thần bút, ngã ngồi tại tranh cuộn trước, lấy cán bút chống đỡ cái cằm, ngóng nhìn lấy họa, thần du vật ngoại. Hắn không nhúc nhích tí nào, mà ở Ninh Phong não hải thế giới bên trong, có từng mảng lớn văn tự, lớn đoạn lời nói tại thác nước xoát dưới. Ta đi lầm đường. Công cụ, vĩnh viễn chính là công cụ, giải quyết vấn đề chính là người, mà không phải công cụ bản thân. Cho dù tốt công cụ, nó cũng thay thế không được người tác dụng chân chính. Phổ thông công cụ như thế, pháp bảo nghịch thiên cũng như là. Thử lấy, thoát khỏi thần bút, từ một góc độ khác suy nghĩ nghĩ. Tiểu Ngọc Nhi là hoa nhường nguyệt thẹn, ta thấy mà yêu mỹ nữ, nàng tại sao sẽ cảm thấy mình xấu xí đâu? Là bởi vì khí hậu nguyên nhân để nguyên vốn không phải khuyết điểm, bị vô hạn thả lớn. Khí hậu. Ninh Phong lông mày nhíu lại, vô ý thức nhìn về phía thần bút. Thần bút không biết thời điểm nào bị hắn bỏ trên đất, thờ ơ mặc cho nó mượt mà cán bút nhấp nô. Cải biến khí hậu sao? Không đúng. Ninh Phong lúc này lắc đầu, đem ý nghĩ kia triệt để từ trong đầu lao đi. Muốn làm loại kia cải thiên hoán địa sự tình, nếu là hảo hảo suy nghĩ, chuẩn bị sẵn sàng, dùng chi xảo diệu, thần bút chưa hẳn không có thể làm đến. Nhưng như vậy, vẫn là quá mức ỷ lại thần bút chi năng, mà không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Ninh Phong đem ánh mắt tỏng thần trên ngòi bút rời, vì mắt không thấy tâm không phiền, rơi cái thanh tĩnh, thậm chí ngay cả con mắt đều đóng lại. Lúc trước hắn suy nghĩ mỗi một chữ, mỗi một câu, ầm vang tại trong đầu quanh quẩn lấy, rõ ràng cảm giác liền kém một tầng giấy cửa sổ, hết lần này tới lần khác thế nào đều đâm không phá. Thôi, vứt bỏ hết thể cố có ý tưởng, từ đầu lại nghĩ. Ninh Phong cắn răng một cái, bảo trì lấy ngồi xếp bằng tư thái, gắt gao nhìn chòng chọc tranh cuộn nhìn, giống như muốn ở trong đó nhìn ra một đóa nhi bông hoa tới. Trong đó bao nhiêu thần thái, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hoặc là mặt ủ mày cho, hoặc là có chút hiểu được, hoặc là về với mở mịt. Nếu là đem nó đoạn lấy xuống, quả thực chính là một người tộc biểu lộ bách khoa toàn thư. Đột nhiên, Ninh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chòng chọc tranh cuộn, trong đầu có một thanh âm đang vang vọng. Ta giống như xem nhẹ cái gì? Là, tại sao? Ta xem nhẹ tại sao? Ninh Phong cổ đều dối dài, trong mắt hắn, tranh cuộn bên trên mỗi một chi tiết nhỏ đều đang không ngừng phóng đại, giống như là luyện tập bắn tên lấy năm rộng tháng dài nhìn chòng chọc phương xa biêng ngắm, cuối cùng đồng tiền con mắt tại nó trong mắt đều như biển cả lớn. Thư sinh Mã Lương tại sao muốn cho Tiểu Ngọc Nhi tăng thêm kia một điểm nốt rồi duyên? Từ nữ nhi hương trong chấn tình huống xem ra, khi không phải Tiểu Ngọc Nhi nguyên vốn là có, trong này có gì đó quái lạ. Ninh Phong lòng có định kiến phía dưới. Làm theo y trang có mục tiêu tìm kiếm. Tại tranh cuộn bên trên Tiểu Ngọc Nhi bên trên tìm được viên kia nốt rồi duyên. Ánh mắt lấp lánh để mắt tới đi. Ách! Không phải đâu. Ninh Phong đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo dở khóc dở cười. Hắn cho thư sinh Mã Lương hành động này đi tìm rất nhiều loại khả năng, đơn độc không có đoán được là trong hiện thực phát sinh kia một loại. Vậy mà là, giọt mực. Ta giả cũng học qua một đoạn thời gian màu vẽ, từ cái này màu mực hình dạng, nhan sắc, cường độ nhìn lại, không có nguyên nhân khác, chính là kia Mã Lương vẽ tranh thời điểm không cẩn thận nhỏ xuống đến hoặc là bắn lên đi một cái tiểu mặc điểm. Ninh Phong triệt để im lặng, như thế một cái hơi vấn đề nhỏ. Rước lấy bao nhiêu phiền phức. Phiền muộn xong về sau. Cái này vốn chỉ là không quan hệ đau khổ, hiểu rõ nghi ngờ phát hiện, lại làm cho Ninh Phong giật mình ngay tại chỗ, như bị sét đánh. Tương đối. Là tương đối. Ninh Phong đống nhiên một chút, từ ngồi xếp bằng trạng thái đến nhảy lên một cái, nhảy gọi là một cái cao, kém chút đem nóc nhà đụng ra một cái hô tới. Ha ha ha, thật sự là ngốc. Thả lấy ánh nắng đại đạo không đi, không phải phí sức đi bay vọt đại dương. Ninh Phong trong tiếng cười tràn đầy tự tin. Vây tay, quắc, vút tới. Thần bút ngoan ngoãn bay vào trong bàn tay hắn, vì đó thúc đẩy lấy chuyển mấy vòng tử, trên đó thần quang lưu chuyển, tựa hồ tùy thời chuẩn bị hưởng ứng hiệu triệu, bay vào họa bên trong đi. Đừng nội. Ninh Phong mỉm cười lấy đưa tay phất qua cán bút, khiến cho An yên tĩnh, thản nhiên nói, lần này, chúng ta không đi vào. Thần bút thảm đạm, phảng phất bị hắn bị dọa cho phát sợ. Ninh Phong chấp bút, đi đến tranh cuộn trước, ngóng nhìn lấy tranh cuộn bên trên tiểu mặc điểm, giống như là lẩm bẩm, lại hình như là tại đối thần bút lời nói. Cái này tiểu mặc điểm nguyên bản không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng là đây là một bức đạp thanh đồ, tiểu Ngọc Nhi phía sau là có bối cảnh, có một đám thiếu nữ đồng hành chơi xuân. Như thế vừa đến, không nói trước nữ nhi hương chấn có phải là thật hay không tồn tại, chỉ luận đối so, tiểu Ngọc Nhi cùng những cái kia trên mặt chân bóng đồng hành thiếu nữ so ra, chính là có tì vết. Đem điểm này phóng đại đến cực hạn, nữ nhi hương thị trấn, cùng tiểu Ngọc Nhi buồn rầu cũng liền xuất hiện. Như vậy, muốn cải biến điểm này, chỉ cần để cái này tương đối không xuất hiện, hoặc là đối tiểu Ngọc Nhi có lợi liền tốt. Ninh Phong cười ha ha một tiếng, đem thần bút ngòi bút nhắm ngay tranh cuộn, chậm rãi tới gần. Lao đi điểm đen, cái này cùng bút tính trái ngược, không phải thần bút có khả năng vì. Trái lại, thêm mấy cái điểm đen, lại không thành vấn đề. Ninh Phong nói đến đây, ngòi bút khó khăn lắm chạm đến tranh cuộn mặt giấy, thần bút từ cực tĩnh chuyển thành cực động, cực nhanh ở phía trên liên tiếp điểm quá khứ. Chỉ một thoáng, Tiểu Ngọc Nhi phía sau những cái kia đi cùng nàng cùng một chỗ chơi xuân các thiếu nữ, có một cái tính một cái, vị trí hoặc không giống nhau, nhưng trên mặt của mỗi một người đều chí ít có hai cái tiểu mặc điểm. Xong rồi. Ninh Phong thu bút, thối hậu một bước, dùng thưởng thức kiệt tác ánh mắt nhìn về phía tranh cuộn. Không hề nghi ngờ, mấy cái nho nhỏ điểm đen cộng vào, bức họa này xem như hủy, nhà ai đạp thanh chơi xuân chuyên môn tìm một đám trên mặt thêm chút nữ hài tử đồng hành, rõ ràng liền là chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác, như vậy hủy họa thủ đoạn, lại có hiệu quả. Tại cuối cùng nhất một cái điểm đen điểm rơi, Ninh Phong lùi lại nháy mắt, xoát một chút, kim quang từ tranh cuộn bên trên tán phát ra, tiếp theo như thủy lưu chuyển. Ninh Phong không chớp mắt nhìn, hắn nhìn thấy đạp thanh đồ bên trong Tiểu Ngọc Nhi trên mặt mây đen tan hết, lộ ra sáng rỡ tiếu dung. Chính là tốt xuân quang, có sắc màu rực rỡ, người tại bùi bên trong cười. Ha ha ha. Ninh Phong ném lấy thần bút, cao giọng cười to. Sai lấy, trên đời này vĩnh viễn có vô số vấn đề, nhưng chưa từng có duy một phương thức giải quyết, cùng nó dục tiên dục tử, đầu rơi máu chảy, không bằng thay cái phương hướng, chuyển cái tư duy, có lẽ cũng không có như vậy khó. Cũng chính là, tăng thêm mấy cái điểm đen thôi. Ninh Phong hơi có chút đắc chí vừa lòng, kêu gào lên tiếng, còn có cái gì vấn đề, cùng nhau lên đây đi. Lần thứ nhất biện pháp giải quyết, để hắn minh ngộ thần bút cường đại, lần thứ hai vấn đề, thì để hắn hiểu được xảo diệu hai chữ, cũng biết trừ hoa sơn một con đường lối rẽ bên ngoài, thường thường có khác đường cái đại đạo thông hướng cùng một nơi. Bởi vậy lòng mang lớn sướng. Thần bút thả lấy ánh sáng, kích động đáp lại lấy, Ninh Phong tiếng cười đều còn đang vang vọng đâu, liền lại bị bắt nhập kế tiếp họa bên trong. Như thế, một lần, hai lần, ba lần. Ninh Phong không biết giải quyết bao nhiêu cái vấn đề, tiêu hao bao lâu thời gian, chỉ biết tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất khí linh cũng tại cấp bách, muốn đem tất cả vấn đề cùng một chỗ giải quyết, kết thúc cái mộng cảnh này. Khí linh tạo mộng cũng là mộng, lại dài mộng, cũng làm nên tỉnh lại thời điểm. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 223, thuận gió hai cánh. 27. Ấp đúng ấp đúng ấp đúng. Một lần, Ninh Phong lại xuất hiện tại trong thư phòng thời điểm, không có lần nữa ngay lập tức bị đẩy vào họa trục ở trong. Ba một tiếng, thần bút rơi xuống trên mặt đất, ù ù cục nhấp nô lấy. Ninh Phong trực tiếp ngã ngồi xuống, cả người đều hể vải xuống dưới, giống như tinh khí thần đều bị rút đi. Hắn cái kia hối hận a. Hối hận không nên sớm ra đại ngôn, trước đây đủ loại, như ác ngộng, cái này khí linh tạo ngộng quả thực là đem thư sinh Mã Lương trước đây sở tác họa tạo thành chi bất lương hậu quả toàn bộ chuốt xuống ra, để hắn cho chửi đít. Cuối cùng, kết thúc rồi à? Ninh Phong ngẩng đầu lên, nhìn quanh trong thư phòng cảnh tượng. Cái này bên cạnh là không có người, không phải chắc chắn kinh ngạc lên tiếng. Ninh Phong hai mắt vô thần, mỏi mệt không chịu nổi, biết đến là tại khí linh tạo mộng bên trong thu phục khí linh, không biết còn tưởng rằng người thiếu niên không biết tiết chế đâu. Thần bút không nói gì, trong thư phòng lại có dị biến. Vờn quanh tại Ninh Phong ngã ngồi chỗ trình một vòng tròn, một vài bức tranh trôi nổi mà lên, phảng phất giống như một cái từ bức tranh tạo thành vây thành, tại chậm chậm chuyển động lấy. Chuyển động từ chậm đến nhanh, ngay từ đầu Ninh Phong còn có thể phân biệt ra được Thẩm Nhà tiểu thư khóc kiệu hoa, Tiểu Ngọc Nhi ai xấu xí, cùng Hoa Si táng hoa khổ ngâm cùng các loại, tới sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, hình tượng ngông lung chi dư, Ninh Phong phảng phất có thể nhìn thấy từng cái họa bên trong thiếu nữ sống lại. Các nàng từng cái sinh động như thật, tại hướng lấy hắn hoặc là vạn phúc, hoặc là không người, hoặc là ngồi quỳ chân, đều là cảm kích hành lễ. Ninh Phong xuất thần nhìn một màn này, nhìn thấy xoay tròn đến nhất nhanh thời điểm, quay một chút, tất cả bức tranh hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tán đi. Tiếp theo, thư phòng trên có kim quang như lửa, tại lấy cháy hừng hực tư thái bò đầy mỗi một cái góc, cuối cùng cả tòa thư phòng thông suốt mà tán. Kết thúc rồi à? Ninh Phong tự lẩm bẩm, bao nhiêu còn có chút không bỏ được. Không, còn không có. Hắn bỗng nhiên chú ý tới còn có một bức họa không có hóa thành kim quang mà tán. Vẽ lên có thư sinh. Đơn thuần nhìn nó bóng lưng đã cảm thấy thê lương tịch liêu, như trần thế không thể quyến luyến, muốn theo gió quay về, chỉ có ở trên trời cung quyết, mới giải thoát. Thư sinh sau lưng bên trên, có thủy mặc choáng nhiễm mà ra một đôi cánh. Bày ra phóng lên tận trời tư thái tới. Đây không phải thư sinh hy sinh vì nước bức kia đồ sao. Ninh Phong nhớ tới mới vừa tiến vào khí linh tạo mộng thời điểm, hắn tại sách trên nóc nhà nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng. Thư sinh quyết tuyệt một đầu phóng tới bức tranh. Rồi mới tại đụng vào tranh cuộn thời điểm biến mất không thấy gì nữa, không phải liền là trước mắt cái này một bức nha. Chẳng lẽ, Ninh Phong nguyên bản trống rông trong hai mắt đột nhiên có thần, đoán được cái gì như. Chăm chú nhìn chòng chọc họa bên trong nơi nào đó. Thủy mặc, cánh chim. Hắn trong lúc nhất thời đều không cách nào phân biệt có phải là nhà mình nhìn chằm chằm quá mức dùng sức, xuất hiện ảo giác hay là thế nào chuyện, trong thoáng chốc Thủy Mặc cánh chim tựa hồ tại vỗ. Sau một khắc, một đoàn bút tích đột nhiên từ họa bên trong bay ra, lao thẳng về phía trên mặt hắn. Ninh Phong bản năng muốn né tránh, lại là chậm nửa nhịp, trực tiếp bị bút tích nhào ở trên mặt. Lập tức toàn bộ thế giới đen lại. Ách! Tấm màn đen rút đi, Ninh Phong có chút hoảng hốt nhìn về phía trước mắt, từng đoàn quang đoàn đang tỏa ra lấy ánh sáng nhạt. Càng nhiều là không có trên dưới trái phải như vũ trụ hư không cảm giác. Linh cảnh! Ra! Ninh Phong thất vọng mất mát chi dư, nhìn về phía hai tay. Một con là tay trái, phía trên có hóa thành, giống như là có sinh mệnh một đoàn mực nước đang ngọ ngoại, cuối cùng tràn vào trong lòng bàn tay, giống như lại ngưng kết thành cục mực. Lặng lặng nằm ở nơi đó. Một con là tay phải, trong lòng bàn tay có bút. Thần bút. Ninh Phong con mắt, lập tức phát sáng lên. Cùng một chỗ sáng lên còn có thần bút. Thần bút đang rung động, như đang cáo biệt, sau đó một khắc hóa quang bay ra. Đừng. Ninh Phong đầy vẻ không muốn. Cái này thần bút lấy thực là hắn cuộc đời nhìn thấy mạnh nhất chi bảo, không có một trong. Hắn bản năng đưa tay đi bắt một cái không. Cái này, Ninh Phong sáng lên con mắt, lại mở đi. Ta liền biết. Hắn thật không có quá mức ngoài ý muốn ý tứ, nhún vai, cũng liền thôi. Cái này linh cảnh chỗ thả đều là phi hành loại khí linh, thần bút rõ ràng không này thuộc, lại mạnh mẽ quá nhiều. Nó cấp độ cao bao nhiêu, ta không cách nào phỏng đoán, nhưng kỳ diệu dùng nhiều, lại có thể khẳng định chỉ có nghĩ không ra. Không, có làm không được. Bảo bối như vậy, nơi nào là có thể tùy tiện tới tay. Ninh Phong ngửa đầu, tiếc rẻ thầm nghĩ, nghĩ đến, nó đã sớm tuyệt tích tại thế gian này, chỉ dư tại nó tạo vật trong trí nhớ đi. Hắn giờ phút này trong lòng càng tựa như gương sáng. Đôi này Thủy Mặc cánh chim, hẳn là từ thần bút họa ra. Nó kinh lịch thần bút cùng chủ nhân Mã Lương ở nhân gian cuối cùng nhất ký ức. Ninh Phong phán đoán lấy, nghĩ đến, Mã Lương đụng họa mà vào sau, cũng không có thật chết đi. Hắn hẳn là lại kinh lịch cái gì? Bằng không, cái này Thủy Mặc cánh chim không thể xuất hiện ở nhân gian, không sẽ sinh ra ra khí linh, càng thêm thần cung cất giấu. Hắn ít nhiều có chút buồn vô cớ nghĩ đến, không biết kiếp này, ta còn có cơ hội hay không chỉ Mã Lương thần bút vẽ tranh đâu. Rất nhanh, Ninh Phong thu liễm suy nghĩ, đã không có khả năng, ngược lại cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào lòng bàn tay trái bên trên. Nơi đó, một phương mực còn đang lẳng lặng ngửa ra, xúc tu lạnh buốt. Cái này, hẳn là khí linh A. Ninh Phong mỉm cười, hô, còn nhớ ta không? Ta thế nhưng là mới vừa ở trong ngộng của ngươi đi một lượt. Hiện tại, để ta nhìn ngươi lúc đầu bộ dáng đi. Vừa dứt lời, cục mực chấn động, tan rã, một lần nữa hóa thành một đoàn mực nước phiêu lơ lửng, liền như vậy lơ lửng tại Ninh Phong trước mặt. Tiếp theo lấy, có gió chợt nổi lên, phảng phất giống như từ vũ trụ nhất giới hạn, một đường quét lấy tới. Từng đoàn khí linh tạo ngộng hình thành quang đoàn hướng lấy bát phương rời. Nhường ra một đầu đường cái, từ đó một đạo thủy mặc quang huy vạch phá, giống như là thượng hạng lỏng khói mực mài ra mực nước, tại tuyết trắng giấy tuyên bên trên vẽ ra một ngấn súng mãn. Ánh mực tại Ninh Phong trước mặt im bặt mà dừng. A, Ninh Phong con mắt lại phát sáng lên, đang phát sáng. Xuất hiện ở trước mặt hắn hách lại chính là một đôi cánh chim, chỉ là so với thư sinh Mã Lương tiện tay bôi lên, nó mỹ lệ hơn được nhiều. Giống nhau là thủy mặc nhan sắc, lại có cấp cao nhất mực nước đều không thể phủ lên ra nội liễm quang trạch. Trên đó mỗi một cây vũ mao đều có thể thấy rõ, toàn thân có một loại vạch phá giấy trắng, phá không mà đi sắc bén cảm giác. Bảo bối tốt. Ninh Phong đưa tay muốn sở, mới ngả vào trên đường đâu, liền thấy đoàn kia hắn suy đoán là khí linh mực nước vừa người bổ một cái. Bổ nhào vào thủy mặc cánh chim bên trên. Sau một khắc, thủy mặc quang huy tán phát ra, ngay cả Ninh Phong vươn đi ra tay đều nhuộm thành thủy mặc nhan sắc, cả người phảng phất giống như là từ trong tranh đi ra người. Thủy mặc cánh chim lóe lên, trực tiếp bổ nhào vào Ninh Phong trên thân, tiếp theo lấy. Hắn đã cảm thấy phía sau như có như không sinh ra một loại vi diệu liên hệ. 333. Ninh Phong vừa mới trong lòng động niệm, hô ứng lấy tâm niệm, hắn phía sau lập tức chuyển đến đập như cánh chim thanh âm, chợt một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người, tựa hồ muốn đẩy lấy bay cao đi. Đúng vào lúc này, một cỗ nguyên bản không tồn tại lực lượng, đột nhiên từ nơi xa xôi rơi xuống Ninh Phong trên thân. Chợt, trời đất quay cuồng. Ninh Phong lần nữa có thể thấy rõ ràng quanh mình tình hình thời điểm, Thẩm Triệu Hiên Tiêu Dung xuất hiện ở trước mắt. Sư Minh. Ninh Phong hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần, điểm nhìn trái phải dưới phát hiện người đã ra linh cảnh. Hắn lập tức hiểu được. Nghĩ đến. Khi thủy mặc cánh chim khí linh bắt đầu triệu hoán bản thể thời điểm, ngay lập tức sẽ gây nên thần cung phương diện chú ý, đem nó truyền tống ra. Cất giữ lấy vô số khí linh tạo ngộng linh cảnh thế nào sẽ không có khán thủ giả. Thần cung càng sẽ không bỏ mặc đệ tử ở bên trong chọn chọn lựa lựa. Làm cái một cái sọt ra, tự nhiên là chọn chúng, thu phục, liền xéo đi nhanh lên. Ninh Phong cười một tiếng, cũng không thất lạc, một lần nữa đem tâm thần phóng tới sau lưng bên trên. Nơi đó, Thủy Mặc cánh chim đang nhẹ nhàng vỗ lấy, giống như tại thích ứng. Tại quen thuộc, lại là đang hoan hô. Tại nhảy cẫng, một lần nữa trở lại nhân gian. Vậy mà là nó. Thẩm Triệu Hiên ánh mắt chuyện đương nhiên cũng rơi xuống Thủy Mặc cánh chim bên trên. Hắn vừa vào thai, Ninh Phong liền hứng thú, hỏi vội, sư huynh ngươi nhận biết này bảo. Thẩm Triệu Hiên mỉm cười gật đầu, lấy hoài niệm giọng điệu nói, cái này thuận gió hai cánh tại phi hành bảo vật ở trong có chút nổi tiếng, nó tính chất đặc biệt, lai lịch huyền kỳ, cơ hồ sẽ không bị giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào trô khắc chế cùng phong cấm, cực kỳ thần diệu. Cho nên, nó không phải linh cảnh khi bên trong phi hành bảo vật bên trong bay nhất nhanh, tối cao, khó lường nhất, cũng không phải hoa lệ nhất, chân quý nhất, nhất có lai lịch, lại là đặc thù nhất một kiện. Như thế bảo vật, như thế nào không làm cho chú ý. Chỉ là bọn hắn lại là không có sư đệ phúc duyên của ngươi, chính là vì huynh, cũng vẹn vẹn nghe nói qua nó tồn tại thôi. Thẩm Triệu Hiên như thế nói chuyện, Ninh Phong hiểu ý gật đầu. Dạng này từ thần bút hòa ra, thuần từ mực nước tạo thành bảo vật, tự nhiên là độc nhất vô nhị, lại cơ hồ sẽ không vì bất kỳ lực lượng nào trô khắc chế. Ninh Phong mặc niệm một chút thuận gió hai cánh cái tên này, có chút thích, cười nói, ta muốn theo gió quay về, thuận gió hai cánh, tên rất hay. Đem nó lấy ra cái này chuẩn xác danh tự tiền bối, nghĩ đến cũng là từng tiến vào thuận gió hai cánh khí linh tạo mộng ở trong. Thẩm Triệu Hiên mỉm cười gật đầu, cũng không thúc giục, phản mà lui lại hai bước, đứng chắp tay, cho Ninh Phong nhường ra không gian tới. Ninh Phong cảm kích hướng lấy Thẩm Triệu Hiên vừa chắp tay, mới được bảo vật, lại là thu phục khí linh mà đến, ngày sau dùng tinh thần luyện bảo quyết tế luyện lại không đề cập tới hắn, giờ phút này liền có thể đắc tâm ứng thủ vận dụng. Ngửa tay phía dưới, thế nào có thể không thử một lần vì nhanh đâu. Ninh Phong hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào thuận gió hai cánh bên trong, sau một khắc, một cỗ hướng lên sức nổi trống rông hiện hiện, giữ lấy thân thể của hắn từng chút lơ lửng mà lên. Đầu tiên là chân sau cùng cách mặt đất, tiếp theo là gión mũi chân, cuối cùng nhất cả người không có dấu hiệu nào theo lấy một lần cánh chim đập, vụt một chút, vọt tới bầu trời. Tốc độ kia nhanh chóng, phi hành thuật cao, trực tiếp đem trên trời một đóa màu trắng mây bay xuyên thủng, ở sau người lưu lại thật dài vân khí quy tích. Thẩm Triệu Hiên ngửa đầu nhìn lại, vỗ tay mà cười, thuận gió thẳng lên chín trọng lâu, lưu lại mây dấu vết vô số, có thủy mặc cho nhiễm, bôi lên mái vòm, đẹp ư. Hắn cái này đơn thuần là con mọt sách khí phạm, hoàn toàn không có lưu tâm đến thiên khung chi bên trên chuyển đến Ninh Phong rít lên một tiếng. Thẩm Triệu Hiên ngâm vịnh xong, tiếp tục xem, chỉ thấy từng đạo đột ngột quỹ tích vạch phá thương khung, hoặc là thủy mặc lưu ngấn, hoặc là vân khí tồn ngấn, chuyển hướng ở giữa hoàn toàn không có dấu hiệu, không thiếu thẳng từ trên xuống dưới, trôi ngoặt thẳng tắp chi chuyển hướng. Hung ngư, cương manh cường hãn, thả gây không cong, như thư pháp chi phòng, như lợi kiếm chi duệ, chính muốn phá thiên, rất có hùng kiệt khí. Thẩm Triệu Hiên gật gù đắc ý lại tán, đắm chìm trong nhà mình mỹ hảo trong tưởng tượng. Lơ mơ địa, hắn nghe tới cái gì thanh âm, lỗ thai dựng thẳng lên đến cẩn thận phân biệt mấy lần, mới miễn cưỡng kiếm ra hoàn chỉnh ý tứ. Sư huynh ba cứu cứu mạng A3. Ách! Thẩm Triệu Hiên kinh ngạc, mới phát hiện sự tình giống như không phải hắn nghĩ dáng vẻ. Còn không đợi hắn làm ra động tác đâu, bành một tiếng, Ninh Phong đầu hướng xuống, thẳng tắp rơi xuống, ầm vang đụng vào Thẩm Triệu Hiên trước mặt trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 224, Thủy Mặc chi diệu, cũ trấn chi lửa bịp. 27. Sư đệ, ngươi. Thẩm Triệu Hiên nuốt ngụm nước bọt. Không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Ninh Phong đầu hướng xuống, hơn nửa người đều chôn tiến vào trong đất, chỉ sót lại hai cái đùi tại đạp một cái, thế nào nhìn đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. T. Thẩm Triệu Hiên thử nhai răng, nhìn đều cảm thấy đau quá. Lúc này hắn xem như kịp phản ứng, trước đó nhìn thấy cùng hắn nghĩ hoàn toàn không phải một mã sự tình, Ninh Phong là khống chế không nổi mới được đến thuận gió hai cánh, lúc này mới làm ra trước đây đủ loại, còn có trước mắt một màn. Bảo bối tốt ta. Ninh Phong khó khăn ứng xong Thẩm Triệu Hiên, lại dùng mấy hơi thời gian, cuối cùng đem bản thân từ trong đất rút ra, tràn đầy phấn khởi, toàn không gặp sa sút tinh thần mà nói, thật sự là bảo bối tốt, vận dụng chi diệu, tồn hô một lòng, lấy mực đậm nhạt đến biến hóa ra nhan sắc cấp độ đến, lại thể hiện với phi hành tuyệt tích bên trên, diệu, thật là khéo. Hắn hướng lấy hay là một mặt táo bón bộ dáng Thẩm Triệu Hiên lên tiếng chào hỏi, liền hứng thú bừng bừng một lần nữa chấn động thuận gió hai cánh phóng lên tận trời, tiếp tục cảm thụ cái này mới được bảo vật. Cái kia. Thẩm Triệu Hiên lời nói đều còn chưa hoàn chỉnh nói ra miệng đâu, vụt một chút, Ninh Phong liền từ trước mặt hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không thể không đem đến miệng lời nói một lần nữa nuốt quay đầu, ngửa cổ, nhìn trên trời biến hóa. Thời gian đang cực nhanh, sắc trời đang biến hóa, giống như Thẩm Triệu Hiên thần tình trên mặt. Hắn khi thì mặt mày hớn hở, khi thì chau mày, khi thì há to mồm kinh hô, khi thì nhếch lên đến xem lấy đều cảm thấy đau. Mấy cái canh giờ trôi qua, Ninh Phong cuối cùng yên tĩnh trở lại, vẻ mặt tươi cười đối Thẩm Triệu Hiên nói, sư huynh, ta hiểu rõ. Thuận gió hai cánh mạnh không tại tốc độ phi hành bên trên, mà tại nguyên chỗ rút lên. Trung thiên một cái trước mắt, có theo gió quay về chi thế, gồm cả phiêu giật cũng không thể ngăn cản. Nó diệu, cùng nó bản chất tương quan, không tại linh lực quán trú sâu bao nhiêu cạn, mà nằm ở tự thân đối thủy mặc biến hóa thể ngộ bên trên. Ninh Phong một bên nói lấy, một bên vung vẩy lấy cánh tay, làm chấp bút huy hào bát mặc hình. Thần thái bay dương, màu mực biến hóa, có tiêu, nồng, nặng, đạm, thanh các loại, đủ để biểu hiện vật tượng muôn vàn. Nhặt mực nhẹ lam làm một thể, mực đậm như kim ngũ thải, vận dụng được tốt, đủ để tại phi hành biến hóa bên trên cuối cùng trên đời chi biến. Ninh Phong nặng nghề mà vung vẩy một chút cánh tay, làm ra tổng kết, sư huynh, thuận gió hai cánh này bảo, sợ là bị rất nhiều người đánh giá thấp, giá trị của nó ở xa mọi người dự kiến phía trên. Tuyệt không chỉ bởi vì đặc thù. Trước đây may mắn đạt được này bảo người, hoặc là của mình quý. Hoặc chính là đối thủy mặc biến hóa chưa từng xâm nhập nghiên cứu qua, thất chi với sai. Thẩm Triệu Hiên nghe được con mắt đều quên nháy, nhìn Ninh Phong đầy bụi đất, không thay đổi bay dương thần thái, ngôn ngữ tăng thêm động tác, có không thể nghi ngờ lòng tin tuyệt đối, không khỏi cảm khái lên tiếng. Sư đệ, trên đời người nếu là đều có thể như ngươi, há lại sẽ có như vậy nhiều người tài giỏi không được trọng dụng, bảo vật long đong. Cái này vốn liền là phi thường người, đi phi thường sự tình, ngược lại trách không được bọn hắn. Ninh Phong lúc đầu chỉ là tùy tâm mà nói, đồng nhiên nhận Thẩm Triệu Hiên dạng này tán dương, lập tức hách nhưng, cào lấy tóc gửi, câu chuyện là thỏa thỏa tiếp không đi lên. Thẩm Triệu Hiên nhìn nhà mình sư đệ khó được lộ ra không có ý tứ bộ dáng, cũng không khỏi mỉm cười, lắc lấy đầu nói, sư đệ, ngươi dự định thời điểm nào lên đường hán hải? Đi hán hải sao? Ninh Phong nghe vậy lông mày nhíu lại, bay dương thần sắc chìm yên tĩnh, phía sau thuận gió hai cánh cũng là gom, nhàn nhạt thủy mặc nhan sắc chìm vào hắn sau lưng bên trong, lại không thấy được. Hắn trầm ngâm lấy, nói, sư huynh, ta sợ là phải lập tức lên đường, chính là có thuận gió hai cánh trợ giúp, từ phía trên đều núi lao tới hán hải sợ là cũng được không ít thời gian a. Ninh Phong lời nói này phải cực không đáy khí. Có trời mới biết hán hải khoảng cách trời đều núi có bao xa, nghĩ đến trên đường đi bay qua, Ninh Phong cảm thấy không rét mà run, suy nghĩ một chút liền biết tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ thế nào tại ăn gió nằm sương, đi cả ngày lẫn đêm điều kiện tiên quyết, tận khả năng lẩn tránh phiền phức. Để cao thoải mái dễ chịu độ, Thẩm Triệu Hiên nhịn không được cười lên, sư đệ, ai nói cho ngươi nói muốn để chính ngươi bay qua? Chẳng lẽ không phải? Ninh Phong gấp nhíu mày lập tức tản ra, cười hì hì hỏi, thế nhưng là thần cung bên trong muốn phái ra cỡ lớn phi hành pháp khí đưa tiễn? Hay là vị tiền bối nào muốn xuất thủ đưa tiểu đệ đoạn đường? Đi đường phiền toái sự tình, có người thay thế cực khổ tất nhiên là không thể tốt hơn. Thẩm Triệu Hiên đối mặt Ninh Phong ánh mắt mong chờ, kiên quyết lắc đầu, không có. Ninh Phong ngạc nhiên, con mắt ngay cả nháy, đợi Thẩm Triệu Hiên đoạn dưới. Thẩm Triệu Hiên mỉm cười, nói, thần cung trung đại hình phi hành pháp khí cơ hồ đều đã phái đi ra, ngay tại hãn hải lân cận, bởi vì tuyển lấy bảo vật sự tình trì hoãn thời gian, bọn hắn liền không có chờ ngươi. Sư đệ, cái này không chỉ có riêng là ngươi cùng Dạ công tử ở giữa sự tình, thậm chí không chỉ là chúng ta Thái Dương thần cung cùng Ma Tông ở giữa sự tình, liên lụy chi lớn, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thần cung trên dưới. Không biết bao nhiêu tiền bối chính tại vì thế hối hả, đương nhiên càng không có nhàn hạ đưa ngươi tiến về. Ninh Phong nhẹ gật đầu, không thay đổi mở mịt. Thẩm Triệu Hiên nói những này, hắn đoán cũng đoán được. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có hắn linh cảnh một nhóm. Cơ hội như vậy không phải lập xuống đại công lao nơi nào sẽ có. Ninh Phong lúc này đạt được thuận gió hai cánh từ trình độ nào đó đến nói, là đối lần này công lao dự chi. Thái Dương thần cung dưới như thế lớn tiền vốn, việc đó trình độ trọng yếu đương nhiên có thể nghĩ. Ninh Phong không hiểu là, lại không để chính hắn bay, lại không có đưa tiễn, đây là muốn náo loại nào a? Đối mặt hắn vô tội mờ mịt ánh mắt, Thẩm Triệu Hiên cười, lắc đầu nói, sư đệ, quay đầu ngươi thật phải thật tốt bồi bổ khóa, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta thần cung ngoài sân môn, có một nơi gọi là Cũ Trấn sao? Cũ Trấn? Ninh Phong trong mắt càng thêm mờ mịt. Cũ Trấn, không phải Triều Dương Trấn tiền thân sao? Hắn là thật biết Cũ Trấn, chỉ là không có cách nào cùng đề tài mới vừa rồi liên hệ với nhau. Cũ Trấn danh xưng như thế này, trên đời này các nơi đều có, bình thường đối ứng chính là trấn mới. Ninh Phong tại trời đều chân núi sinh hoạt nhiều năm, tại hắn lý giải bên trong, cái gọi là Cũ Trấn chính là đối ứng Triều Dương Trấn cái này trấn mới nha. Đây cũng là Triều Dương Trấn bên trên tuyệt đại đa số người lý giải. Ninh Phong còn nhớ rõ đâu. Lúc trước hắn mới vừa tới đến trời đều chân núi, còn không có tiến vào thần cung ngoại môn thời điểm. Ninh Hải Thần cùng hắn tại cũ trên trấn có phần là ở qua một đoạn thời gian. Nguyên nhân là Triều Dương trấn mét quý, cư chi rất khó, cũ trấn mặc dù tàn tạ, sinh hoạt chi phí lại là tiện nghi không ít. Ha ha ha, đối ứng Triều Dương trấn cái này trấn mới. Thẩm Triệu Hiên phình bụng cười to, duỗi ra một ngón tay tại Ninh Phong trước mặt lắc lấy, nói, đây chính là nghe nhầm đồn bậy a. Không cùng Ninh Phong đặt câu hỏi, hắn liền giải thích nói, phía trên mặc dù đích xác có một cái thị trấn, nhưng nghe rõ ràng là cũ trận, không phải cũ trấn, trận pháp trợ. Ninh Phong lông mày một dương, lộ ra vẻ chợt hiểu, hỏi, chẳng lẽ hắn đại khái suy đoán là cái gì tình huống? Tiếp theo lấy Thẩm Triệu Hiên giải đáp, càng làm cho hắn hiểu rõ cái này nghe nhầm đồn bậy cũ trấn phía dưới đến tột cùng ẩn tàng lấy cái gì. Năm đó Thái Dương Thần Cung nhất là cao điệu thời điểm, tứ phía xuất kích, tại các phương đánh xuống rất nhiều cơ nghiệp, như các loại biệt phủ, mấy cái bí cảnh, đại lượng quặng mỏ vân vân. Trong đó, liền bao quát Hán Hải. Những này biệt phủ, bí cảnh, quặng mỏ, trừ Trường Kỳ có thần cung đệ tử phái chú, còn cần tình huống khẩn cấp ứng đối, cần từ tông môn phân phối nhân thủ, vật tư tiếp viện. Dưới loại tình huống này, một cái có thể ngay lập tức câu thông song phương xa khoảng cách truyền tống trận pháp liền có giá trị tồn tại. Khi ấy, Thái Dương Thần Cung như trên trời mặt trời, chính là huy hoàng chi huy, thêm với trong nước thời điểm, tự nhiên không tiếc giá thành, tại thần cung sơn môn bên ngoài, chế tạo một loạt cỡ lớn truyền tống trận pháp. Tới sau đó, đặc biệt là gần nhất mấy trăm năm, thần cung phương châm chuyển thành nội liễm, lại cùng các phe ma sát đều giảm bớt đến ít nhất, cộng thêm nó dư thế lực đối thần cung cảnh giác vẫn như cũ, tùy tiện không dám trêu chọc, những này cỡ lớn trận pháp cũng liền lòng đong, gần như hoang phế. Bởi vì tại trận pháp tập trung chỗ phía trên thành lập thị trấn dần dần cũ kỹ, cộng thêm trận, trấn chi lừa bịp, thế là cũ trấn mà nói xâm nhập lòng người, kỳ chân chính danh chữ cùng ý nghĩa, phản mà không có cái gì người biết. Hán Hải giá trị cố nhiên chỉ là một cái viễn cảnh tương lai, mãi cho đến Ninh Phong thời đại này mới đến dưa chín cuống dụng thời điểm, nhưng thần cung hay là tại cũ trận chỗ khung một cái truyền tống trận. Nói cách khác, lần này ta là thông qua cũ trận truyền tống hướng Hán Hải. Ninh Phong tiêu hóa xong tin tức này, có chút ít mong đợi hỏi. Không sai. Thẩm Triệu Hiên đứng dậy, cố chấp Ninh Phong cánh tay nói, Ma Tông thất giả đã đi đầu một bước, tiến về Hán Hải, sư đệ ngươi lạc hậu quá nhiều cũng là không tốt, chúng ta cái này liền lên đường đi. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang bắn ra, hóa thành cầu vồng pha không, rơi thẳng hướng Triều Dương trấn bên cạnh, cũ trấn chỗ. Đợi đến hồng quang tan hết, chỗ cũ đã không có hai người thân ảnh. Lại về đến nơi này a. Ninh Phong cùng Thẩm Triệu Hiên từ hóa hồng chi thuật bên trong hiện thân, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh cũ kỹ thị trấn bộ dáng, cảm khái lên tiếng, thật sự là rất lâu chưa có tới. Hai người bọn họ lân cận, có một cái hán tử say ngay tại truy đánh lấy nhà mình bà nương. Có một cái răng cửa khe lão bà vớt ve bát to ngồi xổm tại cửa ra vào ăn cơm, có một cái nhìn ngắm bàn chân lớn phụ nhân chấp chảy cán bột, đầy đường bắt lấy ngoan bỉ hải tử. Loại này nồng đậm tầng dưới chót hương vị, Ninh Phong thật sự là thời gian dài chưa từng cảm thụ. Đi thôi. Thẩm Triệu Hiên toàn thân không được tự nhiên, kéo lấy Ninh Phong bước nhanh mà đi. Đừng nói hắn, chính là Ninh Phong như vậy thần kinh thông người, đều có chút chịu không nổi. Bọn hắn xuất hiện phương thức đặc thù, vừa mới vừa hiện thân đâu. Vô luận là hán tử say hay là kêu cha gọi mẹ bà nương, mặc kệ là lao bà còn là tiểu hải tử, tất cả đều kinh ngạc nhìn sang, giống như đang nhìn một cái rơi xuống đến trong đống rác vàng đồng dạng. Hai người bước nhanh mà đi, cố ý phía dưới, tự nhiên sẽ không để cho những người kia nhằm vào. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, Ninh Phong bọn hắn đã sớm đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn như cái kia hán tử say không có dấu hiệu nào té ngã trên đất, còn rơi miệng đầy răng lưu miệng đầy ba máu. Đến cùng có phải hay không ngoài ý muốn liền không có ai biết. Sư huynh, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Ninh Phong bị Thẩm Triệu Hiên đem theo, đi ngang qua hơn phân nửa cũ trấn còn không có ý dừng lại, liền vội vàng hỏi. Có trời mới biết Thẩm Triệu Hiên là đang tìm cái gì địa phương, một đường đi tới càng chạy càng là dơ giấy bẩn thỉu kém, con rồi chung con muỗi cuồn vũ, các loại mùi vị khác thường xông vào mũi, để người có che mà chạy xúc động. Đến, chính là chỗ này. Thẩm Triệu Hiên thanh âm là lạ, buồn buồn. Thế nào nghe đều giống như tại bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp nói chuyện. Nơi này, Ninh Phong con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn trước mặt một cái cũ kỹ phải bỏ đầy dây leo tàn tạ vách tường im lặng. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 225, Thập Phương Trận Hư, Bất Diệt Trận Linh. 27. Đúng. Chính là chỗ này. Thẩm Triệu Hiên lưu ý lấy Ninh Phong biểu lộ, lộ ra ý cười trả lời, trong nội tâm nghĩ đến hắn lần thứ nhất tiến vào chân chính cũ trận thời điểm phản ứng. Không khỏi buồn cười. Đi thôi. Không cùng Ninh Phong hỏi lại, hắn kéo lại Ninh Phong cánh tay, vùi đầu liền xông về phía trước. A. Ninh Phong kêu lên sợ hãi, vô ý thức khoát tay một cái cánh tay, lấy song phương tu vi chênh lệch tất nhiên là phí công, thế là Hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình đụng tiến về phía trước pha tạp cổ tường. Hắn nghĩ không kinh hoàng đều không được. Vô luận là trong mắt nhìn thấy, thần thức chỗ chiếu, trước mặt cái này đều là hàng thật giá thật vách tường A, như thế một đụng vào đầu rơi máu chảy là không còn như, nhưng cái kia thể nghiệm chắc hẳn cũng không thế nào tốt. Hai người vọt tới trước, tốc độ nó nhanh, cơ hồ tại Ninh Phong tiếng kinh hô vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, hai người liền chính diện đụng vào cổ tường. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Phong có thể cảm nhận được dây thường xuân một loại dây leo phật đến trên mặt ngứa, có thể cảm giác được cổ tường lạnh buốt cùng thô ráp. Những cảm giác này, thế nhưng là hoàn toàn, thật sự thông qua da mặt cảm nhận được. Ninh Phong nhịn không được nhắm mắt lại, đây là người bảo vệ mình bản năng, không có có tâm lý chuẩn bị tình huống dưới, hắn cũng vô phật phục. A, ngàn phần có một hơi thời gian trôi qua, Ninh Phong còn nhắm mắt, cũng đã kinh nghi lên tiếng. Lúc đầu sớm nên cảm nhận được cảm giác đau đớn cảm giác chậm chạp chưa đến. Sư đệ! Sư đệ! Ninh Phong trong thai truyền đến Thẩm Triệu Hiên rõ ràng mang theo ý cười tiếng kêu âm, đồng thời trên bờ vai bị người vỗ vỗ. Ánh mắt hắn còn không có mở ra đâu, liền cảm giác được bả vai bị người sát qua. Phía sau có người chen trúc. Nếu dùng bốn chữ để hình dung, chính là, nối gót ma vai. Ninh Phong có một loại ảo giác, chính là hắn không phải tại hoang vu cũ trên trấn, mà là tại một cái tiếng người huyên náo đường cái đầu. Sau một khắc, hắn liền thật nghe tới tiếng người, lấy các loại khẩu âm, tranh chấp lấy các loại kỳ quái nội dung. Ngươi cái này đầm lầy du diên hữu khí vô lực, ngươi đói nó mấy ngày rồi. Còn dám ban thập phương linh ngọc, nghĩ tiền nghĩ điên rồi đi. Chuột sa mạc. Lao tử đây là xuyên trời chuột. Nhà ngươi chuột sa mạc hương vị có như thế hương. Ngươi nghe, lại nghe, hiện nướng. Đi qua đường đừng bỏ qua, đến từ Tây Phương rất địa cực gây nên quả nho đỏ cất rượu linh tiểu, một say 30 ngày, một giấc chiêm bao đến chân trời A3. Ninh Phong không kịp chờ đợi mở to mắt, sau một khắc cả người đều ngơ ngẩn. Trước mắt nơi nào có nửa điểm hắn trong trí nhớ cũ chấn dáng vẻ, rõ ràng là một đầu rộng lớn mấy lần đường đi. Hai bên cửa hàng đều là người đến người đi lại không đề cập tới nó, tứ phía bày quầy bán hàng giao hàng cố nhiên bán đồ vật ly kỳ một chút cũng không tính cái gì, mấu chốt là vô luận là cửa hàng hay là bày quầy bán hàng người. Các loại kỳ trang dị phục, trang trí phong cách khác nhau. Xem xét chính là mỗi người một nơi mọi người tụ lại cùng một chỗ. Tay trái người kia một thân tuyết trắng khoác áo lông, đỉnh đầu đầu gấu mũ, hai cái chân hướng lên đến đầu gối đều bọc tại hòa thuận vui vẻ thả lấy lam quang mao dày bên trong. Thế nào nhìn chính là từ cực bắc nghiêm hàn địa phương tới. Bên phải cái kia đánh lấy Minh Trần. Từ mặt đến trên bàn chân đều là hình xăm, bên hông treo lấy thổi tên tại thả lấy linh quang, mặc kệ là người vẫn là bảo vật đều rất có nam cương đặc tính. Cùng loại tình huống này, nhìn thấy chỗ nào cũng có. Ninh Phong mắt trợn tròn một chút, cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau đến chỗ. Nơi đó, lấp kín vách tường bày biện ra như nước gợn lắc lư, khi thì rõ ràng, khi thì mông lung. Rõ ràng thời điểm, vách tường là hơi mờ, đủ để cho Ninh Phong rất dễ dàng nhìn thấu vách tường, nhìn thấy cô đơn đơn vách tường phía sau bình thường có người đi đường tại thong thả đường đi, thậm chí còn có thể nhìn thấy nghèo túng tán tu tại quầy hàng bên trên chọn chọn lựa lựa động tác. Mông lung thời điểm, vách tường thì phảng phất lập tức liền biến thành thực thể, cùng tại cũ chấn đầu kia nhìn qua từng loại, bò đầy dây leo còn tại ngoan cường mà ngẩng đầu lên đến, như muốn đều nhờ tiếp một điểm ánh nắng cùng mưa móc. Ninh Phong thấy có chút xuất thần. Vô cùng đơn giản lấp kín vách tường, phảng phất giống như vượt qua hai thế giới. Nó đã ở đây, lại không ở nơi này, nó tại phương kia, một cái chân khác lại ở chỗ này. Lại một tên nhà quê, nhìn lấy liền là lần đầu tiên đến cái này thập phương trận hư. Chính là, hướng lấy một cái trận cước mắt trận tròn, không phải nhà quê lại là cái gì. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bọn hắn là thần cung đệ tử. A, mới mẻ, đây chính là trong truyền thuyết thần cung đích truyền sao. Ngay từ đầu Ninh Phong còn chưa để ý. Dù sao hắn bị vây xem cũng không phải lần một lần hai, bình chân như vậy. Tới sau đó, càng nghe càng cảm thấy gió không đúng, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Thẩm Triệu Hiên sắc mặt đều không đúng. Sư đệ, ta vẫn là đi đi. Thẩm Triệu Hiên trên mặt hơi trắng bệnh, nắm lại Ninh Phong cánh tay, liền hướng trong đám người chui, hướng chỗ hẻo lánh xoay, qua trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mãi cho đến hai người bọn họ vùi sâu vào trong đám người một nháy mắt, Ninh Phong cũng còn có thể cảm giác được sau lưng chỗ nóng bỏng. Giống như muốn bị nhen lửa đồng dạng. Một lát về sau, Ninh Phong bị Thẩm Triệu Hiên túm lấy đi tới một chỗ ngõ hẹp, hai người mới ngừng lại. Ninh Phong hướng phía trước ngõ hẹp lỗ hổng chỗ nhìn lại, chỉ thấy đầu kia phồn vinh đường cái là ở chỗ này, tầm 10 bước khoảng cách, đồng dạng vãng lai tu sĩ như nước chảy, ngắn cự ly ngắn lại phảng phất một thế giới khác, nơi đây đơn độc thanh tĩnh. Sư huynh, hắn cái này đương lúc, mới có khe hở hỏi, thập phương trận khư là ý gì? Chỉ là cái này cũ trận chi địa sao? Ninh Phong có thể hiểu được cũ trấn cùng cũ trận chi lừa bịp, cũng thật bội phục đem to lớn trận pháp che giấu tại tầm thường dưới trấn mặt, lấy đại thần thông che giấu phải không biết ngọn ngành hoàn toàn không phát hiện được thủ đoạn. Chỉ là, hắn không có tại cũ trận cái này nghe xong chính là đại lượng trận pháp tập trung, lại suy bại quy khư chỗ, vậy mà lại phồn vinh như thế, vượt qua hắn nhìn thấy bất luận cái gì một cái khư thành phố. Không sai. Thẩm Triệu Hiên lòng vẫn còn sợ hai hướng lấy phồn vinh trên đường phố nhìn lại, thấy không có người đổi tới, mới khôi phục nhàn nhã tư thái, nói, thập phương là hư chỉ, trên thực tế cũ trận nào chỉ là thập phương liên hệ tiết điểm, chỉ là hình dung nó liên quan trôi nhiều thôi. Thương phẩm nằm ở lưu thông, một chỗ phồn vinh, nằm ở nó chỗ phải chăng đầu mối, phải chăng không có thể thay thế. Cái này cũ trận từ khi chúng ta thần cung dần dần đem trọng tâm chuyển di, không lại phía trên nghiêm ngặt khống chế sau. Một khi buông ra, liền thành bộ dáng như thế. Thẩm Triệu Hiên chạm đến là thôi. Ninh Phong liền tất cả đều hiểu. Cái này thập phương trận hư, liên thông nhiều mặt, có thể suy ra các phương đặc sản, cần thiết, giá hàng cùng tất nhiên đều là khác biệt. Những địa phương này bình thường muốn vãng lai nói nghe thì dễ, hiện tại Thái Dương thần cung bung ra đối những trận pháp này sử dụng hạn chế, chỉ cần giao phó mấy phương linh ngọc liền có thể tự do vãng lai, đây là gì cùng tốt sự tình. Ninh Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Trong này sợ là cũng có thần cung phương diện lửa cháy thêm dầu cùng âm thầm duy trì, chỉ là một lối đi liên thông các phương địa giới, có đại lượng tu tiên tài nguyên lưu thông, đây quả thực là một đầu chạy xuôi linh ngọc dòng sông A. Hắn chật chật tán thưởng chi dư, đi theo lấy Thẩm Triệu Hiên tiếp tục tiến lên. Ninh Phong tương đối kỳ quái là, Thẩm Triệu Hiên mang theo hắn quẹo trái rẽ phải, tại từng đầu ngõ hẹp bên trong ghé qua, cuối cùng nhưng vẫn là bên trên phồn vinh chủ đạo, chỉ là trong chủ đạo chi kết thúc thôi. Sư huynh, cái này chính là chúng ta địa phương muốn đi. Ninh Phong tại Thẩm Triệu Hiên dừng bước xuống tới thời điểm, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên hỏi. Hắn có thể lý giải trước đó hướng chỗ hẻo lánh đi dụng ý nghĩ đến Thái Dương thần cung mở ra đến cho các phương tu sĩ sử dụng tất nhiên không phải tất cả trận pháp. Như hãn hải loại này tạm thời gác lại, khởi động sau sẽ có tác dụng lớn trận pháp, tất nhiên không tại mở ra liệt kê. Ninh Phong chỉ là không hề nghĩ tới, Thẩm Triệu Hiên quay tới quay lui, lại đem hắn đưa đến một gian tiệm tạp hóa trước. Không sai, trước mặt hai người, hách lại chính là một gian mở không biết mấy trăm năm, cũ kỹ phải không còn hình dáng cửa hàng tạp hóa. Ninh Phong trên mặt vẻ chần chờ, cùng gật đầu biểu thị ngươi không có đoán sai Thẩm Triệu Hiên cùng một chỗ, bước vào cửa hàng ở trong. Muốn mua cái gì mình chọn, coi trọng cái gì mình cầm, một vật một phương thanh ngọc, tổng thể không mặc cả, cũng không ký sổ, nói nhảm cút. Hai người bọn họ vừa mới bước qua cửa đâu, Ninh Phong trong thai liền truyền đến như thế một câu hưu khí vô lực, tràn ngập quan tài cùng cho bùi hương vị ngữ khí lời nói. Cái này làm ăn quá nhiều. Ninh Phong nết miệng, bất quá nghĩ đến nơi này sợ chỉ là một cái che giấu, cũng liền không bình luận. Hán tả hữu nhìn lướt qua, hoàn toàn có thể hiểu thành cái gì tất cả mọi thứ đều chỉ bán một phương linh ngọc. Ninh Phong không khỏi trong lòng đem cửa hàng tạp hóa bốn chữ nuốt xuống, yên lặng lấy đồ cũ cửa hàng thay thế chi. Nay chỗ nào là bán đồ địa phương, thỏa thỏa đống rác đi. Không biết mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước đồ cổ trồng phải đầy đất đều là, không có chút nào chỉnh lý qua, không có thanh lý qua, càng chưa nói tới cái gì phân loại cùng bảo dưỡng. Ninh Phong rất là hoài nghi, đừng nói soi mói. Tại cái này cả một cái cửa hàng bên trong đồ vật bên trong lật qua nhặt nhặt, có thể hay không tìm ra giá trị một phương thanh ngọc đồ vật tới. Cũng may, bọn hắn không phải tới mua đồ. Thẩm Triệu Hiên mang theo Ninh Phong, đi đến cửa hàng chỗ sâu nhất, một cái hảo hảo trước quầy. Quầy hàng bản thân liền khoảng chừng một người nửa cao, cực giống trong thế tục những cái kia hiệu cầm đồ tác phong. Chỉ cần đến loại địa phương này, hướng trước quầy mặt một chạm, tiên thiên liền thấp một mảng lớn, trên tâm lý trước cho ngươi chen ép dưới. Giá tiền cái gì liền càng khỏi phải giảng. Ninh Phong liền kém đệm chân nhọn, phương mới nhìn rõ ràng trong quầy tình huống. Vượt qua quầy hàng, có thể nhìn thấy phía sau không biết lớn bao nhiêu không gian, tóm lại chất đống phải lít nha lít nhít tất cả đều là các loại vật cũ, phát ra lấy thời gian chi hà chạy xuôi mà đi sau bộc lộ ra ngoài lòng sông hương vị. Một chữ, cũ. Trên quầy người cũng là một cái phong cách. Một cái nằm ở trên quầy, nửa ngủ nửa tỉnh lão đầu tử, lông mày mau rủ xuống đến so mặt còn muốn dài. Tóc u ám phải bụi đất so tóc mật, trên mặt ránh sâu hoắm nếp nhăn bên trong kẹp đầy bụi đất, phảng phất là mới vừa từ một cái 10.000 năm chưa từng mở ra trong hầm ngầm đi tới nhân vật. Trận lão, vạn bối Thiên Vân Phong môn hạ Thẩm Triệu Hiên, mang theo sư đệ đến đây bắt đầu dùng tiến về Hán Hải trận pháp, gia sư đã cùng tông môn báo cáo chuẩn bị qua, mời trận lão tạo thuận lợi. Thẩm Triệu Hiên tư thái thả rất thấp, còn lấy mắt ra hiệu, để Ninh Phong hành lễ. Ninh Phong nhìn chung quanh không ngừng qua, nhưng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, tất cả chu toàn. Nghe được Thẩm Triệu Hiên lời nói, cái kia cũ kỹ lao đầu ngẩng đầu lên, nâng lên híp lại lấy con mắt nhìn hai người một chút. Tại hắn làm ra động tác này đồng thời, Ninh Phong cơ hồ có thể nhìn thấy Dương Hất bụi thổ bay lên, nhìn thấy tự nhiên cho bụi tung xuống. Cái này cái gọi là trận vốn ban đầu thần, phảng phất chính là một kiện cửa hàng này từ bên trong nhất cổ xưa đồ vật. A, Ninh Phong tất cả tư duy nháy mắt thu liễm, thay đổi một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Tại trận lão hoàng bất tỉnh ánh mắt rơi vào trên người thời điểm, hắn cảm giác trên dưới quanh người số cái địa phương đều có phản ứng. Đầu tiên là trên trán mặt trời khăn, tiếp theo là trên thân kim sợi áo, lại đến hải nạp bách xuyên túi, thậm chí với thể nội nguồn gốc từ Thái Dương Pháp Thái Dương chất lực, tất cả làm ra hô ứng. Loại này hô ứng không phải điều động, không phải đâm kích, mà là một loại lạc ấn tại những vật này chỗ sâu nhất đồ vật, tại cùng đồng loại trò chuyện. Đi theo ta. Trận lao thanh âm trầm thấp vang lên, theo lấy xa xa xa bụi đất rơi xuống đất thanh âm, hắn chậm rãi tại trên quầy đứng dậy. Khi câu này lọt vào tai, Ninh Phong thở phào một cái, vung lòng xuống, loại kia toàn thân cao thấp đều tại hô ứng cảm giác cuối cùng biến mất. Hắn cái này là thông qua một loại nào đó không biết tên thủ đoạn, lại kiểm tra thân phận của chúng ta. Tại dạng này dò xét dưới, ai có thể lừa dối quá quan. Ninh Phong trong lòng hãi nhiên không thôi. Trước đó ánh mắt gần người, tiếp tục bất quá thời gian một hơi thở, hắn lại cảm thấy trải qua cả một đời dài dằng dặc, hết thảy không chỉ đều bị nhìn thấu, còn tại lấy một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được phương thức tại hô ứng lấy cái gì, quả thực khủng bố. Siêu. Tại trận lão quay người nháy mắt, càn khôn đổi chỗ cảm giác xông lên đầu. Ninh Phong rõ ràng không nhúc nhích tí nào, lại có thể rõ ràng nhìn thấy, cảm giác được một cách rõ ràng, bốn phía hết thảy tất cả đều tại rút đi hào quang, phảng phất cả tiệm trải liên quan lấy bên trong vô số cũ kỹ tạp vật, đều tại lấy tốc độ ánh sáng tại hướng lấy phía sau chạy như điên. Duy có trận lão cùng bọn hắn sư huynh đệ hai người, nguyên địa bất động. Thế nào khả năng động chính là cửa hàng, tự nhiên là ba người bọn họ đang di động, chỉ là tương đối cảm giác bên trên giống như là cửa hàng cùng tạp vật tại lùi lại mà thôi. Ninh Phong hoảng sợ là, chính hắn vậy mà hoàn toàn không có di động cảm giác, lại có một loại sức mạnh đem hắn Nazi, mà có thể không để cho sinh ra bất kỳ cảm giác gì cùng phản ứng. Cái này trận già dặn ngọn nguồn là cái gì người? Ninh Phong không khỏi thì thào lên tiếng. Sẽ dẫn đến trước mắt một màn này xuất hiện, đương nhiên là nguồn gốc từ cái kia phảng phất thời khắc đều tại trong đất chôn lấy trận già rồi. Hắn vừa dứt lời, bốn phía cảnh tượng thông suốt dừng lại, ba người đồng loạt xuất hiện tại một mảnh trống trải ở giữa lòng núi. Lòng núi đủ có thể đủ dung nạp xuống hàng trăm người, ở giữa chỗ, một tòa đại trận uy nghiêm, quần quận bụi mù ngay tại bay lên, phảng phất là một cái viễn cổ cự nhân từ trong đất ngồi thẳng lên, chấn động rất xuống một thân bụi bặm. Trận lao trực tiếp đi vào bụi mù bên trong, bước vào trận pháp phạm vi, tiếp theo lấy từng đạo ánh sáng phóng lên tận trời, cơ hồ khắp toàn bộ lòng núi mặt đất đại trận cực nhanh được thắp sáng. Thần cung trên dưới, bao quát chúng ta sư tôn ở bên trong, tất cả đều muốn lấy tiền bối sự tình trận lao. Thẩm Triệu Hiên nhìn trận lao vô rảnh để ý tới bọn hắn, tại Ninh Phong bên thai nói, cũ trận tồn thế bao lâu, trận lao tồn tại liền bao lâu. Bởi vì nó tồn tại đặc thù tình thế, cho dù là 100.000 năm về sau, cũ trận tại, trận lao liền tại. Lao nhân gia ông ta tồn tại, bản thân liền là chúng ta thần cung không thể phòng chế tôi bảo. Thẩm Triệu Hiên nói đến đây, mặc dù không có cụ thể, Ninh Phong cũng đã đoán được cái gì, hoảng sợ nhìn kia lưng gù lấy, tại đại trận bên trong bận rộn, cơ hồ đâu đâu cũng có bóng lưng. Thốt ra, trận linh. Ninh Phong cho dù là kinh ngạc vô so, thanh âm hay là vô ý thức thả rất thấp, sợ bị trận lao cho nghe tới. Dù sao hắn không biết trận lao đối cái này kiêng kỵ không kiêng kỵ. Không sai. Thẩm Triệu Hiên cũng là cẩn thận trộm nhìn thoáng qua, nhìn thấy trận lao không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới tiếp theo giải thích nói, trận lao đích thật là trận linh, hay là trên đời này độc nhất vô nhị trận linh. Hắn không dựa vào bất kỳ một cái nào đơn độc trận pháp mà tồn tại, cũng không bởi vì bất kỳ một cái nào trận pháp biến mất mà biến mất, chỉ cần cũ trận tại, hắn liền bất diệt với thế gian. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 226, gần nhất vĩnh hằng, nhất tiểu sai lầm. 27. Bất diệt tồn tại. Ninh Phong vẫn ở vào rung động bên trong, trong hai quanh quẩn lấy Thẩm Triệu Hiên giao đấu lao lai lịch giải thích, trước mắt tất cả đều là tại trong trận pháp như cá gặp nước, đâu đâu cũng có trận lao bóng lưng. Trận lao cái này tồn tại hắn bất diệt, cố nhiên là lấy cũ trận bất diệt là điều kiện tiên quyết, cũng đã Ninh Phong nhìn thấy, tiếp cận nhất với vĩnh hằng tồn tại. Lập tức, trận lao ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi bóng lưng, ở trong mắt hắn vô hạn cao lớn lên, ngay cả trên người hắn loại kia cũ nhập bụi đất hương vị, cũng biến thành tuế nguyệt đặc hữu cảm giác tang thương cảm giác. Thẩm Triệu Hiên thanh âm tại tiếp tục, Ninh Phong giao đấu giả đặc thù tồn tại hiểu rõ càng thêm khắc sâu, phương mới thật sự hiểu Thẩm Triệu Hiên trong miệng không thể phục chế côi bảo đến tột cùng là ý gì. Nguyên lai, trận già tồn tại vốn chính là ngoài ý muốn. Thái Dương Thần Cung nhất hướng ngoại mở rộng niên đại, cũ trận tiền thân, từng cái vượt qua thiên sơn và thủy, bành trướng lấy phá vỡ hư không lực lượng cỡ lớn trận pháp, lấy hao phí vô số kỳ chân dị bảo đại giới bị kiến thiết ra. Bởi vì thuận tiện quản lý, giữ gìn, bảo hộ cùng nhân tố, bọn chúng đều bị tập trung ở một chỗ, thời gian dần qua liền hình thành hiện tại cũ trận. Tại quá trình này hơn phân nửa thời điểm, một cái ngoại ý muốn phát sinh. Nhiều như vậy trận pháp tập trung ở cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa lại là như thế nào dự phòng, lại là như thế nào phòng bị, cuối cùng khó tránh khỏi có ảnh hưởng lẫn nhau thời điểm. Dạng này ảnh hưởng cũng không có đối với trận pháp sử dụng tạo thành cái gì bất lương hậu quả, dù sao Thái Dương Thần Cung trong chủ trì cũ trận kiến thiết vốn là đương thời cao cấp nhất trận pháp sư, dạng này sai tự nhiên sẽ không phạm hạ. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, nhiều cái cỡ lớn trận pháp ảnh hưởng lẫn nhau hạ. Vậy mà lại đản sinh ra một cái đặc thù trận linh tới. Trận linh tồn tại. Cổ mà có chi. Thượng cổ lúc sau rất nhiều trận pháp cường đại. Đều cần lấy một kiện linh bảo mạnh mẽ làm là trận nhãn. Trong đó đã có lấy linh bảo chi uy trấn áp trận cước, tăng phúc trận pháp uy năng chi ý, cũng có mượn linh bảo ở trong khí linh vì trận linh, chủ trì trận pháp chi ý. Vấn đề là, linh bảo nắm chắc, mà trận pháp cần thiết là vô hạn. Cái này liền chú định một trận một linh bảo là không thể nào thực hiện, thế là hồ thượng cổ chi tu lấy các loại phương thức, hoặc là lấy người vào trận chủ trì. Hoặc là sát thiên dị thú, rút ra nó hồn linh đến chủ trì các phương thức đến giải quyết. Các loại trận linh, theo thời thế mà sinh, dựa vào lấy trận pháp, theo lấy trận pháp suy kiệt cùng phá hư mà chết. Cũ trận chỗ có một cái tính một cái, tất cả đều là truyền tống chi dụng trận pháp, vô luận nó uy năng lại là đáng sợ, lại là có thể động phá lưỡng giới. Kỳ thật đều không có rót vào trận linh tất yếu. Trận linh cũng không phải như vậy ổn thỏa, vạn nhất ra cái gì vấn đề. Truyền tống thần cung đệ tử chi mệnh, là muốn hay là không muốn. Không có người nghĩ đến, cũng không ai có thể giải thích, càng không có người có thể phòng chế là, cũ trận chỗ các loại cường đại trận pháp, cộng thêm vật liệu ảnh hưởng, rất nhiều trùng hợp phải không thể lại trùng hợp nhân tố, vậy mà đã đản sinh ra một cái trận linh ra. Cái này trận linh, chính là trận lão. Nó không phải bất kỳ một cái nào trận pháp trận linh, nó là cũ trận tất cả trận pháp tập hợp lại cùng nhau đản sinh tồn tại. Bất kỳ một cái nào trận pháp xảy ra vấn đề, với trận gia nói, thật giống như bất cứ người nào bị con muỗi cắn một chút, chỉ cần có dù là một cái trận pháp bất diệt, trận lao liền bất diệt. Cũ trận tồn, trận lao vĩnh hằng. Tại Ninh Phong thời đại này trước đó, nhiều đời thần cung tiền bối ở trong không ít người từng lớn tiếng, cho dù là Thái Dương thần cung không tại, chỉ cần phương thế giới này không hủy diệt. Trận lão cũng rất không có khả năng vẫn lạc. Trận lão sinh ra thời điểm, Thái Dương Thần Cung chính vào nhất thời gian hùng mạnh, nó lòng dạ tự nhiên vô so rộng lớn, đương nhiên sẽ không xảy ra ra diệt sinh dạng này tồn tại ý nghĩ, ngược lại dốc lòng dạy bảo chi, đem cái này dị loại triệt triệt để biến thành thuộc về thần cung tồn tại. Như thế nhiều năm trước tới nay, dù là cũ trận giống như tên gọi của nó, cơ hồ là ở vào một cái bị phế một nửa vứt bỏ trạng thái dưới, chỉ cần có trận lão tồn tại, cũ trận ở trong bất kỳ một cái nào trận pháp liền còn có thể vận chuyển. Chỉ cần thời cơ phù hợp, chỉ cần Thái Dương Thần Cung hùng tâm tái khởi, một ngày tuyên cổ bên trong mỗi ngày dâng lên mặt trời, Thái Dương Thần Cung vẫn là một cái mặt trời không lặn tông môn, nó xúc giác có thể tại bất cứ lúc nào, chạm tới phương thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Ninh Phong bên hai, Thẩm Triệu Hiên thanh âm không biết cái gì ngừng lại, bản thân hắn thì còn ở vào rung động bên trong, thật lâu không thể lắng lại. Trận lao vĩnh hằng, thần cung mặt trời không lặn. Nghe vào trong thai liền khiến nỗi lòng người bành trướng, làm sao có thể chính mình. Ninh Phong ở vào một cái tâm tình khuấy động trạng thái, cũng không có nghe được quá rõ ràng Thẩm Triệu Hiên một cái thở dài, đáng tiếc, trận lao cái gì đều tốt, chính là lớn tuổi chút, bệnh hay quên nặng. Tốt. Trận già thanh âm đột nhiên truyền đến, Ninh Phong kích lăng lăng một chút, thanh tỉnh lại. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, tiếp xúc đến trận pháp trận lão cùng lúc trước tại trong quầy vùi sâu vào đất vàng hương vị hoàn toàn khác biệt, cảm giác phảng phất trẻ lại không ít. Loại cảm giác này đúng như hồi hương lão nông, ngươi để hắn hưởng phúc khỏi phải lao động, hắn toàn thân trên dưới nơi nào đều xảy ra vấn đề thế nào đều không thích hợp, để hắn dưới một lát ruộng lại đi lên, trẻ tuổi 10 tuổi có hay không. Trận lão chính là như thế. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy chính là còn lưng ưỡn lưng thẳng lên trận lão từng bước một đi tới, phía sau hắn là hoàn toàn sáng lên, phảng phất giống như là tại vừa mới vào đêm thời điểm phồn hoa thành thị, từng nhà sáng lên cây đèn từ cao xa chỗ trông đi qua cảm giác. Các ngươi có 10 hơi thời gian. Trận lão rõ ràng là tích chữ như vàng tính tình, đi đến trước mặt hai người, phun ra như thế một câu, liền ngậm miệng không nói, toàn thân cao thấp đều rào rạt lấy một cỗ tử mục nổ sức lực tới. Làm phiên trận già rồi. Ninh Phong cùng Thẩm Triệu Hiên cùng nhau không mình hành lễ, đối trước mặt khả năng này là phương thế giới này tại trận đạo bên trên thấm thời gian dài nhất, tạo nghệ cao nhất tồn tại bảo trì lấy đầy đủ kính sợ. Hắn vừa vặn ra khỏi miệng lời nói, hai người đều không có nửa điểm khinh thường ý tứ. Sư đệ, vi huynh tại Thiên Vân Phong bên trên, chờ tin tức tốt của ngươi. Thẩm Triệu Hiên nghiêng người né ra, nhường ra thẳng hướng sáng lên đại trận thông lộ, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn sang. Ninh Phong mỉm cười gật đầu, cất bước mà đi, Thất Dạ quả thật là một cái đối thủ tốt, sư đệ lại cũng không kém, sư huynh chậm đợi tin lành là được. Ta đi vậy. Hắn một chút đều không muốn thường thử một chút vượt qua 10 hơi thời gian lại leo lên trận pháp là một cái gì kết quả, dùng đầu góc ngẫm lại liền biết tất nhiên sẽ không thế nào mỹ hảo. Ba lượng không ở giữa, Ninh Phong đặt chân trận pháp. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, đến tột cùng muốn thế nào truyền tống, ứng nên như vậy cử chỉ đâu, chưa từng nghĩ cái này nhiều như rừng, tại hắn đặt chân trận pháp thứ một nháy mắt, liền là có đáp án. A, vậy mà là như thế này. Ninh Phong ánh mắt lộ ra vẻ mê say. Trong mắt hắn, từ nó đặt chân trận pháp nháy mắt bắt đầu, trên trận pháp sáng lên ánh sáng liền có khác biệt. Nó dư bộ phân đều lộ ra ảm đạm xuống, duy có một đầu thông lộ bên trên khúc chiết biến hóa, lại đang không ngừng sáng lên, giống như tại đêm khuya cập bờ thuyền đánh cá thu được trên bờ lì tờ tạc chỉ dẫn, trên nước phù đèn hiệu sáng tỏ đá ngầm cùng an toàn lộ tuyến. Trận đạo chi diệu, huyền chi lại huyền, lại là mặt khác một phen thế giới A. Ninh Phong trong lòng cảm khái lấy, theo lấy trận pháp chuyển tới trong cõi u minh cảm giác cùng trước mắt chỉ dẫn mà đi. Một hai cái hô hấp thời gian qua sau, hắn vững vàng đứng vững, một loại vô so an tâm cảm giác truyền đến, trận pháp lại tại hắn đứng vững nháy mắt bắt đầu chấn động, những này đều tại nói cho hắn, chính là chỗ này. Ninh Phong vừa mới tại trận pháp kịch chấn ở trong nhắm mắt lại đâu, chỉ một thoáng không cách nào hình dung bành trướng lực lượng bạo phát đi ra, trên trăm phương linh ngọc cùng các loại chân quý vật liệu nổ tung biến thành vô dụng phân kết thúc, trên trận pháp ánh sáng bỗng nhiên sáng đến mặt trời bạo tạc cực hạn, tiếp theo cực nhanh ảm đạm xuống, đen như lô đen. Trận pháp phía trên, không có một ai. Thẩm Triệu Hiên hít mắt, tại cường quang qua trông về phía sau đi, nhìn thấy trên trận pháp trống rông bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn giao đấu lao cáo biệt đâu, trong thai đột nhiên nghe tới một thanh âm. Ừm, giống như quên cái gì. Xoát một chút, Thẩm Triệu Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩn trương nhìn trận lão. Phanh phanh địa, trái tim của hắn cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, kém chút liền muốn nhảy cổ họng nhi. Đây là nói đùa sao? Trận lão giống như hoàn toàn quên Thẩm Triệu Hiên tồn tại. Cao lấy đầu, đi đến ảm đạm xuống trận pháp trước mặt ngồi xổm xuống, đem giàn mua như chân gà tay đè tại trận đồ bên trên. Sau một khắc, một đạo linh xà ánh sáng lấy trận giả tay làm đầu nguồn, đống nhiên ở giữa du tẩu lượt trận pháp mỗi một cái huyền ảo tuyến đường, cuối cùng lại lưu chuyển về trận lao thủ bên trên. Trận lão, Thẩm Triệu Hiên liền kém tại trên trán viết khẩn trương hai chữ, ngữ điệu đều không đúng. Sư đệ ta hắn không có sao chứ? Không có việc gì. Trận lao khôi phục chất phác bộ dáng, thờ ơ nói. Lão phu quên kiểm tra một chút, quá lâu không có sử dụng trận pháp này, lệch kém một chút. Sai lầm. Thẩm Triệu Hiên cơ hồ là kêu lên sợ hãi, sắc mặt xoát một cái trợn nhìn. Ừm. Trận lao thờ ơ gật đầu, chỗ sâu khâu tay, khoa tay cái tóc kia lớn nhỏ khoảng cách, nói, liền như thế một điểm. Thẩm Triệu Hiên một chút cũng không có tốt. Trong lòng của hắn minh bạch, quọng tóc lớn nhỏ cái góc sai lầm, tại ngoài ngàn vạn dặm, sẽ xa thành một cái gì điều dạng tử. Thẩm Triệu Hiên hít một hơi thật sâu. Lại hít vào một hơi, lấy một loại ta là đánh không lại ngươi không phải đánh chết ngươi con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy trận lão, đợi câu sau của hắn. Trận lão mục nột vẫn như cũ, bất quá hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Thẩm Triệu Hiên phẫn nộ, khó được đất nhiều bổ sung một câu, hay là tại hãn hải bên trong. Thẩm Triệu Hiên yên lặng vừa chắp tay, quay người lại, không chút nào dây dưa dài dòng đi. Còn tại hãn hải bên trong liền tốt, hắn vẫn có chút tin tưởng Ninh Phong xử lý năng lực, chỉ hoãn không xong việc cũng tổn thương không được tính mệnh. Còn như tại sao đi được nhanh? Thẩm Triệu Hiên là sợ khống chế không nổi tính tình, đây cũng là thôi, càng sợ chính là khống chế không nổi tính tình sau, làm không tốt còn không đánh lại người ta bị đánh một trận liền tính không ra. Đầu này, Thẩm Triệu Hiên cơ hồ là phẩy tay háo bỏ đi, trận lão vừa quay đầu, lại đem việc này cấp quên phải triệt để. Giống như Thẩm Triệu Hiên lời nói mà bị Ninh Phong xem nhẹ câu nói kia, trận lão cái gì đều tốt, chính là bệnh hay quên hơi bị lớn. Đã nói xong tông môn điểm tụ tập đâu? Đã nói xong mở ra phía trước thụ tùy cơ hành động đâu. Ninh Phong đặt mông ngồi tại từ từ trên cát vàng, dưới mông chập trùng như ưu tuyến cuồn cát, phương viên trăm dặm, roi mắt trông về phía xa, hiểu vô nhân tích. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 227, câu cá long, vui một mình. 27. Cuối cùng, còn tại hãn hải. Ninh Phong khổ bên trong làm vui nghĩ đến, lại có chút không vững tâm, nơi này hẳn là hãn hải a. Hắn ngược lại là muốn đi xác nhận một chút đến lấy. Phải có thể a. Truyền tống trận sai lầm không chỉ là một chút xíu khoảng cách, có trời mới biết Ninh Phong là từ trăm trượng trên dưới không trung trực tiếp rơi xuống. Nếu không phải hắn phản ứng phải nhanh, cùng lần thứ nhất nếm thử như thế xa truyền tống, từ đầu đến cuối khống chế lấy mình bảo trì thanh tỉnh, lưu ý tứ phía tình huống, sợ là liền thi triển thuận gió hai cánh cơ hội đều không có, liền trực tiếp quẳng chết rồi. Cũng may, Ninh Phong may mắn không thôi, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, may mắn không phải trực tiếp cho ta truyền tống đến sa mạc dưới đáy, trong viên đá ở giữa, miệng núi lửa bên trong ở giữa hố cha địa phương, không phải thật sự là chưa xuất sư đã chết, Dạ công tử không nên quá vui vẻ à. Trung quy là cao trăm trượng không, đến cùng là truyền tống trận pháp, Ninh Phong tỉnh táo lại, phát động thuận gió hai cánh cuối cùng chậm nửa nhịp, hắn là nửa giáng xuống. Một ném quá sức, đến lúc này hắn đều còn không có thở ra hơi, không dám tùy tiện đứng lên, nhất là phần eo trở xuống, nửa điểm chi giác không có. Hiện tại nếu tới cái gì lợi hại, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ninh Phong cảm giác phải đầu của mình khoảng chừng bình thường hai cái như vậy lớn. Hắn không chỉ cảm thấy phần eo trở xuống không có cái gì cảm giác, mà lại một thân linh lực còn có chút ngưng trệ, thật giống như còn ở vào nín thở trạng thái dưới đồng dạng. Duy một được xưng tụng tin tức tốt chính là Ninh Phong bao nhiêu có thể cảm giác được, nửa người dưới tại khôi phục chi giác bên trong, linh lực cũng đang thong thả địa, như thủy ngân lưu động lấy. Vấn đề thời gian. Ninh Phong phun ra một hơi thật dài, dứt khoát hai tay gối lên dưới đầu, mặc cho ánh mặt trời nóng bỏng bạo chiếu. Thưởng thức lên xanh thẳm liền chút vân khí đều không có trời cao. Toàn bộ thế giới phảng phất giống như chỉ còn lại một mình hắn. Thời gian từng chút trôi qua, Ninh Phong miễn cưỡng khôi phục lại có thể lấy hai tay trèo chống lấy, bàn ngồi dậy tình trạng, trận trận âm thanh gào thét, đột nhiên từ phương xa truyền tới. Siêu siêu siêu. Ừm. Ninh Phong lỗ thai nháy mắt dựng lên, trong lòng phán đoán, đây là thanh âm xé gió, có tu sĩ trải qua. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên đâu, hắn liền thấy tại xanh thẳm như khối lớn lam bảo thạch không có nửa điểm tì vết cùng tạp chất trời cao bên trên. Có mấy đạo tuyết trắng vân khí lướt qua. Xa xa truyền đến linh áp, như một sợi tơ thao vạch phá bầu trời vân khí, đều tại nói cho Ninh Phong những cái kia đều là tu vi không kém tu sĩ. Ninh Phong xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, không có ngay lập tức cầu cứu, sợ dẫn tới cùng Thái Dương Thần Cung không hợp nhau tu sĩ, vậy liền thật ố hô ai thai. Kỳ thật làm như vậy cùng đà điểu đem đầu chôn tiến vào hạt cắt bên trong cũng không kém nhiều. Tại hắn phát hiện đối phương thời điểm, đối phương 89 phần 10 cũng phát hiện hắn tồn tại. Ninh Phong trong lòng đang đánh trống, hy vọng Thái Dương Thần Cung bảng hiệu ở đây còn có tác dụng, không phải liền thực sự liều mình. Hắn đầu óc bắt đầu cực nhanh chuyển động, nghĩ đến tại bây giờ tình huống có cái gì thủ đoạn là có thể lấy ra liều mình cùng bảo mệnh. A, đột nhiên, Ninh Phong thần sắc khẽ động, phát hiện chỗ không đúng. Hắn đầu tiên là toàn thân kích lăng lăng run lên một cái, đây là liên tiếp mấy đạo từ phương hướng khác nhau hoành quét tới. Rơi xuống trên người hắn thần niệm. Tiếp theo, hắn phát giác được một cái dị thường. Những người này không phải một nhóm. Ninh Phong luận đến động tác, chỉ là so với vừa rồi ngồi càng thêm thẳng một chút, trong đầu lại có vô số đầu suy nghĩ tại thay đổi thật nhanh mà qua. Bọn hắn lẫn nhau tại cảnh giác lấy đối phương, bảo trì lấy khoảng cách nhất định, xưa nay không từng tới gần. Bọn hắn phát ra thần niệm trừ xem ta tình huống bên ngoài, còn bảo trì lấy đối lẫn nhau giám thị, không dám buông lỏng mảy may. Tổng hợp trở lên, Ninh Phong lập tức biết những người này không chỉ có không phải một nhóm người, lẫn nhau ở giữa sợ là còn có chút ác tha tại. Không phải làm gì dùng như thế phương thức, còn bảo trì lấy cùng một cái phương hướng tại phi hành. Đối bọn hắn hiện tại trạng thái, Ninh Phong chỉ có 3 chữ đánh giá, không mệt mỏi sao. Đúng như tiểu phu thê mỗi ngày ác đỡ, hận không thể đánh cho đầu rơi máu chảy, lại đánh chết cũng không chịu ly hôn tách ra, không phải lẫn nhau tra tấn lấy mới thống khoái đồng dạng. Đây cũng là cái gì nguyên nhân? Ninh Phong duy nhất có thể nghĩ tới chính là có người bức lấy, hoặc là mệnh lệnh lấy bọn hắn như thế. Rất nhanh phát sinh sự tình, cũng tại chứng minh lấy một điểm. Tại thời gian qua một lát bên trong, khoảng chừng mấy chục cái tu vi không kém tu sĩ, lấy các loại phương thức từ Ninh Phong đỉnh đầu phương viên mấy dặm không trung bay qua. Như thế nhiều người bên trong, không có khả năng từng cái đều là lương thiện người tốt ta. Lại một cái dừng lại, rơi xuống Ninh Phong trước mặt, xem kỹ một chút có phải là quả hường mềm, thừa cơ ăn cướp một phen người. Nhân chi sơ, tính vốn ác hoặc là hơi có vẻ cực đoan, bất quá như thế nhiều tu sĩ bên trong một cái lên ác niệm đều không có sợ cũng không thực tế. Ninh Phong một người buồn bực xếp bằng ở cồn cắt bên trên, tay nâng lấy cái cằm, nhàm chán nghĩ đến, chỉ có thể nói là có cái gì lực lượng đang bức bách lấy bọn hắn, để bọn hắn ngay cả thở một ngụm khe hở đều không có, lại không dám làm bất luận cái gì ngoài định mức động tác, sinh sợ làm cho cái gì phản ứng mang đến tai họa. Trừ cái đó ra, không còn gì khác giải thích. Ninh Phong nhún vai, còn như là cái gì lực lượng đưa tới, hắn liền không có cách nào hướng xuống phân tích. Trước mắt có thể được đến tin tức, chỉ có thể để hắn đạt được như thế kết luận. nguyên bản hắn hẳn là truyền tống đến địa phương là có thần cung trong người tiếp ứng, như vậy Ninh Phong tự nhiên có thể được đến một chút tin tức, vừa mới tốn sức chỗ suy đoán những khả năng kia căn bản cũng không phải là bí mật. Bởi vì trận lão nhân ra một cái tiểu tiểu vong tính sai lầm, những cái kia cũng chỉ có thể ngẫm lại, Ninh Phong vô so buồn bực bị vây ở nơi này. Thời gian, lặng yên không một tiếng động trôi qua lấy, trong nháy mắt liền đến hoàng hôn thời điểm. Ninh Phong y nguyên bảo trì lấy nguyên bản tư thế không nhúc nhích tí nào, chỉ có ngẫu nhiên chuyển động một cái trong mắt, cho thấy hắn hay là một người sống. May mắn thế nào địa, hắn trong mắt vừa mới hướng lấy bên phải, hắn khỏe mắt liếc qua có khả năng ngắm đến xa nhất nơi hẻo lánh liếc qua, nơi đó liền có một cái tia không chút nào thu hút tiểu thay đổi nhỏ hóa. Dưa hấu lớn nhỏ đống cắt nâng lên, lại nhanh chóng bình phục lại, toàn bộ quá trình tiếp tục không đến vô cùng một cái hô hấp thời gian, tại một mảnh đơn điệu sa mạc bên trong, lại không đáng chú ý bất quá. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian 10 hơi thở, thoáng qua liền mất. Ngắn ngủi đến do dự không chịu rơi xuống trời chiều, đều còn không có chìm xuống dưới rơi mái tóc khoảng cách đâu. Ninh Phong tròng mắt đều không chuyển. Phảng phất quá chu tâm đắm chìm trong sa mạc hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về Tây Mỹ cảnh ở trong cảm ngộ nhân sinh như. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng vang trầm. Nổ lên tại Ninh Phong bên người ba thước khoảng cách, phô thiên cái địa cắt vàng từ đất bằng nổ lên, lại như thác nước rơi xuống, như núi bao trùm mà rơi, mắt thấy là phải đem Ninh Phong cho vùi sâu vào, để cho bằng. Đối đây, Ninh Phong bảo trì nửa người dưới bất động, có chút quay người. Mặt hướng cái kia bạo khởi dị biến phương hướng, trừ cái đó ra, lại vô động tác, phảng phất căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn phát sinh. Bành! Như núi, như thác nước cắt vàng nổ tung, từ đó lộ ra một cái đầu lâu to lớn. Đầu lâu địa phương khác hoàn toàn nhìn không thấy, Ninh Phong toàn bộ phạm vi tầm mắt đều bị một chương mở ra đến cực hạn, lộ ra trên dưới hai hàng cùng cá mập giống nhau như lúc răng huyết buồn đại khẩu chiếm cứ. Miệng lớn chỗ hướng, giống như chặt đào. Dùng không được trong một nháy mắt, liền muốn đem Ninh Phong trực tiếp cắn thành hai nửa. Từ cái này hai hàng răng hình dạng đến xem. Nếu là thật bị cắn thành hai đoạn, đứt gãy nhất định cùng răng cưa trạng từng loại phải, vô cùng thế thảm. Ninh Phong trong đầu chuyển qua, vậy mà lại như thế một cái ý niệm trong đầu. Cái này nếu như bị con kia sa trần bên trong tồn đang nghe, đến tột cùng là sẽ dọa đến quay đầu liền chạy đâu, hay là cười ha ha lại một ngụm nuốt mất. Vấn đề này, mãi mãi cũng không có đáp án. Bởi vì, vụt một chút, Ninh Phong đứng lên. Hắn vậy mà đứng lên. Ninh Phong động tác này một làm được, mắt trần có thể thấy huyết buồn đại khẩu chủ nhân toàn thân chấn động một cái, chấn động rất xuống cắt vàng vô số. Sau một khắc, Ninh Phong phía sau thuận gió hai cánh triển khai, thủy mặc vầng sáng như sa mạc trời cao bên trong như tại bảy ra tốt giấy tuyên bên trên choáng nhâm ra, cả người hắn biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã na di vài thước khoảng cách, trái lại xuất hiện tại báo cắt phía trên, tiếp theo lấy chói mắt thái dương quang huy bạo phát đi ra, đem phía tây chân trời trời chiều hết thảy quang mang đều che giấu. Suy ba. Vô tận cắt vàng tại thái dương thần quang ở trong tàn ra, một cỗ thịt nướng mùi thơm tràn ngập ra. Ninh Phong hai tay cong ở sau người, cả người xoay tròn lấy từ không trung chậm rãi rơi xuống, những nơi đi qua, tất cả cắt vàng tản ra chưa từng nhiễm đến trên thân, ngay cả sắp dừng chân cồn cắt mặt ngoài chỗ, đều tuyển ra một cái ổ nhỏ. Hừ. Ngươi cho rằng ta thật không có phát hiện ngươi tồn tại sao? Ngươi trốn ở trong đống cắt đều ngắm ta gần nửa canh giờ. Thật đúng là cẩn thận à. Nếu không phải ta làm bộ còn không có khôi phục cứng rắn cùng ngươi nửa canh giờ, muốn bắt được ngươi đêm đó cơm thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Liền kém một chút, cố gắng nhịn cái nửa canh giờ, ca liền không cùng ngươi hao tổn. Hiện tại nha. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, ma sát lấy hai tay nói, đến ta trong chén tới đi, cá long thú. Hắn nói ra lời nói này thời điểm, cái gọi là cá long thú không sai biệt lắm đã bị cường quang nướng đến nửa chín, nếu không phải như vậy nghe vào trong thai, chính là sống cũng cho khí chết rồi. Cái này sẹo mụn không gọi sẹo mụn, gọi hố người mà. Còn có trang người thọt nửa canh giờ, chỉ vì câu nó đêm đó cơm. Mặc dù danh tự bên trong có một cái cá, cũng không thể thật coi nó là cá câu A. Đáng tiếc, cá long thú là không có phát lần này phàn nàn mệnh. Ninh Phong một phen nói xong không đầy một lát, cồn cắt bên trên thêm ra một đống lửa. Cá long thú bị lột ra cạo vảy nổ mao đoạn ra hương vị tốt nhất một đoạn, cắm ở một cây sắt bên trên, tại đống lửa bên trên sát lại chính hương đâu. Ninh Phong một tay giữ lấy má, một tay chuyển động lấy sắt, tâm tư lại toàn không tại đem quen trên thịt. Nơi này quả nhiên là hãn hải, không phải nơi nào đến cá long thú. Trong đầu hắn lóe lên là phiến vảy nửa chảo hãn hải tình huống. Hãn hải ở trong có dị thú, tên cá long thú. Nó cũng không phải là nguyên bản ngay tại hãn hải ở trong sinh tồn, mà là tại lượng giới giao nhau tình huống càng ngày càng nghiêm trọng về sau, dần dần thích ứng ra một loại kỳ diệu sinh vật. Hãn hải bên trong, có như vậy một đoạn thời gian, vào ban ngày là sa mạc, ban đêm thì thành hải dương, thế là theo thời thế mà sinh ra một loại dị thú, đã tại vào ban ngày trong sa mạc ghé qua, cũng có thể ở buổi tối trong hải dương vẫy vùng, để người đốt đốt lấy làm kỳ. Ninh Phong trên tay chính nướng lấy đầu này chính là, còn như cái gì đã có tứ chi, lại có mang cá, trên thân dài lấy lân phiến không trở ngại dài mau, cùng lạc đà như có đà phong, cùng cá mập dạng răng cùng vây cá. Như là loại này đồ vật, Ninh Phong tại đem cá long thú bảo chế phải có thể lên sắt đồ nướng quá trình bên trong, đồng dạng không kéo đều đã nghiên cứu qua. Hương vị tựa hồ không sai. Cái này, chính là Ninh Phong đối cá long thú cuối cùng đánh giá. Hắn tử câu cá thức đi săn, lại được xử lý đầu đuôi, cuối cùng nhất bắt đầu đồ nướng, cả trong cả quá trình, Ninh Phong lại nhìn thấy không dưới 100 cái tu sĩ tại hướng lấy hắn phía sau phương hướng cuồng bay mà qua. Từng cái đều như ban đầu nhìn thấy như thế, cẩn thận giữ một khoảng cách, lại kiên quyết không xen vào chuyện bao đồng, ngay cả cái xuống tới cùng hắn chào hỏi đều không có. Đây là trên trời tình huống. Ninh Phong sở tại địa phương địa thế khá cao, đơn giản hình dung một chút, chính là nếu như hắn phát phát lực, vẫn là có thể công kích đến trên trời bay qua tu sĩ, chính là như vậy cao. Nếu không phải là như thế, những tu sĩ kia cũng sẽ không có một cái tính một cái, phàm là từ phụ cận bay qua, đều muốn ngay lập tức đem thần thức từ trên người hắn đảo qua một lần, xác định không có gặp nguy hiểm. Cho nên, Ninh Phong ở trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng liền phát hiện trừ trên trời bay, theo lấy hoàng hôn thời gian dần qua đi đến cuối cùng, đêm tối sắp giáng lâm hắn hải, sa mạc hóa thành ông dương một màn càng thêm tiếp cận, từng đội trên lục địa bóng người bắt đầu xuất hiện. Tựa như là cả tộc di chuyển. Ninh Phong nhíu mày, xa xa nhìn ra xa lấy con kiến dọn nhà như tình cảnh, khoảng cách quá xa, hắn cũng không phải quá khẳng định. Hắn một bên suy nghĩ lung tung, một bên tiếp tục lấy động tác trên tay, mặc kệ là xoay chuyển thịt nướng, điều chỉnh cháy vị trí hay là tăng thêm các loại gia vị, động tác đâu vào đấy, hiển thị rõ thuần thục cùng duyên dáng cảm giác. Ninh Phong tại cái nào đó thời khắc, đột nhiên khoát tay, đem thịt nướng toàn bộ từ đống lửa bên trên rời. Sau một khắc, mùi thịt theo lấy nhỏ xuống dầu chân bốn phía đến trong không khí. Cho dù là Ninh Phong cái này tự mình cầm đau người, không khỏi đều nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng không bận bịu ăn, ngược lại là đem sát hướng trên trời mở dương, không có dấu hiệu nào nói, vui một mình, cùng vui chung, ai vui. Ninh Phong cùng một cái hô hấp thời gian, cảm thấy cánh tay đều có chút chua, quanh mình sửng sốt ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Hắn thở dài, hoán thầm nói, mụ chữ thật đáng sợ, đương nhiên, nếu như không phải mụ chữ, cái kia chỉ có thể nói, may mắn tâm lý không được. Ninh Phong dứt khoát nói đến càng thẳng thắn hơn, thất dạ, tốt xấu chúng ta cũng là người quen biết cũ, có đồ tốt không thể độc hưởng, xuống tới cùng một chỗ ăn đi. Hắn ngữ khí khống chế được vô cùng tốt, lời này rơi lọt vào trong thai đem hắn muốn biểu đạt cái chủng loại kia ta đều nói đến phân thượng này, người liền đừng giả bộ hiển lộ không bỏ sót. Khu khu, một tiếng lúng túng tiếng ho khan âm lọt vào thai, tiếp theo, khoảng cách Ninh Phong đỉnh đầu không đủ mấy trượng chỗ một mảnh bóng đen đột nhiên để lộ, phảng phất là để lộ màn che sân khấu, một cái khuôn mặt như vẽ. Giống như hy bên trong người thân ảnh lôi cuốn lấy phiêu giật áo choàng chậm chậm rơi xuống. Ngăn cách lấy đống lửa, cùng Ninh Phong ngồi đối diện. Người tới toàn thân áo đen như mực, hết lần này tới lần khác không lộ vẻ âm trầm mà lộ ra trầm tĩnh, càng có một loại mùi tà mị, mặt mày thanh tú vô so, tà khí phải làm cho người không phân biệt nam nữ, nhất là loại kia đêm ưu nhã hương vị là người khác giả mạo không đến. Không là ma tông dạ công tử, thất dạ, lại là phương nào. 3 năm qua đi, Ninh Phong cùng thất dạ, lần nữa mặt đối mặt. Lẫn nhau dò xét nhìn. 22. Chương 228, vấn đáp trò chơi, đêm sơ hở. 27. Ninh Phong. Dạ công tử ánh mắt sáng ngời, như trong đêm tối nhất đen nhánh tinh thần, ngăn cách lấy đống lửa ngưng nhìn sang. Thất dạ. Ninh Phong không lấy một cái tay, cầm lấy sắt tử một cái tay khác, cùng nhau giơ lên chào hỏi. Nương theo lấy động tác của hắn, một cỗ nồng đậm thịt nướng hương khí thổi qua đến, thất dạ lấy cái mũi, sắc mặt vô cùng khó coi. Ninh Phong. Ta đợi ngươi 3 năm. Thất dạ trong thanh âm bao hàm lấy nộ khí. Ninh Phong không lấy cái tay kia gãi gãi đầu, dùng một loại quái dị ngữ khí nói, ta thích chính là nữ nhân. Vụt một chút, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy thất dạ cái mũi, lỗ tai, miệng, thậm chí với con mắt, toàn thân cao thấp tất cả có rảnh địa phương đều đang mạo hiểm bạch khí. Đây là để hắn chọc tức. Cho đùa, nói đùa. Ninh Phong nghiêm trang nói. Hắn một chút đều không muốn tại còn không có tiến vào cái kia cái gọi là hãn hải đối diện tiểu thế giới trước, cùng thất dạ trước làm qua một trận. Đánh không lại a. Từ thất dạ hiện thân trước, đến hiện thân sau, Ninh Phong vui cười giận mắng, như không kiêng sợ, nhưng mà các loại phán đoán cân nhắc chưa từng có đình chỉ qua, cho ra kết luận chính là 3 năm này, ma tông thất dạ, khi thật không có sống ngủng a. Thất dạ trên đỉnh đầu còn đang mạo hiểm khói trắng, Ninh Phong nhún vai, nói, ta nói là, chúng ta giống như không có như vậy quân a. Nhân sinh phải một chi kỷ cái gì, tất cả đều là nói nhảm. Thất Dạ khịt mũi coi thường, lại mang theo mấy phân cuồng nhiệt nói, Hồng Nhan, chi kỷ, tất cả đều chỉ là sẽ để cho người mềm yếu đổ vỡ. Duy có như Ninh Phong ngươi như vậy bình sinh chi địch, mới là ta Thất Dạ cần thiết. Ninh Phong thở dài, cảm thấy thuyết pháp này, giọng điệu này, thế nào như thế quen thai đâu. Hắn có thể không quen thai sao? 3 năm trước đây lần thứ nhất chạm mặt, Thất Dạ không phải liền là cái dạng này sao? Ninh Phong rất muốn hỏi một tiếng tinh thần của ngươi phân liệt xong chưa, nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, lúc này hắn thực tế là không có động thủ hào hứng. Hắn lắc lấy đầu, nói tránh đi, ta nói Thất Dạ, thế nào như thế xảo, chúng ta ngay ở chỗ này đụng phải đây. Ninh Phong cũng không phải muốn biết đáp án, hắn đây là thỏa thỏa là tại phàn nàn. Ra mà không chết trận lão. Ngươi ra cái sai lầm không có cho ta làm tới chỉ định địa phương thì thôi, thế nào còn cho làm tới Thất Dạ cái thằng này lân cận, đây không phải hố người sao. Hắn đoán thầm Thất Dạ tự nhiên là nghe không được, nói đến Thất Dạ cho dù là tại Ma Tông bên trong, vô luận là tại cùng thế hệ hay là trưởng bối trong mắt, từ trước đến nay là cao ngạo cuồng quyến, cao rất lạnh, quanh năm suốt tháng đến khó được có nói cơ hội, chớ nói chi là giống như bây giờ, ngăn cách lấy đống lửa nói chuyện. Thất Dạ trong suy nghĩ, người trong cùng thế hệ trừ một cái Ninh Phong, ai cũng chứng mắt, cho dù là trưởng bối ma đầu, cũng chỉ là bình thường tôn kính, tin tưởng đợi một thời gian, tất cả đều sẽ dẫm tại dưới chân. Tự nhiên cũng không có quá nhiều nói chuyện ngang hàng cơ hội. Không hiểu, hừng hực đống lửa thiêu đốt, bùm bùm tiếng vang bên trong, hắn đột nhiên liền muốn nói chuyện. Thất Dạ buông xuống tùy thời chuẩn bị động thủ căng cứng, để cho mình trầm tĩnh lại, ngồi dễ chịu, thanh tú như xử nữ lông mày nhíu lại, nói, bằng cái gì đều là ngươi đang hỏi ta, bản công tử cũng có chuyện hỏi ngươi, hỏi một chút đổi một đáp như thế nào. Ách! Ninh Phong mặt sụ xuống, hữu khí vô lực nói, liền như thế lấy đi. Kia trong giọng nói, có ngươi hay là hài tử sao vấn đáp trò chơi, cũng có cái thằng này thế nào biến thông sáng tỏ phiền muộn ở trong đó. Thất Dạ rõ ràng chỉ là phẩm ra người sau, mang ra đắc ý cười, hỏi, ngươi thế nào biết ta ở bên cạnh. Lời nói một hỏi ra lời, thần sắc hắn nháy mắt ngưng trọng lên. Cái này, Ninh Phong chần chờ một chút, tựa hồ có chút không quá nghĩ trả lời. Thất Dạ mặt trầm xuống, nói, Ninh huynh, ngươi đừng nói ngoa qua loa với ta, bản công tử tự nhận đêm biệt tích đại pháp đại thành. Cho dù là tại hoàng hôn thời khắc, không phải chân chính đêm tối, hữu tâm tiềm ẩn phía dưới, ngươi rõ ràng không có khả năng phát giác được ta. Cái kia, Ninh Phong há hốc mồm, còn không nói ra lời, Thất Dạ lại một lần chen lời nói, ngươi cũng đừng nói là được một chút, đem bản công tử lừa dối ra, ta sẽ không tin. Ninh Phong bất đắc dĩ, đem đến miệng lời nói nuốt xuống, hắn thật dự định như thế nói đến lấy. Tốt ta. Ninh Phong có chút buồn bực nói thật cho ngươi biết đi, ta đích xác sớm liền phát hiện ngươi tồn tại. Không sai biệt lắm cùng phát giác được con cá này long thú không sai biệt lắm thời điểm. Hắn cũng không nói ra miệng chính là, như vậy một phen làm ra vẻ, không chỉ là muốn câu cá long thú, càng muốn tiện thể ngay cả Thất Dạ cùng một chỗ cho câu cá. Chỉ là Thất Dạ không biết là không ý định động thủ đâu, hay là trong lòng còn có cẩn thận, vậy mà một đường nhịn xuống, nhận đến Ninh Phong không có cách nào lại hướng xuống trang. Lời này đương nhiên không có cách nào ra bên ngoài nói, tượng đất đều có 3 phân hỏa khí đâu. Nếu để cho Thất Dạ biết Ninh Phong nghĩ coi hắn là làm con cá đến câu, một trận này nghĩ không đánh cũng không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Ninh Phong đang nói, Thất Dạ hết sức chăm chú lắng nghe. Ngươi cái gì đem biệt tích đại pháp có một cái thiếu hụt. Ninh Phong rất không cam lòng để lộ đáp án, pháp này phòng bên trong không phòng bên ngoài, ta đích xác là không phát hiện được ngươi tồn tại, nhưng những người khác có thể. Thất Dạ nháy mắt động dung, mơ hồ đoán được cái gì. Ngươi khả năng không có chú ý tới, bởi vì ngươi tồn tại. Cá long thú cải biến tiềm hành phương hướng, còn nhiều kiên nhẫn không thiếu thời gian. Ngươi khả năng không có phát giác được, những cái kia lướt qua đỉnh đầu chúng ta đám tán tu lách qua khoảng cách rõ ràng xa qua trước đó. Ninh Phong một tay không lấy, một tay chấp sát, hướng lấy hai bên mở ra, nói, bọn hắn có lẽ đều không có cụ thể phát giác được vị trí của ngươi, nhưng bọn hắn đều thông qua đêm biệt tích đại pháp đối nội không đối ngoại đặc tính, phát giác được ngươi tồn tại, vô ý thức làm ra phản ứng. Ta lại không ngủ, đoán cũng đoán được có vấn đề. Long có định kiến phía dưới, chúng ta lại có đồng hành, giao thủ kinh lịch, ta thế nào lại không biết ngươi liền ở lân cận rồi. Ninh Phong một phen, nói đến Thất Dạ không phản bác được. Chợt nghe, tựa hồ là cá long thú cùng đi ngang qua đám tán tu giúp hắn, nếu không có bọn hắn tồn tại, Ninh Phong thật khả năng không phát hiện được Thất Dạ tồn tại, từ đó bị một đường suýt lấy, thời điểm nào lấy đạo nhi cũng không biết. Chỉ là kia là kẻ yếu ý nghĩ, chỉ có kẻ yếu mới có thể oán trời trách đất, hối hận bóp cổ tay. Thất Dạ tự xưng cường giả. Đương nhiên sẽ không làm này nghĩ. Thất Dạ nhắm lại hai mắt. Đem trước từng màn tại trong đầu hoàn nguyên một lần, nghĩ thầm, cái này Ninh Phong quá khứ 3 năm không biết phát sinh cái gì, có lẽ chỉ hoãn tu vi, nhưng mà phần này không rõ chi tiết sức quan sát, suy một ra ba nhìn rõ, y nguyên cùng 3 năm trước đây đồng dạng, chính là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhân vật như vậy, mới phối cùng ta Thất Dạ làm kia cả đời chi địch. Một thế đọ sức. Thất Dạ bỗng nhiên một chút mở to mắt, một đôi bảng hiệu lại tại tỏa ánh sáng. Ninh Phong bị hắn thấy không được tự nhiên, khó chịu xê dịch thân thể, câu kia ta thích chính là nữ nhân thiếu chút nữa có lại thốt ra. Tốt, đổi ta đáp ngươi. Thất Dạ nhìn ra Ninh Phong không được tự nhiên, không rõ ràng cho lắm, tiếp tục nói, chúng ta sẽ chạm mặt không phải xảo, là bản công tử một mực tại tìm ngươi. Ừm. Từ các ngươi thần cung căn cứ, lại một đường ven theo hướng Hán Hải vực cùng chúng ta phương này đại thế giới trùng hợp chỗ đi tìm đến, cuối cùng đưa ngươi tìm được. Thất Dạ ngạo nghễ nói, bản công tử mặc dù không biết Ninh huynh ngươi ý muốn vì sao, nhưng tổng thoát bất quá tiến về lưỡng giới trùng hợp chỗ, chỉ cần một đường tìm tới, tổng có thể tìm tới ngươi. Quả nhiên. Thất Dạ nói đến kiêu ngạo, nói đến hưng khởi, nhưng không có phát hiện Ninh Phong một mặt táo bón biểu lộ. Quả cái đầu của ngươi đi, ý muốn vì sao cái đầu, ca là bị cặn bã truyền tống cho hố. Ninh Phong oán thầm lấy, đến cùng không phải cái gì có thể lấy ra gặp người sự tình, nhịn xuống không có nhả danh lối ra. Từ Thất Dạ trong lời nói, hắn ngược lại là phân tích ra không ít chuyện. Xem ra vô xảo bất thành thư, trận lão mặc dù cho ta truyền tống lệnh, lại chẳng những không có lệnh ra Hán Hải, ngược lại cách mục đích của chúng ta thêm gần một chút. Cái này liền rất tốt, thiên ý tại ta nha. Ninh Phong khổ bên trong làm vui nghĩ đến, đồng thời vì phòng ngừa Thất Dạ tiếp tục nghe ngóng hắn vì sao ở đây, lại bởi vì hai người ước định không rất đáp, đến lúc đó liền lòi, hắn vội vàng chuyển di nói. Dạ công tử, đến, thử một chút Ninh Mỗ người tay nghề. Nói lấy, hắn tin vung tay lên, quang minh chi sơn trên mặt nhận bắn ra một đạo thái dương thần quang như đao, trực tiếp đem cá nướng long thú một phân thành hai. Tiếp theo lấy, Ninh Phong ống tay háo phất một cái, trong đó một bộ phân, tương đối tiểu nhân kia bộ phân, liền hướng lấy Thất Dạ bay đi. Thất Dạ con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt ngưng lại, rơi vào quang minh chi sơn bên trên. Hắn nhưng là biết hàng, lập tức phát giác món bảo vật này không tầm thường. Thất Dạ không có quá nhiều quan sát cơ hội, Ninh Phong một phen động tác làm xuống đến hành vân nước chảy, cho người cảm giác chính là dùng bảo vật này cắt đồ nướng không phải lần một lần hai. Động tác làm xong, rút tay về nhập tay áo, giấu nghiêm nghiêm thật thật không lộ mảy may. Thất Dạ nhìn nhập thần, cùng phát hiện thịt nướng bay tới thời điểm luống cuống tay chân vừa tiếp xúc với, thiếu chút nữa cho trực tiếp nện trên mặt đi. Hắn không yên lòng đem thịt nướng xé thành đầu nhi nhét tiến vào miệng bên trong, một bên xuất thần nghĩ đến, toàn vẹn không có phát hiện trên tay hắn phần này thình lình chỉ có Ninh Phong trên tay một nửa lớn tiểu. Ninh Phong cái này phân thịt công phu, hơi không công bằng a. Như thế cái trung thực hải tử, đáng tiếc, ta cũng là. Ninh Phong miệng lớn gặm lấy thịt, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đồng thời không tiếc nuối nghĩ đến. Thất Dạ ngay cả kiểm tra một chút đều không có, trực tiếp liền dồn vào trong miệng đồ vật phản ứng hắn là rất chướng mắt. Đừng nói tu sĩ như thế nào, nhằm vào tu sĩ độc vật không có 10.000 loại cũng có 8.000 loại, thật sự là hưu tâm hạ thủ. Thất Dạ lúc này đã nằm xuống đất, biến thành mặt khác đồng dạng đồ nướng bị xuyên bên trên sát. Ninh Phong không biết là nên nói Thất Dạ nhìn người chuẩn đâu, vẫn là hắn vận khí bạo dạng, bản thân thật đúng là không phải hạ độc cái chủng loại kia người. Thất Dạ một điểm cảm giác không có, hắn liền là đơn thuần cảm thấy hắn có thể để ý. Hứa vì một thế chi địch người, sao lại dùng hạ lưu thủ đoạn? Ninh Phong ngược lại là nhà mình phiền muộn bên trên, buồn buồn đem thịt nướng ăn xong. Giờ phút này, trời chiều hơn phân nửa chui vào phía tây chân trời, toàn bộ màn trời đều tại đêm đen tới. Ninh Phong nhìn sắc trời, thình lình nhớ tới một chuyện đến, hỏi, ta nói Dạ công tử, hôm nay không phải tại giữa tháng A. Giữa tháng thời điểm, triều tịch chi lực dẫn động, bởi vì lượng giới trùng hợp cho nên, Hán Hải vực nước biển chảy ngược. Thế là tại cái này Hán Hải trên sa mạc hình thành ban ngày cắt vàng đầy trời, trong đêm mênh mông ông dương kỳ cảnh. Không phải. Thất Dạ lấy ra khăn tay, tinh tế sát tay, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vậy là tốt rồi. Ninh Phong vừa thở phào một cái, không cần lo lắng muốn ngâm trong nước qua đêm đâu. Thất Dạ lại du du nhiên địa nói bổ sung, lượng giới trùng hợp dần kịch, từ 3 ngày trước bắt đầu, liền không có phải chăng 15 chi phân. Bất cứ lúc nào, Hán Hải chi dạ thuộc ông dương. Thần cung trưởng bối không cùng ngươi nhắc lên sao? Thất Dạ một mặt kỳ quái nhìn qua, Ninh Phong trên mặt giật giật, hoán thầm nói, bọn hắn ngược lại là nghĩ sách, ta ngược lại là muốn hỏi, phải có cơ hội à? Như vậy nói cách khác. Ninh Phong nhấm nuốt dưới Thất Dạ lời nói, trở lại mùi vị đến, ánh mắt vèo rơi vào phía tây, mắt thấy lấy trời chiều chỉ còn lại cái bên cạnh, liền muốn triệt để bị kéo vào dưới đường chân trời. Mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến hải đảo thanh âm. 22. Chương 229. Di chuyển cùng bá đạo, xem thủy triều lên xuống. 27. Không phải đâu. Ninh Phong nhìn về phía dưới chân. Bởi vì đứng ở cồn cắt bên trên, dưới chân chính là từ từ cắt vàng, cùng một chỗ vừa rơi xuống một bước một cái dấu. Hắn bị trong thai loáng thoáng hải đảo thanh âm làm cho mau mau, vô ý thức nhấc chân, lại rơi xuống. Cách. Ninh Phong như thế ngắn ngủi một cái nhấc chân, rơi xuống động tác, cảnh tượng trước mắt lại như mộng huyễn quỷ dị. Đã co vẫn là khô ráo cắt sỏi cảm giác, trong thai hết lần này tới lần khác nghe tới giống như là chân đạp tại tinh tế bờ biển bãi cắt tiếng vang. Còn muốn một hồi. Thất dạ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thuận miệng nói. Hắn bao nhiêu phẩm ra điểm không đúng, cảm thấy sự tình sợ không phải hắn nghĩ cái dạng kia. Ninh Phong nếu là thật như hắn trồ nghĩ như vậy lặng yên không một tiếng động cùng thần cung phái qua người tới tụ hợp, lại bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân sớm đến đây, như vậy thế nào có thể sẽ ngay cả những này hãn hải bên trong thưởng thức cũng không biết. Cái kia, xảy ra chút ngoài ý muốn. Ninh Phong thở dài, dấu là dấu không đi xuống, buồn bực nói. Đến cùng không nghĩ dây dưa ở đây, hắn lấy bay đồng dạng tốc độ chuyển di chủ đề. Đúng, thất dạ, vậy bọn hắn. Làm sao đây? Ninh Phong chỉ một ngón tay phương xa. Giờ phút này trời chiều còn không có triệt để rơi xuống, mông lung sắc trời y nguyên có thể chiếu sáng rất xa, hai người lại là đứng ở chỗ cao nhất cồn cắt bên trên, trông về phía xa quá khứ đủ có thể đủ nhìn thấy ngoài mấy chục dặm cảnh tượng. Bên ngoài mấy chục dặm, có trường xa đội ngũ, tại khó khăn tiến lên người. Cùng loại đội ngũ, từng cái phương hướng, không phải một nhánh hai nhánh. Tại thất dạ xuất hiện trước đó, Ninh Phong liền đã phát giác bọn hắn tồn tại, hiện tại như thế mất một lúc dày vò xuống tới. Bọn hắn khoảng cách phải thêm gần, cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Giống như trước đó quan sát, những người kia không phải tu sĩ, càng giống là cái nào đó bộ lạc, hoặc là thôn trang tồn tại, ngay tại cả tộc khó khăn di chuyển. Ninh Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng cùng đối những tán tu kia thờ ơ là một trời một vực thái độ. Tu sĩ người, mặc kệ là tông môn tu sĩ, hay là tán tu, chung quy là một đám đi tại siêu thoát trên đường. Tới một mức độ nào đó có thể nắm chặt chính mình vận mệnh người. Sinh tử của bọn hắn, gặp gỡ, tại bọn hắn đạp lên con đường này bắt đầu, cũng chỉ có thể là mình phụ trách, lại không có khiến người khác đến thương hại, ngay cả quan tâm tư cách. Những người phàm tục kia thì lại khác. Ninh Phong mày nhăn lại, bắt đầu lo lắng những này di chuyển các phàm nhân, có thể hay không bị bỗng nhiên cuốn lên thao thiên cự lãng thôn phệ. Bọn hắn không có chuyện gì. Thất dạ rõ ràng là trên đường đi thấy nhiều, lắc đầu nói, thiên địa sinh linh, phàm là còn có thể tồn tại. Tất nhiên có bọn hắn sinh tồn chi đạo. Ninh huynh người nghĩ nhiều. Thật sao? Ninh Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng thoảng qua yên tâm. Hắn trong lòng hiểu rõ, mặc kệ thất giả đối những phàm nhân này là lạnh lùng vẫn để tâm, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tất nhiên sẽ không ở nó trước mặt nói ngoa qua loa, tất nhiên là nói chi có theo. Ninh Phong vuốt ve tạm thời nhìn chi ý nghĩ, tiến lên hai bước, vòng qua đống lửa, cùng thất giả đứng sóng vai, nhìn ra xa hướng phương xa. Hai người bọn họ chính đối diện phương hướng, khoảng cách chừng 10 bên trong địa chi chỗ. Đang có một chỗ bộ lạc di chuyển mà tới. Coi phương hướng, chính hướng lấy bọn hắn chỗ. A, lúc này khoảng cách gần, Ninh Phong nhìn càng thêm rõ ràng một chút, ánh mắt tại toàn bộ di chuyển bộ lạc đội ngũ ở trong đảo qua, nhất thời liền phát hiện kỳ quái địa phương. Toàn bộ đội ngũ không dưới số hơn 100 người, xem như một cái không nhỏ bộ lạc. Đi đầu dẫn đầu là một đám hơn 10 người, thân lấy gia thú, cầm các loại vũ khí trắng hán. Những người này mỗi một cái đều là cao lớn và vỡ. Vũ khí rõ ràng là lấy xương thú tiến hành bí pháp ra công qua, có lăng lệ khí hơi thở. Liên như thế một đội trắng hán, tại hãn hải trong sa mạc hành hành, chỉ cần không gặp được quá mức nghịch thiên tồn tại, cho dù là Ninh Phong vừa mới nướng vào trong bụng cái chủng loại kia cá long thú, cũng có thể vây giết. Chỉ là kia là bình thường tình huống dưới hoành hành, mà không phải tại hãn hải sa mạc biến thành rộng lớn ông dương thiên thai. Tại thiên địa vĩ lực dưới, những bộ lạc này các dũng sĩ cùng bình thường phụ nữ trẻ em, cũng vô quá lớn khác nhau. Gây nên Ninh Phong chú ý tới là bọn này bộ lạc các dũng sĩ đi đầu dẫn đường, lại tản ra thành hình quạt thủ hộ lấy đồ vật. Kia là hơn 10 cái cường tráng hán tử ra sức nâng lên một tảng đá xanh lớn, tảng đá đỉnh cao nhất trong khe hở ngoan cường mà mọc ra một gốc khó phân biệt chủng loại lục mầm. Lục mầm không biết ra sao cây cối, chỉ có cao cỡ nửa người, hẹn 7-8 tuổi hài đồng dạng tinh tế, xanh nhạt trong sa mạc hiếm thấy. Ninh Phong ánh mắt rơi vào rõ ràng bị cái này di chuyển bộ lạc trọng điểm chăm sóc quái thụ bên trên. Thất dạ tìm chi vọng đi, khẽ vuốt cằm nói, Ninh huynh, ngươi lại nhìn bên kia. Ừm. Ninh Phong theo lấy thất dạ chỉ trông đi qua, phát hiện kia là tại một cái khoảng cách hơn 10 dặm bên ngoài một cái khác bộ lạc di chuyển đội ngũ. Cái này cùng nó nói là bộ lạc, di chuyển trong đội ngũ đám người cách ăn mặc lại càng giống là một cái định cư thành trấn hoặc là trong thôn trang người, thiếu mấy phân vùng bỏ hoang man hoang hương vị, nhiều chút làm nông văn minh vận vị. So với giàu có, Cái đội ngũ này tất nhiên là đủ để vung trước đó cái kia bộ lạc 7-8 con phố xa, điểm này từ dương lớn dương nhỏ vô số cũng có thể thấy được đến. Thất dạ tự nhiên không phải để Ninh Phong nhìn nó giàu có. Ninh Phong ánh mắt quét ngang mà qua, ngay lập tức liền biết thất dạ muốn để hắn nhìn là cái gì rồi. Tại đội ngũ chính giữa, có một cái rộng mở to lớn kiệu lớn, hơn 10 người nhấc lấy nó, đuổi theo toàn bộ di chuyển đội ngũ bộ pháp. Cái này kiệu mở rộng cố kiệu thuận tiện xem, Ninh Phong ánh mắt theo lấy cố kiệu thượng quyển xuống tới màn che khe hở nhìn thấy một cái trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không cho ở thổ nạp lấy. Cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ. Ninh Phong ngạc nhiên hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có phàm nhân, lấy thôn trang hoặc là bộ lạc phương thức đến cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ. Đây cũng không phải là chăn heo nuôi gà, càng không phải là thêm đồi đua sự tình. Lấy một cái tu sĩ một năm tiêu hao mà nói, sợ là vượt qua cái này toàn bộ đội ngũ một năm tròn tài nguyên A. Hãn hải cư, rất khó. Thất dạ thu hồi ánh mắt, có ý riêng địa đạo. Mét quý sao? Ninh Phong oán thầm lấy, lại lòng dạ biết rõ thất dạ chỉ là cái gì. Tại hãn hải lấy cái này lưỡng giới lẫn nhau chỗ, các loại quỷ dị tình huống nhìn mãi quen mắt, cái gì từ trong biển xuất hiện cự thú. Cái gì trong sa mạc quái vật. Hoặc là lưỡng cư tồn tại đáng sợ. Nhìn thấy có nhiều. Muốn ở nơi như thế này sinh tồn, không có năng lực tự vệ nhất định là không thể nào. Nói như vậy, mỗi một cái tụ tập nhân tộc địa phương, đều sẽ có dạng này tu sĩ cung phụng đến tự vệ đi. Ninh Phong có thể hiểu được bọn hắn song phương lựa chọn. Phàm nhân mà nói, trả một cái giá thật lớn, đổi lấy tu sĩ thường trú bảo hộ, cái này hoàn toàn là cần thiết tại hãn hải cái địa phương quỷ quái này. Đối tu sĩ mà nói, không phải tất cả tu sĩ đều có thể chịu được tán tu khổ. Bọn hắn khi tu luyện tới cái nào đó giai đoạn sau, càng cần hơn có an ổn hoàn cảnh, đầy đủ tài nguyên đến trèo chống bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Không có tông môn vì dựa vào, không có gia tộc giúp đỡ, cho dạng này nhân tộc tụ cư chỗ làm cung phụng, cũng là không kém lựa chọn. Ninh Phong hỏi xong câu nói kia sau, không có cùng thất dạ trả lời, bản thân trước lắc đầu. Ánh mắt của hắn quay lại đến, một lần nữa rơi tại trước đó cái kia bộ lạc di chuyển trong đội ngũ. Cái đội ngũ này Ninh Phong thấy rõ ràng, bên trong một cái tu sĩ đều không có. Như vậy, bọn hắn lại là bằng cái gì sinh tồn đến bây giờ, lại có nắm chắc tiến hành lớn di chuyển đâu. Rất nhanh. Đáp án liền tự mình xuất hiện tại Ninh Phong trước mắt. Rầm rầm rầm ba. Nơi xa, giống như là nguồn gốc từ chân trời, lại là vang từ lòng bàn chân, tiếng oanh minh âm thanh, chấn thiên động địa. Thanh âm này không phải trời sập, không phải đất nước, không phải núi lửa bộc phát, không phải ngọn núi băng sụt, kia là biển cả đang gầm thét, sóng lớn đang quay đánh. Đến rồi. Ninh Phong mừng rỡ, roi mắt trông về phía xa. Hắn nhìn không phải những cái kia đội ngũ, mà là nơi mắt nhìn thấy sa mạc. Từng mảng lớn sa mạc tại trước mắt hắn hoảng hốt một chút, phát ra xanh mênh mang ánh sáng. Vô cùng vô tận nước biển không có dấu hiệu nào theo lấy cuối cùng nhất một điểm trời chiều quang huy bị hắc ám thôn phệ, từ dưới sa mạc phương bừng lên. Phảng phất giống như trong khoảnh khắc đó công phu, ngàn tỷ cái con suối cùng một chỗ đang phun ra nuốt vào lấy nước biển, tại trong khoảnh khắc, thẩm thấu ướt át mỗi một viên cát sỏi. Đầu tiên là rút chân mang bùn, giống như tại trong đầm lầy tiến lên, tiếp theo nước biển không có qua đầu gối, chỉ có thể buôn ba lấy tiến lên. Ninh Phong tận mắt thấy chỉ là thời gian mấy hơi thở, nơi mắt nhìn thấy tất cả di chuyển đội ngũ tất cả đều ngừng lại, vì hồng thủy ngăn lại. Có thể suy ra, nếu là không làm bất kỳ thay đổi nào, dùng không được một khắc đồng hồ công phu, tất cả mọi người đem biến thành ông dương bên trong không đáng chú ý phụ thi. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vướng. Một tiếng sấm rền hét lớn, cung phụng lấy tu sĩ cái kia đội ngũ kiệu lớn bay lên, bốn phương tám hướng không trô ở càn quét ra màn tre. Giống như một con to lớn nhện nháy mắt dệt tốt một cái lưới lớn. Trong đội ngũ tất cả phàm nhân đều lên màn tre trải thành bình đài, cung phụng cầm kiếm gỗ cách làm, gió lớn thổi hào hào, thôi động lấy toàn bộ kiệu lớn liên quan lấy phía trên tất cả phàm nhân, hướng lấy phương xa gào thét mà đi. Còn có chút bản sự a. Ninh Phong gật đầu tán thưởng. Thất dạ cũng là như thế, phê bình nói, tu vi của người này tại trúc cơ tu sĩ ở trong cũng coi là bất phàm, mặc dù không có ra dáng pháp thuật cùng pháp bảo. Nhưng tại che chở cung cấp nuôi dưỡng người phương diện lại có sở trường, so bản công tử trước đó nhìn thấy những người kia mạnh nhiều. Bọn hắn sẽ chỉ bị động làm ra một chút phù thuyền đồng dạng đồ vật, bảo trụ trong bộ tộc người không vì hồng thủy thôn vệ mà thôi, không giống người này, còn có thể mang theo toàn bộ đội ngũ cùng một chỗ đi đường. Ninh Phong nhẹ gật đầu, chuyển mà nhìn phía cái kia không có cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ di chuyển bộ lạc. A, lúc này phản ứng của hắn liền lớn nhiều, tràn đầy là giật mình ý tứ. Cái kia bộ lạc tất cả mọi người tại nước bùn ở trong quỳ xuống, hướng lấy mọc ra quái thụ đá xanh dập đầu, lấy nhanh nhẹn vô so động tác giết một chút không biết tên xúc vật làm tế tự, tươi máu nhuộm đỏ cả khối đá xanh. Sau một khắc, xanh nhạt cây ươm điên cuồng tăng vọt, một cái khổng lồ hư ảnh bao phủ xuống, vô số cành dọc theo đến, mỗi một cành cây bên trên đều cuốn lấy một cái bộ lạc bên trong người. Tiếp theo lấy, lục quang lôi cuốn lấy tất cả mọi người, phá vỡ bung dương, xé rách cuồng phong, hướng lấy phương xa đột đi, tốc độ kia nhanh chóng, lại còn tại trước đó tu sĩ kia phía trên. Nguyên bản hai cái đội ngũ đối mặt hướng lấy Ninh Phong cùng Thất Dạ chỗ phương hướng mà đến, khi mỗi người bọn họ bay lên thời điểm, mặc kệ là gốc kia cây hay là tu sĩ kia, đều vô ý thức tránh đi hai người, tình nguyện quấn ra một cái vòng thật to, đồ tử hao phí càng nhiều khí lực. Chúng ta là hồng thủy manh thú sao? Ninh Phong im lặng. Hắn lắc lấy đầu, không đi nghĩ những cái kia, hỏi, dạ công tử, vừa mới gốc kia cây, chính là cái gọi là đồ đằng, hoặc là xưng là tế linh A. Thất Dạ gật đầu, nói, đồ đằng, thần linh, đây là những cái kia mông muội bộ lạc cách gọi. Bộ lạc đời đời kiếp kiếp, cung cấp nuôi dưỡng cùng một cái đồ đằng, coi như là thần linh, quanh năm suốt tháng phục dưỡng. Cái gọi là đồ đằng, kỳ thật chính là giữa thiên địa có linh tính sinh linh, hoặc là kỳ vật, trải qua vô số năm cung cấp nuôi dưỡng, tự có uy năng tại. Theo ta bối thuyết pháp, chính là sinh ra linh, cùng khí linh, trận linh một loại không cũng không khác biệt gì, cho nên lấy tên là tế linh. Cái này bộ lạc tế linh cũng không tính yếu. Thất Dạ nói tới, cùng Ninh Phong trước đó biết lẫn nhau xác mình, một cái rõ ràng hệ thống ngay tại trong đầu hắn hiện ra. Thế giới chi lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Ninh Phong cảm khái lên tiếng, không biết chúng ta sẽ phải đi Hãn Hải vực, lại là một cái như thế nào địa phương, tồn tại lấy như thế nào lực lượng. Thật sự là chờ mong a. Ừm. Thất Dạ rất tán thành. Hắn cố nén lấy ngửa tay, không ngừng mà cùng Ninh Phong nói chuyện phân tâm lấy kềm chế 3 năm tích lũy ganh đua cao thấp dục vọng, vì chính là tại một cái toàn lực lượng mới hệ thống dưới, càng công bình cùng Ninh Phong một trận chiến. Ninh Phong mong đợi, cũng là hắn trô mong đợi. Giờ phút này, cách bọn họ gần nhất hai cái đội ngũ cùng thi triển thủ đoạn đi xa. Chỗ xa hơn, cái khác di chuyển đội ngũ cũng như là bọn hắn thi triển thủ đoạn không giống nhau. Duy nhất cộng đồng một điểm chính là quấn lấy Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người đi. Ách! Thấy cảnh này, Ninh Phong càng thêm cảm thấy kỳ quái, đồng nhiên nhớ tới trước đó cái kia Thất Dạ không có trả lời vấn đề. Thất Dạ lặng lẽ nhìn một màn này, không chút nào thu hút, thản nhiên nói, Ninh huynh ngươi vừa mới nói không sai, chúng ta thực sự là hồng thủy manh thú. Xin lắng tai nghe. Ninh Phong vừa chắp tay, thành tâm thỉnh giáo. Đang khi nói chuyện, nước biển mực nước không trô ở dâng lên, nơi mắt nhìn thấy, tận thành ung dương, dưới chân cao nhất cồn cắt cũng bị thẩm thấu hơn phân nửa, đang không ngừng sụp đổ xuống dưới. Mắt thấy, dùng không được mấy câu công phu, hai người lại không động tác, liền phải cùng một chỗ xuống dưới trong nước biển ngâm tắm. 7 ngày trước đó, thiên hạ 7 tông chi Thái Dương Thần Cung cũng Ma Tông, liên hợp dưới lệnh cấm. Hai tông yêu cầu, trong vòng 10 ngày, Hãn Hải chi địa, không thể có trừ hai tông bên ngoài bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ cái gì vượt qua nhân gian hạn chi lực lượng. Siêu chẳng qua thời gian, vẫn tại Hãn Hải dừng lại người, một mực khu trục, chớ vị nói chi không dự. Trong vòng 3 tháng, Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông bên ngoài, bất kỳ cái gì thế lực, nghiêm cấm bước vào Hãn Hải nửa bước, người vi phạm coi là đối với hai tông là địch, liên lụy sau lưng thế gia, tông môn. Thất Dạ nói đến đây, nhìn Ninh Phong, nói, ngươi nói, chúng ta có phải là hồng thủy manh thú? Thật đúng là. Ninh Phong nhún vai, cười khổ. Thật sự là bá đạo a. Bất quá. Ninh Phong cười cười, thân là đã được lợi ích người, hắn cảm giác vô cùng ủi thiếp. Bá đạo thật tốt. Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông làm như thế, tự nhiên là vì hai người bọn họ thanh tràng. Có thể suy ra, tại như vậy thời gian dài bên trong, to lớn Hãn Hải, trừ hai người bọn họ, sẽ không còn những người khác tồn tại. Tại hai người tiến vào Hãn Hải vực sau, hai tông càng có thể sẽ liên hợp xuất thủ, thanh tẩy hết thể Hãn Hải bên trong khả năng cho bọn hắn tạo thành uy hiếp sinh linh. Trừ di chuyển đi ra, Hãn trong biển, sẽ không còn trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài bất luận cái gì vật sống. Thủy Triều. Hai người đồng loạt trầm mặc một lát, Ninh Phong xúc động lên tiếng. Ngay cả chính hắn cũng không biết, cái này âm thanh Thủy Triều nói là trước mắt đâu, hay là sắp để lộ đại mạc. Chỉ biết, nước biển bắt đầu liếm láp đến chân của hai người hạ. Cồn cắt tầm vang sụp đổ xuống, dung nhập nước biển không gặp. Ninh Phong phía sau thuận gió hai cánh triển khai, giữ lấy hắn chậm chậm trên mặt đất thăng. Thất Dạ đêm tối áo choàng triển khai, như là đêm tối đem nó ôm lấy bay lên. Ninh huynh, người ta cùng một chỗ ở đây xem chiều đi. Thất Dạ thanh âm sen lẫn đang gầm thét lấy sóng biển bên trong, bất ngờ liền mang ra tiếng len keng. Ninh Phong nhìn thấy hắn tiện tay bỏ xuống một viên ngón út lớn nhỏ màu vàng nâu đất đá, rơi vào trong nước ngay cả cái bong bóng đều không có tóe lên đến. Tiếp theo một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xé rách sóng biển, cao hơn cửu trọng, phảng phất giống như một khối giữa thiên địa lớn nhất đá ngầm, mặc cho sóng biển đập, ta tử nguy nhưng bất động. Thất Dạ, Ninh Phong, sóng vai rơi xuống, cao cứ tại đại sơn trên đá ngầm, nhìn lượng giới phong vân giao hội, xem thủy triều lên xuống. 22. Chương 230, xuất vân, trận ấn. 27. Dạ công tử, này bảo cho là có tức nhưỡng cô động ở trong đó a. Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người cùng một chỗ cao cứ tại đại sơn trên đá ngầm, một bên xem khí thế rộng rãi hải triều, một bên thuận miệng đặt câu hỏi. Thất Dạ đến cùng là một cái thanh lãnh người, xa còn lâu mới có được Ninh Phong vô sỉ, vừa quay đầu liền đem một hỏi một đáp quy củ quên mất sạch sẽ, hoàn toàn không có ý thức đến thành chuyên trách trả lời. Hắn vô ý thức đáp nói, không sai, này bảo tên xuất vân, bản ý vì rơi xuống đất hoa núi, cao có thể ra mây chi ý, đặt ở hãn hải nơi đây, chính là xem hải triều chi tốt vận. Xuất vân. Tên rất hay. Ninh Phong vỗ tay mà cười, tiện thể lấy đôi Thất Dạ lau mắt mà nhìn, nghĩ thầm, cái này Thất Dạ vẫn là rất có mấy phân nhã xương nha, lời nói này nói đến có chút hương vị. Chỉ là bại gia a. Ninh Phong bên ngoài giả ra vân đạm phong khinh bộ dáng, tốt xấu hắn cũng là Thái Dương Thần Cung đương đại thủ tịch, trời hạ hành tẩu, không thể để cho người cảm thấy không có thấy qua việc đời. Vũng trống nha, hắn hận không thể thay thế xuất vân thống mạ lên tiếng. Ngươi đây là phung phí của trời có hay không? Cái này biển. Hai người ngồi tại xuất vân bên trên, nhìn hải triều càng quét, nhìn trên trời lôi điện đan sen, nhìn thấy từng đạo cột nước phóng lên tận trời, càng có trường kình một loại trên biển cự thú đang phun ra nuốt vào lấy lượng lớn nước biển, thỉnh thoảng xuất hiện xoay người cái gì. Cảnh tượng như vậy, nơi nào có nửa điểm trước đó hãn hải sa mạc bộ dáng? Chẳng lẽ trước kia mỗi một lần đều là như thế sao? Ninh Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mắt thấy lấy nước biển gần như không dừng tận dâng đi lên, không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Đây không phải rụt rẻ sao? Bất quá Ninh Phong là thật hiếu kỳ, muốn là trước kia vô số năm, nhiều lần trăng tròn thời điểm đều là như thế. Những cái kia phổ thông cung phụng tu sĩ. Bình thường đồ đẳng tế linh. Thế nào khả năng ngăn cản được? Chớ nhìn bọn họ hai cái hiện tại ưu thai du thai xem hải triều, kia là sát cơ giao mộ châu, phung phí của trời già khoan thai. Xuất vân trừ không chỗ ở dâng lên, so nước biển trướng đến nhanh hơn bên ngoài, còn thả ra một quang cháo đem hai người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Mặc kệ là cuồng phong hay là sóng lớn, hoặc là ngẫu nhiên đánh rơi xuống lôi đỉnh, toàn bộ không thể gây tổn thương cho đến hai người mảy may đổi lấy tiêu sái. Nếu là không có xuất vân che chở, Ninh Phong môn tự vấn lòng. Cho dù là thuận gió hai cánh đủ để cho hắn bình yên vô sự, kia thỏa thỏa muốn cùng chật vật hai chữ phủ lên câu. Không phải. Thất Dạ thật không có lưu ý đến Ninh Phong dị dạng, ngưng trọng nói, bản công tử phía trước mấy ngày cũng nhìn thấy ban ngày sa mạc ban đêm bông dương cảnh tượng, chưa bao giờ từng thấy như thế cuồng bạo bộ dáng. Hắn chỉ một ngón tay đang gây sóng gió trong biển cự thú, nói, cũng không này không làm tại giới này xuất hiện trong biển cự thú. Thất Dạ một nói đến đây, Ninh Phong lập tức hiểu được hắn vì sao ngưng trọng, hỏi vội, Thất Dạ, ý của ngươi là lượng giới thông đạo tại mở ra, nguyên bản không có thể vào động vật biển, hiện tại cũng có thể đi vào. Động vật biển như thế, vông dương chi biến như thế, thậm chí giờ phút này cuồng bạo thiên tượng, cũng là như thế. Trừ cái đó ra, không còn gì khác giải thích. Thất Dạ cùng Ninh Phong hai người thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi xem hải triều nhàn nhã tâm tư, hai mặt nhìn nhau. Canh giờ đến, hai người trầm mặc chốc lát, chăm miệng một lời. Ầm ầm ba. Đúng vào lúc này, chân trời tiếng vang, theo lấy to lớn tiếng vang có kinh thiên động địa ba động cuốn tới, không chỉ cuốn lên 10 triệu chồng sóng lớn. Càng là chấn động đến ra vận che chở lồng ánh sáng lung lay sắp đổ. Đây là Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện mảng lớn màu vỏ quýt, có lưu hỏa đang phát tiết xuống tới, rơi vào trong biển đun sôi, bốc hơi nước biển vô số, hình thành trên trời tiên giới khói trắng sương mù. Thế nào so dự liệu nhanh? Thất Dạ nuốt xuống tới, một cái tay đặt tại xuất vân bên trên, quán chú linh lực ổn định này bảo, đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Lúc này khỏi phải hắn giải thích, Ninh Phong cũng biết phát sinh cái gì. Trước đó Thất Dạ nói qua, Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông thông cáo chung cho ra thư thả thời gian là 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, hoàn thành di chuyển. Hai tông sở dĩ cho ra thời gian này, tự nhiên là bởi vì hai tông trận pháp tông sư nhóm đánh giá ra lượng giới giao hòa đỉnh cao nhất, cũng chính là dễ dàng nhất đột phá đi vào thời điểm, chính là tại 10 ngày về sau. Hạn chế 10 ngày, là muốn ở trước đó, liền phải hoàn thành thanh tràng, miễn cho có người may mắn tiến vào trong đó. Quấy nhiễu được hai người quyết đấu. Hiện tại rõ ràng còn có ba ngày, lại sớm xuất hiện ra đáng sợ như vậy thiên tượng, nơi nào cần cái gì trận pháp tông sư, chỉ cần có mắt người đều có thể biết, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ninh Phong trong đầu thoáng qua một cái, liền đem chỗ có biến nghị đến rõ ràng, tiếp theo lấy, một cái cự đại dấu chấm hỏi, đánh vào đỉnh đầu hắn. chúng ta thế nào đi vào? Ninh Phong cái kia hảo não, vừa mới thế nào liền quên Vất Thất Dạ lời nói đây? Như thế nào tiến vào chuyện này, vốn cho là cùng trong tông môn người tập hợp về sau, tự nhiên có người đối với hắn tiến hành bàn giao. Hiện tại bởi vì trận ra bệnh hay quên vấn đề, Ninh Phong đành phải buồn bực thỉnh giáo Thất Dạ. Thất Dạ thông qua trước đó Ninh Phong đủ loại vấn đề, đoán cũng đoán được là xảy ra vấn đề, bất quá hắn thật không có thừa nước đục thả câu ý tứ, lời ít mà ý nhiều nói. Lưỡng giới giao hòa chỗ, có hai tông ngàn năm trận pháp cấm chế. Khi lưỡng giới trùng hợp, trận pháp bộc phát, lực lượng sẽ mở thông đạo, người ta bằng vào trận pháp lạc ấn, tiến vào bên trong. Ninh Phong nghe vào trong tai, nhanh chóng qua một lần, bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới hé miệng, hắn đang muốn nói cái gì đâu, đột nhiên thấy xuất vân bình chướng ầm vang mà phá, nước biển vì cuồng phong càn quét đập vào mặt, trực tiếp rót tiến vào miệng bạ gì, đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Thất Dạ tự nhiên không có nghe được, chỉ có Ninh Phong tự mình biết hắn muốn nói là cái gì trận pháp lạc ấn. Lời này hắn là triệt để không có cơ hội hỏi ra lời. Tại xuất vân bình chướng tại thiên địa chi uy hạ phá nát sau, một lần nữa hóa thành một viên bụi bặm rơi vào Thất Dạ trong tay áo, Thất Dạ thì đón gió mà lên, trên trán hiện ra một cái đen như mực quang lạc ấn, không chỗ ở bắn ra hắc kim sắc ánh sáng. Phía trước, bày biện ra màu vỏ quýt trống rỗng, có lưu hỏa chút xuống chỗ, bành trướng hấp lực bạo phát ra, dẫn dắt lấy ánh mực, đồng thời cũng dẫn dắt lấy ánh mực lạc ấn chủ nhân Thất Dạ, hướng lấy vỏ quýt chỗ sâu nhất ném đi. Ninh huynh, Thất Dạ đi đầu một bước. Hãn trong hải vực, xin đợi đại giá, khuynh tình một trận chiến, lại phân cao thấp. Ha ha ha ha bốn. Cuồng phong cùng cuồng tiếu cùng một chỗ lọt vào thai, Thất Dạ như một mảnh mây đen, đồng nhiên ở giữa phiêu hướng chân trời không gặp. Ninh Phong cả người bị cuồng gió thổi bay ngược mà lên, rơi đều rơi không đi xuống, khoảnh khắc bị đánh thành ướt sũng, ngay cả thuận gió hai cánh cũng không dám mở ra, sợ trực tiếp gió ngăn quá lớn đánh tiến vào trong nước. Còn như Thất Dạ lời nói, hắn có nghe không có gặp, đầy trong đầu đều là bốn chữ, trận pháp lạc ấn. Đáng chết trận pháp lạc ấn đến cùng ở nơi nào đâu. Ninh Phong đầu góc thay đổi thật nhanh, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Không nói trước chỉ hoãn thời gian quá dài, lạc hậu Thất Dạ quá nhiều sẽ như thế nào, vạn nhất trước đó hai tông gia chỉ trận pháp dư lực không đủ, không có đem hắn cho đưa đi vào, ngược lại là đặt xuống tại lượng giới trùng hợp chỗ sẽ như thế nào. Hai thế giới trùng hợp nháy mắt sức mạnh bùng lên lớn bao nhiêu, suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run, Ninh Phong một chút cũng không có đi làm bánh thịt ý tứ.